Đại thụ dưới đáy, Thạch Tiểu Nhạc thất vọng thở dài. Sớm biết đạo nhị lưu thượng phẩm nội công khó có thể tu luyện, nhưng không nghĩ được khó như vậy tu luyện. Ngẫm lại cũng đúng, lúc trước hắn nhưng là hoa hơn 3 tháng, mới đưa Phạm Ngã Như nhất luyện đến nhập môn, này công càng đi về phía sau càng khó, nếu không có linh cảm chi phong, sợ là Thạch Tiểu Nhạc hiện tại muốn luyện đến tiểu thành cũng khó khăn. Hoan Hoan lòng rộn ràng, nghỉ ngơi chốc lát, hắn tiếp tục tu luyện. 2 tháng, 3 tháng, đến tháng thứ 4, Thạch Tiểu Nhạc trên người đột nhiên bước lên từng sợi trong suốt nội lực, đâm vào bốn phía tường viện, cành cây, mặt đất bên trong, phát sinh nhẹ nhàng phốc phốc thanh. Khoảng chừng 3 tức qua đi, nội lực nhanh chóng dung thành một trong suốt hình cầu, dần dần đi vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Hơi có tiến bộ. Phong cốc bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc một lần đem Phạm Ngã Như nhất tu luyện tới 4,5 phần 10 cảnh giới, hiện tại nhưng là 5 phần 10. Đừng xem chỉ có tiến bước nửa thành, bé nhỏ không đáng kể. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc thoáng vận công liền phát hiện, nội công của chính mình tinh khiết không ít, tu vi cũng từ nạp khí thất trọng trung kỳ, lên cấp đến nạp khí thất trọng đỉnh cao, khoảng cách nạp khí bắt trọng chỉ có cách xa một bước. So với 4 tháng trước, thực lực của hắn khoảng chừng tiến bộ 2 phần 10 tả hữu. Tốc độ như thế này, đối với Thạch Tiểu Nhạc chính mình mà nói, có thể toán đúng quy đúng củ. Trong lòng quyết tâm, hắn vẫn không có xuất quan. Lần này lại quá đầy đủ 2 tháng. Ầm. Một trận cuồng phong bạo phát, thổi bay trong sân lá cây cùng cho bụi. Cùng trong gió, Thạch Tiểu Nhạc tóc dài bay lượn, khí thế trên người liên tiếp cất cao. Lại trải qua 2 tháng khổ tu, Phạm Ngã Như nhất không cái gì tiến triển, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc tu vi, rốt cục được toại nguyện địa đột phá đến nạp khí bắt trọng sơ kỳ. Phong thanh dần liễm. Thạch Tiểu Nhạc vận công một quyền hướng phía trước đánh ra, bột một tiếng, ngoài 3 trượng tường viện mặt ngoài, lập tức xuất hiện một thốn thâm quyền ấn. Rất tốt, thực lực so với 3 tháng trước, lại gia tăng rồi ước 4 phần 10. Trở lại Vân Tam giác trước, không triển khai Di Hồn Đại Pháp, Thạch Tiểu Nhạc có thể cùng phổ thông huyền khí một tầng cao thủ tranh tài. Mà giờ khắc này, hắn tự tin dựa vào khỏe mạnh lực, liền có thể dễ dàng đánh bại người sau. Còn đối đầu tu luyện nhị lưu võ học huyền khí một tầng cao thủ, cái kia liền không nói được rồi, muốn xem tình huống cụ thể. Không vội vã dùng đi 7 tháng trước lấy ra cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc cố gắng rửa mặt một phen, mở ra cửa viện. Tô Diễm Như sớm 1 tháng trước liền xuất quan, nghe nói Thạch Tiểu Nhạc xuất quan, tự nhiên mừng tít mắt. Hai người ăn thật ngon đốn bữa trưa, chính thương lượng đi nơi nào buông lỏng một chút, Mông Kỳ âm thanh ở như viên ngoại vang lên. Lâu chủ, có khách quý tới chơi. Không gặp. Mông Kỳ nhắm mắt nói, vị kia quý khách, nói là mẹ của ngươi. Trong lầu các, Tô Diễm Như cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau sửng sốt. Thạch Tiểu Nhạc thấy Tô Diễm Như vẻ mặt đột nhiên âm trầm lại, trong lòng dùng mình, thầm nghĩ nhiều năm như vậy, vẫn đúng là không nghe nàng đã nói mẹ của chính mình, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình hay sao? Kim Phượng lâu đại khách bên trong đại sảnh, giờ khác này đang ngồi 2 cái người. Một người trong đó là cái mặt trắng không dâu âm nhu nam tử, hai con mắt thỉnh thoảng lấp lóe hết sạch, xem ra cực kỳ thâm trầm. Âm nhu nam tử bên cạnh, nhưng là một vị cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Nữ tử này xem ra chỉ có 30 tuổi dáng dấp, cả người phong vận vô hạ, một cái mỉm cười, liền trêu đến phòng khách ngoại không ít chấn thủ Kim Phượng lâu người trẻ tuổi cả người mềm yếu, mặt như hỏa thiêu, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Ngồi đến lúc này, nữ nhân sẽ phát sinh một chuỗi chuông bạc loại đắc ý cười duyên thanh, liên đối trước ngực sóng lớn một trận cuồng chiến, không trừ một nơi nào mị lực làm cho âm nhu nam tử cũng không nhịn được liếc mắt, đáy mắt xẹt qua sâu sắc nóng rực. Ba vị phó lâu chủ nét mặt già nua đỏ chót, cảm thấy cực kỳ quái dị. Theo quy củ, bọn họ sẽ không tha nữ nhân này đi vào, một mực âm nhu nam tử thực lực cực cường, làm cho bọn họ không thể không thận trọng đối xử. Phu nhân, người trẻ tuổi như vậy, thật không thể tin được còn có một đứa con gái. Ngươi coi là thật có thể thuyết phục nàng à? Âm nhu nam tử thấp giọng nói. Xinh đẹp phu nhân cười cười, nói, ta cùng nữ nhi này xưa nay quan hệ không hòa thuận, phỏng chừng thuyết phục không được, đến lúc đó còn muốn làm phiền tiên sinh. Đang khi nói chuyện, một bộ hồng y hề lụa mỏng Tô Diễm Như đi vào phòng khách, ba vị phó lâu chủ vội vã đón nhận. Nàng đáp một tiếng, phất tay bình lùi ba người, trực tiếp ngồi vào chủ vị. Con gái, 5 năm không gặp, ngươi thực sự là càng ngày càng mỹ. Nhìn thấy mẫu thân hài lòng à? Xinh đẹp phu nhân trên dưới nhìn chằm chằm Tô Diễm Như, hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp bên trong né qua một tia kinh diễm. Nàng từ trước đến giờ biết con gái cực đẹp, thế nhưng hôm nay gặp mặt, phát hiện đối phương còn vượt qua suy đoán của chính mình, đặc biệt là loại kia mê hoặc khí chất, chính là thành thục nam tử yêu nhất, nhớ đến đây, nàng lại nhiều hơn mấy phần tự tin. Xinh đẹp phu nhân, ngươi làm gì rảnh rỗi tới nơi này, có việc nói mau, ta không tâm tình nghe ngươi phí lời. Tô Diễm Như lạnh lùng nói, ngươi đứa nhỏ này nói như thế nào đây? Được rồi, mẫu thân lần này đến, là có chuyện tốt phải nói cho ngươi. Xinh đẹp phu nhân vô cùng thần bí nói, con gái, nhanh thu thập một hồi, cùng nương đi gặp một vị đại nhân vật. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Diễm Như nhíu mày. Xinh đẹp phu nhân lộ ra một ngươi có phúc vẻ mặt, nói, gần đây vị đại nhân này vật thân thể khác thường, cần lấy âm thì xuất thân nữ tử sung hỉ, vì lẽ đó vì là nương cái thứ nhất đã nghĩ đến ngươi. Con gái à, vị đại nhân này vật địa vị cao, quyền thế chi thịnh, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần ngươi ủy thân cho hắn, đến lúc đó của cải, địa vị, người khác đố kỵ, bất kỳ nữ nhân nào muốn đổ vật, ngươi đều có thể được. Đây chính là người khác cầu đều cầu không được thiên chuyện thật tốt đây. Tô Diễm Như nghe được trong lòng hòa khí, ngươi lúc nào làm lên tú bà chuyện làm ăn. Ta nhớ tới chính ngươi chính là âm thì xuất thân, làm gì không chính mình trên. Xinh đẹp phu nhân lúng túng không nói lời nào, một bên âm nhu nam tử nói, phu nhân ở 3 năm trước bị đại gia coi trọng, là hắn thứ 6 phòng tiểu thiếp. Bảnh! Tô Diễm Như vô bàn một cái, lửa giận hừng hực địa trừng mắt xinh đẹp phu nhân. Nữ nhân này rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không, mình làm khác người tiểu thiếp, còn muốn giới thiệu con gái cùng đi. Xinh đẹp phu nhân cười nói, hà tất tức giận chứ. Lấy vị kia địa vị, cái gì nữ nhân không xứng với, hắn có thể đáp ứng cho ngươi đi thấy một mặt, đã xem như là thiên đại ân đức. Ngươi có phải là lo lắng hắn quá già, yên tâm, hắn bảo dưỡng có thuật, xem ra cũng là 40 ra mặt. Cút. Xinh đẹp phu nhân còn muốn nói nữa, Tô Diễm Như đã nghe không vô, trực tiếp hô. Nàng tại sao có thể có như vậy nương, từ sinh ra lên, mỗi cách mấy năm liền đổi nam nhân, thấy ai có quyền thế liền dựa vào ai. Hiện tại còn muốn kéo nàng đồng thời hạ thủy. Xinh đẹp phu nhân thấy con gái nổi giận, không khỏi nhìn về phía âm nhu nam tử. Âm nhu nam tử đặt chén trà xuống, không thể nghi ngờ nói, Tô cô nương, cho ngươi một canh giờ thời gian, thu thập xong bọc hành lý, đi theo chúng ta. Tận mắt nhìn thấy Tô Diễm Như dáng dấp sau, âm nhu nam tử đã quyết định, coi như là bắt, cũng phải đem nữ nhân này bắt trở lại. Phải biết, lần này đại gia nhưng là phái rất nhiều người sưu tầm âm thì xuất thân nữ tử, chính mình chỉ cần làm được. Khô đến xuất sắc, khó bảo toàn đối phương một cao hứng, liền tầng tầng ban thưởng chính mình. Cho tới Tô Diễm Như có nguyện ý hay không, hắn không tâm tình quản. Nữ nhân mà, trước đó từng cái muốn chết muốn sống, cùng gạo sống thành cháo, cũng là nhận mệnh. Ta sẽ không đi, cút ngay lập tức. Tô Diễm Như khuôn mặt lạnh lẽo. Âm nhu nam tử dựa vào lưng ghế dựa, chậm rãi cười nói, Tô cô nương, khác không biết phân biệt, nhà ta đại gia muốn gặp người, coi như là thiên vương lão tử, cũng đến bé ngoan chạy đi. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ngươi dám từ chối, ta lập tức có thể cho ngươi nhìn như phồn hoa kim vượng lâu, phân vỡ tăng dã. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 241, hổ khẩu thoát hiểm. Chương 241, hổ khẩu thoát hiểm. Nghe được hắn, Tô Diễm Như trong lòng sát cơ sôi trào, cười híp mắt nói, uy phong thật to. Ha ha, ta không rảnh phế nhiều lời như vậy. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, kim vượng lâu sinh tử của tất cả mọi người tồn vong. Đều ở ngươi trong một ý nghĩ. Tựa hồ còn hiềm không đủ có lực uy hiếp, âm nhu nam tử hướng về bên trong đại sảnh cây cột nhẹ nhàng vỗ một cái, răng rác một tiếng, thô to cây cột trực tiếp từ gián đoạn thành hai đoạn, cái kia trong nháy mắt bộc lộ ra khí tức, khiến cho Tô Diễm Như con người thu nhỏ lại. Huyền khí tam trọng. Nàng thực lực hôm nay, đối phó huyền khí một tầng cao thủ chắc chắn, huyền khí hai tầng liền không xác định, đối đầu huyền khí tam trọng, chỉ có một con đường chết. Từ âm nhu nam tử trên người, Tô Diễm Như cảm nhận được rắn độc loại tàn nhẫn, chỉ cần mình không phối hợp, đối phương tuyệt đối có thể xuống tay được. Nhưng là, không hiểu ra sao làm cho nàng ủy thân với một chưa từng gặp cái gọi là đại nhân vật, vẫn là lấy loại khuất nhục này phương thức, giết nàng cũng đừng hỏng. Xinh đẹp phu nhân bỗng nhiên đi tới, tiến đến một bên nói, con gái à, mẫu thân không ngại thấu cái để, vị đại nhân này vật, chính là ta Thanh Tuyết Châu đại lao gia, chi phủ đại nhân Đoạn Thủy Kỳ. Tô Diễm Như thân thể mềm mại chấn động, nhìn về phía âm nhu nam tử. Người sau nhàn nhạt cười nhạo, khiến cho Tô Diễm Như tâm như rơi vào hầm băng. Từ xưa dân không cùng quan đấu, tượng nàng như vậy người trong giang hồ, càng là từ trong lòng đối quan phủ kính sợ tránh xa. Nhưng mà thân ở hồng trần thế tục, ngoại trừ những kia tuyệt thế kỳ nhân, lại có ai có thể chân chính thoát khỏi quan phủ sức mạnh. Không nói những cái khác, chỉ nói riêng khống chế Thanh Tuyết Châu giang hồ Thanh Tuyết Liên Minh, thì có quan phủ sức mạnh ở đây. Mà Kim Vượng Lâu, liền Thanh Tuyết Liên Minh cũng không vào được. Thân là Thanh Tuyết Châu chi phủ, Đoạn Thụy Kỳ năng lượng khó có thể tưởng tượng, lời nói không khách khí, đối phương muốn đối phó Kim Vượng Lâu, có điều là chuyện một câu nói. Tô Diễm Như lạnh lùng nhìn chằm chằm mẹ của chính mình. Nữ nhân này, vì mình vinh hoa phú quý, lại nhẫn tâm đưa nàng hướng về hố lửa bên trong đẩy. Con gái a, nương là vì muốn tốt cho ngươi. Xinh đẹp phu nhân bị nhìn đến có chút sợ hãi, có điều vẫn là dơ cao lồng ngực. Mấy năm qua dựa vào hầu hạ nam nhân bản lĩnh, cuộc sống của nàng trải qua tương đương thoải mái, có điều còn chưa đủ. mục tiêu của nàng là để Đoạn Thụy Kỳ triệt để đối với nàng khăng khăng một mực. Xinh đẹp phu nhân nghĩ tới, lấy con gái tư chất, đến lúc đó chính mình dạy nàng hai tay, mẹ con hai người liên hợp tác chiến, còn không sợ Đoạn Thụy Kỳ vui đến quên cả trời đất. Nàng càng nghĩ càng đắc ý, hai con mắt đều ở tỏa ánh sáng. Ta đi sắp xếp một hồi. Lồng ngực chập trùng bất định, Tô Diễm Như trong tay háo song quyền nắm chặt, ngựa khí bình tĩnh. Âm nhu nam tử thưởng thức chén trà, nói, Kim Phượng lâu người không ít, Tô cô nương chỉ cần dặn dò vài tiếng liền có thể, chính mình liền ở lại chỗ này đi. Mặt khác, ta xin khuyên ngươi không muốn sái vô vị quỷ kế, Kim Phượng lâu có bao nhiêu người, có cái nào nhân vật trọng yếu, sau đó ta một tra liền biết, xảy ra sai sót, ta để bọn họ toàn bộ chôn cùng. Hung tàn nhất yếu, Iso, âm nhu nam tử đem chén trà tạo thành bột phấn. Tô Diễm Như cả người run, một cơn giận chặn ở trong lồng ngực lái đi không được. Trước mắt nàng hiện ra Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt, còn có rất nhiều Kim Phượng lâu các anh em, khuôn mặt trắng bệnh một phiến. Trước nửa ngày, nàng còn đang vì Kim Phượng lâu quật khởi mà mừng rỡ. Há liệu hiện tại, nhưng tự rơi vực sâu không đáy, đen kịt một phiến, lạnh lẽo một phiến. Trong giây lát này, nàng nghĩ tới phản kháng, nghĩ tới cùng này đáng trách âm nhu nam tử liều mạng, nhưng mà không nói có thể hay không bính quá, những người khác làm sao bây giờ. Quan phủ muốn điều tra Kim Phượng lâu như vậy bang phái, tùy tiện an điểm tội danh cũng có thể. Coi như có người kêu hoan, lại có ai sẽ tin tưởng, ai sẽ vì bọn họ ra mặt. Tô Diễm Như bỗng nhiên bi ai phát hiện, chính mình không có lựa chọn. Ở giống như núi quyền thế trước mặt, nàng cái này Kim Phượng lâu chủ, thật giống như một bộ da đồn, dù cho khuất nhục không cam lòng, nhưng cũng có thể mặc cho người định đoạt. Nhìn Tô Diễm Như đổi bại vẻ mặt, âm nhu nam tử đắc ý cười lên. Kết quả cùng hắn dự liệu giống như lúc, chỉ là một vân tam giác thế lực nhỏ mà thôi, nếu như ngay cả này đều chấn giữ không được, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Đáng tiếc, nữ nhân này bên trong mị trời sinh, định là giường chỉ vưu vật, chính mình là không hưởng thụ được. Sau đó không lâu, âm nhu nam tử, xinh đẹp phu nhân cùng với Tô Diễm Như ba người rời đi Kim Phượng lâu. Những người khác thấy tuy cho rằng kỳ quái, nhưng cho rằng là lâu chủ có chuyện quan trọng, cũng không có để ở trong lòng. Ba người đi tới Phi Yến ngoài thành, một đám người lập tức xông tới, là lần này tùy tùng âm nhu nam tử làm việc cao thủ, tu vi đều ở nạp khí thất trọng trở lên, từng cái ánh mắt tự do, nhìn chằm chằm xinh đẹp phu nhân và Tô Diễm Như hai người vị trí then chốt. Tô Diễm Như cười gần không thôi. Vì công danh lợi lộc, rất nhiều giang hồ cao thủ đều cam vì là triều đình chó săn. Đám người kia xem ra như là lục lâm người, phỏng chừng là âm nhu nam tử chính mình đưa tới. Cha cha, con mụ này tốt bạch thật mềm, vóc người lại tốt như vậy, nếu có thể để ta khoái hoạt một lần, giảm thọ 10 năm đều nguyện ý. Khoái hoạt liền không muốn, ta chỉ cầu quá qua tay thuận, qua đi chém đứt hai tay đều cam tâm tình nguyện. Một đám người nhìn chằm chằm Tô Diễm Như, hai mắt hừng hực, nước bọt chảy ròng. Còn có người thì lại nhìn về phía xinh đẹp phu nhân, người sau quăng cái mị nhãn, nhất thời để bọn họ hồn đãng phách tiêu. Làm gì, không lên xe ngựa. Âm nhu nam tử nhìn về phía bất động Tô Diễm Như. Tô Diễm Như lui về phía sau vài bước, không nói một lời. Ta đã điểm huyệt đạo của ngươi, hiện tại theo ta tự cao tự đại, làm như ta không dám động ngươi à? Có tin ta hay không hiện tại sẽ lột y di phục của ngươi, quay đầu lại khiến người ta diệt đi Kim Phượng lâu. Âm nhu nam tử ác độc địa uy hiếp nói. Tô Diễm Như hận hận nhìn hắn. Đọc chuyện ở. Ngươi có thể thử một chút xem. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, sau đó từ trong rừng chậm rãi đi ra một vị eo phối trường kiếm, thanh sam ngọc lập thiếu niên lang. Xinh đẹp phu nhân con ngươi trong phút chốc tỏa sáng tài năng, lại cũng khó có thể rời. Tiểu tử, ngươi là ai, muốn tìm cái chết hay sao? Âm nhu nam tử trên dưới đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, xem thường cười nói. Ngươi rốt cục vẫn là đến rồi, bọn họ là chi phủ Đoạn Thụy Kỳ người, ngươi không cần lo ta. Tô Diễm Như cũng đang cười. Hay là trực giác của phụ nữ, từ khi rời đi Kim Phượng lâu, nàng liền biết Thạch Tiểu Nhạc vẫn theo sau lưng. Có thể ở cuối cùng gặp hắn một lần, ông trời cuối cùng cũng coi như đối với nàng không kém. Tô Diễm Như ánh mắt thật giống muốn đem chính mình khắc ở trong lòng, ý cười mang theo thảm thiết, Thạch Tiểu Nhạc run lên trong lòng, nói, gì, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Còn Kim Phượng lâu, giải tản đi đi. Được. Tô Diễm Như viền mắt có chút hồng. Nàng không cho là Thạch Tiểu Nhạc có thể cứu nàng đi ra ngoài, nhưng không thử một chút, đối phương tuyệt sẽ không cam lòng. Nàng chỉ hy vọng Thạch Tiểu Nhạc có thể duy trì nhất quán bình tĩnh, có phương pháp có thể chạy đi. Tự đại cầu tạp chủng, ăn láo tử một kiếm. Cho láo tử đi chết. Hai người phảng phất không người trò chuyện lệnh những kia lục lâm người giận dữ, lúc này thì có mấy người đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc, nạp khí thất trọng, nạp khí bắt trọng khí tức như thủy triều tràn lan, nắp hướng về Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Hạ thủ lưu tình. Xinh đẹp phu nhân hô to, không đành lòng thấy Trạm Ngọc loại thiếu niên chịu đến tổn thương. Hai con mắt bất động, hời hợt hai tiếng. Đao kiếm ở tay, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay triển khai, đao kiếm đồng thời hướng về tướng phương hướng ngược ma sát, dường như bánh răng dính hợp lại cùng nhau, nhất thời bùng nổ ra vô số bắn trụm kinh khí. Phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt công phu, máu tươi phun tung tóe, ở đây hơn 20 vị lục lâm hán tử hoặc là lồng ngực xuyên thấu, hoặc là não dưa mở biểu, chết rồi sạch sành sanh. Xinh đẹp phu nhân môi anh đào mở lớn, trợn mắt ngoác mồm. Âm nhu nam tử híp mắt lại, lãnh đạm nói, ngươi là tiểu anh hiệp bảng thiên tài. Một chiêu đánh giết hơn 20 vị nạp khí thất trọng trở lên cao thủ, bản thân lại chỉ có nạp khí bắt trọng, nói hắn không phải tiểu anh hiệp bảng thiên tài cũng không ai tin. Âm nhu nam tử cùng xinh đẹp phu nhân từ Thiên Châu tới rồi, vì tăng cao hiệu suất làm việc, dọc theo đường đi ăn gió nằm sương, còn không biết Tô Diễm Như cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ. Trên thực tế, ngoại trừ Vân Tam Giác người địa phương, các nơi khác cũng chỉ thịnh truyền Thạch Tiểu Nhạc bản thân sự tích, đối thân nhân bằng hữu của hắn biết chi không nhiều. Sì. Không nói nhảm, thu đao vào tử mẫu vỏ đao, kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đem Phạm Ngã Như Nhất vận chuyển tới cực hạn, hai tay cầm kiếm, quay về Âm Nhu nam tử vung ra một đạo tràn ngập hung hiểm ý nhị kiếm khí. Hiểu sơ võ công xinh đẹp phu nhân chỉ cảm thấy hai mắt hiện ra đau, cả người đều ở sợ hãi. Sát chiêu, hữu tử vô sinh. Cho mèo cũng dám bêu xấu. Âm Nhu nam tử trương tay liền đánh tan kiếm khí. Nhưng mà sau một khắc, người dám dở trò. Âm Nhu nam tử bỗng kêu to, thân thể lấy quỷ thần khó lường loại tốc độ cực nhanh lùi về sau. Tại chỗ phát sinh tỉ mỉ tiếng vang, vô số cây lông tơ tế châm cắm trên mặt đất, lít nha lít nhít, lập lòe u hào quang màu xanh lam. Bạo vũ lê hoa châm. Lần trước ở Dương Cực giáo tiêu hao một lần sau, Thạch Tiểu Nhạc lập tức lại mua vô số hình chế tương đồng tế châm, cũng từng cây xuyên trở về trong ống. Đương nhiên, hắn không phải không thừa nhận, bởi vì không hiểu nguyên lý quan hệ, lần này bạo vũ lê hoa châm uy lực nhỏ rất nhiều. Bằng không lấy Âm Nhu nam tử tốc độ, không hẳn có thể bình yên tách ra. Tốt ở đây chỉ là khúc nhạc dạo. Hầu như ngay ở Âm Nhu nam tử lùi về sau đồng thời, 3/10 phong chi ý cảnh ra chỉ điều độ thuật, Thạch Tiểu Nhạc như chim xanh đằng không, rất nhanh nhằm phía đối phương. Hai con mắt của hắn sáng lên quỷ dị ánh sáng lộng lẫy, tự phản chiếu hai vòng nho nhỏ trăng lưới liềm. Hòa vào 4/10 mê nguyệt ý cảnh di hồn đại pháp. Âm Nhu nam tử chính phải phản kích, đột nhiên choáng váng đầu hoa mắt, trong lòng kêu to không ổn. Một mực khó có thể để tụ khí lực. Một đạo hóng ánh vô cùng ánh kiếm sáng lên, từ trên trời rơi thẳng xuống, ánh kiếm ở phía sau kéo ra một đạo thật dài quan vĩ, chớp mắt là qua. Xinh đẹp phu nhân hoài nghi mình nhìn thấy lưu tình. Này thanh y gì như cầu vồng, lạnh lẽo mà vô tình ánh kiếm, há không phải là ngày đó ngoại bay tới lưu tình. Máu tươi tiên tung. Âm nhu nam tử trung quy là huyền khí tam trọng cao thủ, ngắn ngủi ngây người sau đúng lúc tỉnh dậy, hiểm chi lại hiểm điệu tách ra tất phải giết kiếm. Bất quá tay của hắn cánh tay suýt chút nữa bị ngay cả dễ chặt đứt. Ta biết rồi, ngươi chính là cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Âm nhu nam tử sắc dị thường dữ tợn, khẩu khí thô bạo. Thiên ngoại lưu tinh cái này kiếm chiêu đặc thù quá rõ ràng, vì lẽ đó vừa ra tay, âm nhu nam tử liền nhận ra Thạch Tiểu Nhạc thân phận, trong lòng hắn nhấc lên sóng biển đồng thời, cũng có loại kích động vui vẻ. Đều nói cái này Thạch Tiểu Nhạc làm sao thiên tài, nếu là người này chết trong tay ta, không biết giang hồ hội làm sao đàm luận ta. Nhất định rất thú vị. Chính nghĩ như vậy, bên hai liền vang lên xinh đẹp phu nhân tiếng thét chói tai. Âm nhu nam tử nhấc mục nhìn tới, liền thấy Tô Diễm Như bị một thất thanh mã mang theo, đã sắp không còn ảnh. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 242, hai vị bắt cá người. Chương 242, hai vị bắt cá người. Tiểu tử, chờ ta nắm lấy ngươi, nhất định phải đưa ngươi lột ra chóc thịt, chém thành muôn mảnh. Khởi điểm không có chuẩn bị, âm nhu nam tử mới sẽ bị di hồn đại pháp ám hại, hiện tại hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, càng lấy nghe phong biện vị phương pháp công kích Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ thấy từng đạo trường kình, chỉ mang lăn qua lộn lại địa lao ra, đem phụ cận mặt đất tạp đến bùn đất bạo tiên. Thạch Tiểu Nhạc ngẫu nhiên bị nội lực quét vào, ngực nhất thời bước lên lên. Huyền khí tam trọng cao thủ, coi như tu luyện chỉ là tam lưu võ công, cũng tuyệt không là hiện nay Thạch Tiểu Nhạc có thể đối đầu. Thay cái góc độ mớn, có thể bằng tam lưu võ công luyện đến loại cảnh giới này, lại há có thể đơn giản. Đương nhiên, cũng vui mừng là như vậy, bằng không Thạch Tiểu Nhạc nơi nào còn có mệnh ở, phòng trường trước đánh lén cũng không thể thành công. Thừa dịp đối phương nhắm mắt, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm trước chỉ, nhân kiếm hợp nhất, lần thứ hai sử dụng một cái thiên ngoại lưu tinh. Xèo. Âm nhu nam tử nhận ra được không ổn, không thể không mở mắt né tránh, kết quả là đối đầu một đôi quỷ dị con người, tâm thần trong lúc hoảng hốt, đau nhức kéo tới. Hắn khắc một cái cánh tay suýt chút nữa bị chém xuống. Đề tiện vô liêm sỉ. Âm nhu nam tử vừa kinh vừa sợ, vừa vội vừa giận. Hắn không phải chưa từng nghe tới Thạch Tiểu Nhạc lợi hại, có thể bây giờ mới biết, đối phương lợi hại đến trình độ như thế này, mới nạp khí bắt trọng, liền đem hắn cái này huyền khí tam trọng liên tục kích thương, quả thực quá bất hợp lý. Ta không đổi, đồng thuật đều muốn tiêu hao tâm thần, đặc biệt là hắn đồng thuật không bình thường, chỉ cần ai đến hắn không cách nào triển khai đồng thuật, đến lúc đó còn không phải bắt vào tay. Âm nhu nam tử dị thường không cam lòng, chỉ thấy nội lực của hắn mãnh vận, hộ thể chân khí nhất thời thâm hậu hơn 2 lần, như là chùm sáng loại đem hắn bao vây ở bên trong. Quả nhiên, đón lấy Thạch Tiểu Nhạc chịu đến công kích uy hiếp yếu đi rất nhiều, nhưng hắn đâm tới hiệu quả đồng dạng giảm xuống không ít, thậm chí ngay cả thiên ngoại lưu tinh đều có thể cắt vỡ đối phương biểu bì. Người này nhất định phải chết. Biết rõ không thể thả hổ về rừng, bằng không một khi thật sự kinh động quan phủ sức mạnh, hắn cùng Tô Diễm Như cũng không cần ở Thanh Tuyết Châu lan lộn. Sát ý sôi trào, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm như phi, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Trên người hắn còn có một thức tất sát kỹ, nhưng không muốn theo liền vận dụng. Vừa đến, không phải mỗi lần đều có thể thuận lợi đổi được tất sát kỹ, có lúc bạch bạch hy sinh bí tịch, không có thứ gì. Thứ hai, âm nhu nam tử còn chưa tới để Thạch Tiểu Nhạc tuyệt vọng mức độ. Chỉ qua quyền. Đột nhiên, âm nhu nam tử trên người chùm sáng vì đó co rụt lại, vừa vặn bao vây lấy cùng mũi kiếm rằng co nằm đấm, dựa thế mạnh mẽ quảng ra. To lớn chấn động tiếng va chạm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng rút lui, há mồm phun máu, kết quả đối phương vừa mở mắt tới, lại chịu một đòn di hồn đại pháp, ngược lại bị Thạch Tiểu Nhạc một cái tả thủ đao bổ ra vết thương. Hai người liền như vậy ngươi tới ta đi, lấy thương đổi thương, mấy trăm chiêu sau, Thạch Tiểu Nhạc khí tức dần suy, hai con mắt đều xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra vẻ bại. Đây là tâm thần tiêu hao quá độ dấu hiệu, tiếp tục nữa, cực khả năng triệt để tổn thương tâm thần, cho đến không cách nào khôi phục. Trái lại âm nhu nam tử, trên người đồng dạng che kín mười mấy đạo vết đao kiếm thương, có sâu có cạn, máu me đầm địa, cả người đã triệt để điên cuồng lên. Chỉ qua vi vũ, giết. Vai nhịn đau đã trúng một kiếm, âm nhu nam tử nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc bụng, vung ra một cái sát chiêu. Ánh quyền nhanh chóng né qua, sắt lên một phiến máu tươi. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc lấy phạm ngã như nhất tâm pháp lẫn lộn đối phương khí thế, né qua một kiếp. Mà này chính là hắn chờ đợi đã lâu cơ hội tốt, hầu như ở ánh quyền phát động thời điểm, hắn liền chủ động nhắm phía đối phương. Lưu tinh loại ánh kiếm xẹt qua hư không, tiếp theo vang lên mũi kiếm vào thị tâm thanh. A a. Âm nhu nam tử trợn mắt lên, túi đầu một xem, thanh phong kiếm xuyên vào cổ họng của hắn. Theo trường kiếm rút ra, hắn sinh cơ tan rã, đến chết vẫn không tin nổi, chính mình thất bại ở một tên tiểu bối trong tay. Miệng lớn thở hổn hển, Thạch Tiểu Nhạc quỳ một chân trên đất. Trận chiến này cực kỳ mạo hiểm, nếu không có phạm ngã như nhất đầy đủ tinh diệu, thêm vào đối phương không có tu luyện qua cao thâm võ công, hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Một bên xinh đẹp phu nhân từ lâu xem lốc. Nàng cũng coi như là người võ lâm, cùng quá cao thủ võ lâm cũng không ít, thế nhưng như Thạch Tiểu Nhạc như vậy lấy hạ khắc thượng. Tư chất siêu quần nhân vật, nhưng là cuộc đời ít thấy. Thứ thấy Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn nàng, xinh đẹp phu nhân theo bản năng liền lộ ra một tia cười quyến rũ. Nhưng là lúc này, nàng thuận buồm xuôi gió vũ khí mất đi hiệu lực. Cái này người, rất được chi phủ trọng dụng. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên đến, chỉ vào chết đi âm nhu nam tử. Xinh đẹp phu nhân phát hiện mình rất yêu thích đối phương từ tính âm thanh, nói, hắn chỉ là chi phủ dưỡng đông đảo chó săn một trong, không tính đột xuất. Tuy rằng tạm thời không có thể sử dụng di hồn đại pháp, nhưng xinh đẹp phu nhân nhịp tim cùng mạch đập đều rất quy luật, Thạch Tiểu Nhạc gật gù, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người này không trọng yếu, giết người sự hoặc có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Đương nhiên, then chốt còn ở này trên người cô gái. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, hắn đến hiện tại đều không thể tin được, nữ tử này là gì mẫu thân, chẳng trách gì chưa bao giờ khẳng nhắc lên. Không có ở âm nhu nam tử trên người tìm ra thứ hữu dụng, Thạch Tiểu Nhạc xử lý xong thi thể sau, một tay tóm lấy xinh đẹp phu nhân, chiều xa xa bỏ chạy. Nơi nào đó trong rừng rậm, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy Tô Diễm Như. Nhạc nhạc. Tô Diễm Như chính lo lắng chờ đợi, chủ nếu như bị Thanh Phong một trận chạy loạn, nàng không tìm được lúc trước vị trí, lại sợ Thạch Tiểu Nhạc hội không thấy được chính mình. Giờ khác này cũng chịu không nổi nữa giày vò, bay nào đến Thạch Tiểu Nhạc trong lồng ngực. Xinh đẹp phu nhân nhìn con gái thần thái, ánh mắt lóe lên đến. Người cút cho ta đi. Vung ra ôm ấp, Tô Diễm Như quay về xinh đẹp phu nhân trách mắng. Nàng tâm triệt để lạnh, đối người mẹ này đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Con gái a, vì là nương cũng là vạn bất đắc dĩ. Xinh đẹp phu nhân nước mắt nói đến là đến, cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Trải qua lúc trước chấn động, nàng tỉnh táo lại, tà tâm chưa chết. Ở trong mắt nàng, Thạch Tiểu Nhạc loại này giang hồ thiếu hiệp nhìn uy phong, kỳ thực muốn quyền không quyền, muốn thế không thế, theo hắn có thể quá cái gì tốt tháng ngày. Trừ phi đối phương có thể trở thành là phong trần bảng cao thủ, khi đó đi tới chỗ nào đều có thể bị người kính trọng, đúng là có thể cân nhắc. Vấn đề là, to lớn một thanh tuyết châu, người giang hồ nhiều vô số kể, tổng cộng cũng là 300 cái phong trần bảng cao thủ. Xinh đẹp phu nhân không phủ nhận Thạch Tiểu Nhạc tư chất, có thể hôn giang hồ không phải chỉ có tư chất là được. Lui 10.000 bộ giảng, coi như đối phương một đường trôi chảy, trở thành phong trần bảng cao thủ, vậy cũng là mấy chục năm sau chuyện, thì có ích lợi gì? Chính muốn nói chuyện, xinh đẹp phu nhân bỗng nhiên cảm thấy rất nóng, từ trong tới ngoài nhiệt, thật giống như xương cốt đều ở bị sốt bình thường. Ai? Thạch Tiểu Nhạc nhưng rất lạnh, không phải trên thân thể lạnh, mà là trong lòng lạnh. Đối phương xuất hiện không có dấu hiệu nào, chứng minh thực lực xa ở trên hắn, so với âm nhu nam tử còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hê hê kiệt, hai vạ đến nơi, vưu không tự biết, tiểu tử, ngươi rất đáng thương. Tuy ý trong tiếng cười lớn, hai đạo người mặc áo đen ảnh rơi vào phía trước năm trượng ngoại trên ngọn cây, bắn ra ánh mắt bên trong vừa có sát ý, cũng có tà niệm. Huyền khí lục trọng. Tô Diễm như mặt cười trắng bệnh, không một chút hồng hào. Trước đi Thanh Tuyết vượt quan sát quần anh giải thi đấu, nàng từng ở nửa đường gặp hai vị huyền khí ngũ trọng cao thủ chém giết, loại kia lực sát thương, căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng. Mà trước mắt hai vị này thần bí người mặc áo đen, so với hai người kia còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hai vị là ai, tại hạ đắc tội quá các ngươi à? Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng không bình tĩnh. Chính mình gây ra họa, chính mình không biết. Bên trái người mặc áo đen trêu tức nhất tiếu, Iso, xem kỹ cái này Thành Tuyết Châu đệ nhất thiên tài. Ở tại bọn hắn trước, đã có ba vị bắt cá người bị trong bóng tối bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc chính đạo cao thủ giết chết, có điều chính đạo cũng không dễ chịu, cũng là tử thương nặng nề. Bọn họ là đệ tứ ba người, thiệt thòi kiên trì, đợi đầy đủ hơn nửa năm, khắp nơi ma đạo bắt cá kế hoạch đều xa lưới sau khi, lại thấy vừa nãy nguy nan thời khắc, không có người cứu trợ Thạch Tiểu Nhạc, lúc này mới khoan thai ra tay. Đương nhiên, người mặc áo đen hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc không thế nào được chính đạo coi trọng. Chân chính lợi hại người đều phân phối đến những nơi khác đi tới. Dù sao từ toàn bộ Phi Mã Vương triều cách cục xem, phải bảo vệ thiên tài quá nhiều, cũng không phải hết thể chính đạo thế lực đều nguyện ý phái người đi ra. Cái gọi là Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài, cũng không đáng chú ý. Gì, ngươi đi trước. Thừa dịp bên trái người mặc áo đen nói chuyện bước ngoặt, Thạch Tiểu Nhạc một điểm Tô Diễm Như huyệt đạo, không chỉ như vậy, càng là há mồm thét dài, mệnh lệnh Thanh Phong mang theo Tô Diễm Như rời đi. Hắn chỉ có một chiêu tất sát kỹ. Nhưng mà đối diện hai người nhưng mắt nhìn chằm chằm, Thạch Tiểu Nhạc không chắc chắn đồng thời giải quyết đi hai người. Thực sự là ngớ ngẩn. Hai vị người mặc áo đen lẳng lặng mà nhìn, cũng không ngăn cản, thật giống như đang thưởng thức một màn người yếu buồn cười phản kích như thế. Càng buồn cười chính là, người yếu này đột nhiên chiều bọn họ vào tới. Nhạc Nhạc không muốn. Tô Diễm Như hô to, âm thanh khàn giọng. Không tự lượng sức đồ vật. Bên trái người mặc áo đen ra tay rồi. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh hơn. Hắn lại từ tử mẫu vào đao, kiếm, bên trong rút ra loại thứ ba vũ khí. Đây là một thanh móc, câu quang trên không trung lóe lên liền qua, trong lúc hoảng hốt khiến người ta nhìn thấy ly biệt. Xì. Bên trái người mặc áo đen động tác hình ảnh ngắt quãng, đầu bị móc câu bên trong, nhất thời cùng thân thể ly biệt. Móc tiếp tục xẹt qua, quẹt vào bên phải người mặc áo đen tay, bàn tay lập tức cùng thủ đoạn ly biệt. Ly biệt là vì cùng người yêu lần sau gặp nhau, đây là một thanh dùng kẻ địch cùng thế giới ly biệt móc. Ly biệt câu. Không sai, Thạch Tiểu Nhạc lần này triển khai sát nhân kỹ, chính là lấy Thái Nhạc Tam Thanh Phong, nhân mã hợp nhất thuật, cùng với chi mấy tháng trước được Thái Sơn thập bát bản cùng 10 loại tam lưu võ học, cộng thêm 500 điểm khen thưởng trị, đánh chiếm được ly biệt câu. Ở một cái khác giang hồ, bộ đầu Dương Chân lấy này pháp lệnh giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật, thậm chí đánh giết đệ nhất thiên hạ thiếu hiệp địch Thanh Linh. Đáng tiếc chính là, bên phải người mặc áo đen xem thời cơ rất nhanh, thêm vào sát nhân kỹ chỉ có một chiêu, bị hắn mạo hiểm địa né qua. Cậu tạp chủng, ta muốn phế bỏ ngươi. Bên phải người mặc áo đen nhìn mình mất đi bàn tay tay phải, lại nhìn chết đi đồng bạn, một mặt điên cuồng, hai mắt đỏ chót, lập tức điểm huyệt cầm máu, sau đó tay trái hướng phía trước mạnh mẽ vỗ một cái. Thạch Tiểu Nhạc chỉ kịp chết đi ba tấc khoảng cách, lập tức bị trưởng kình đập trúng, phù một tiếng, xương máu phun tung tóe, thân thể như vải rách túi loại bay ra ngoài. Huyền khí lục trọng cao thủ nén giận một đòn há lại là tướng tốt, nếu không có đối phương còn có một tia lý trí. Rõ ràng nhất định phải bắt sống cá nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc đã chết ở đòn đánh này bên trong. Khắc ngã xuống đất, ta cái này người chán ghét tạng. Người mặc áo đen thủ đoạn nhất chuyển, nội lực điều cái phương vị, như khiên như tượng gỗ xa xa lôi Thạch Tiểu Nhạc, bàn tay thuận thế cách không đánh ra, lần thứ hai chấn động đến mức Thạch Tiểu Nhạc cả người chảy máu, sắc mặt xám trắng một phiến. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, ánh mắt chính trở nên ảm đạm. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 243, ta có biện pháp. Chương 243, ta có biện pháp. Đây chính là đệ nhất thiên tài sao, rác rưởi một. Người mặc áo đen cười gần không ngừng, tức giận trong lòng làm thế nào cũng phát tiết không ra, liền với nhanh đập hai lần, đem Thạch Tiểu Nhạc đánh cho máu me khắp người. Không có ai biết, nhưng vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần chìm vào hệ thống. Sát nhân kỹ công năng, mỗi lần có thể hối đoái một loại, dùng hết mới có thể trọng tân lấy ra, lần này chỉ có thể nhìn vận may. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nắm liên thể tâm pháp làm hiến tế. Xin lỗi, lấy ra vô hiệu. Hệ thống âm thanh như một chậu nước lạnh tưới vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, dị vãng mỗi một lần lấy ra đều có thu hoạch, một mực ở thời khắc mấu chốt này, lại xuất hiện lần đầu lấy sạch. Tiêu hồn chi vũ. Làm Thạch Tiểu Nhạc tâm thần trở về thì, vừa vặn nhìn thấy Tô Diễm Như thân thể vặn mèo, người mặc áo đen giống bị kỹ thuật nhảy hấp dẫn, ham sâu trong đó, ánh đao lóe lên, Tô Diễm Như không chút lưu tình địa một đao bổ về phía đối phương. Nhạc Nhạc, gì sẽ không bỏ xuống ngươi. Tô Diễm Như quá giải Thạch Tiểu Nhạc, từ lúc đối phương điểm huyệt trước, đã sớm tách ra, vừa nãy là bởi vì quá mức khiếp sợ, vì lẽ đó chậm nửa nhịp. Gì không được. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hét lớn. Xú nữ nhân, ta đùa với ngươi chơi. Âm ú nhất tiếu, ISO, cánh tay dùng sức, người mặc áo đen trực tiếp đánh bay loan đao, chân phải ra sức ở Tô Diễm Như trên bụng một đạp, kèn kẹt trong tiếng, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nghe thấy xương cốt vỡ vụn âm thanh, một chùm nồng đậm huyết vũ bên trong, Tô Diễm Như bay ngược mà quay về, thân thể đem mặt đất kéo ra một đạo mang huyết trường ngân. Nam nhân kiến bất đắc tuy rằng lợi hại, đáng tiếc Tô Diễm Như cùng tu vi của đối phương chênh lệch quá lớn hơn, lớn đến vừa bắt đầu liền lộ ra kẽ hở. Gào. Dài lâu phẫn nộ tiếng hí vang lên, bị người lơ là thanh phong đột nhiên tứ chi đạp địa, thân thể đột nhiên bắn lên, mang theo cồn cồn cuồng phong nhằm phía người mặc áo đen. Này thất trung tâm bạo liệt mã chưa từng rời đi, vẫn đều đang đợi cơ hội tốt. Người mặc áo đen đưa tay đẩy một cái, khiến cho hắn bất ngờ chính là, lại không có đẩy lui thanh phong, trái lại mình bị đẩy rơi xuống thụ dưới. Hắn trên mặt lộ ra tàn bạo cùng tham lam đan dệt vẻ mặt, trong tay lại thêm gấp đôi lực, mạnh mẽ đánh vào thanh phong đỉnh đầu. Đùng. Thạch Tiểu Nhạc cả đời đều sẽ không quên âm thanh này, thật giống như thiết chủ in đện ở kim loại trên. Khan giọng tiếng kêu xuyên thấu mây xanh, truyền ra ngàn mét bên ngoài. Thanh phong lấy nằm ngang phương thức tầng tầng ngã xuống đất, chấn động đến mức mặt đất liên tục lay động, đầy trời bụi mù che khuất nó dáng vẻ. Ngoại trừ nữ nhân cùng mã, ngươi còn có cái gì giúp đỡ? Người mặc áo đen bay vọt mà ra, lồng ngực bởi vì nổi giận mà phập phồng liên tục, người ở giữa không trung, một cái thế đại lực trầm trưởng kình đã chiều Thạch Tiểu Nhạc đè xuống. Miễn cưỡng nhấc lên công lực, Thạch Tiểu Nhạc lấy điều độ thuật du tẩu, thuận thế mò lên địa trên Tô Diễm Như, vào tay một phiến sền sệt dòng máu. Càng làm Thạch Tiểu Nhạc tức giận đau lòng chính là, hắn rõ ràng cảm giác được, Tô Diễm Như phần lưng mềm mại rất nhiều, nơi đó xương sống lưng đều bị cắt đứt. Hàm răng cắn phá môi, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại địa hướng về chạy ra ngoài. Muốn đi, ngươi cẩu tạp chủng này đi được rồi chứ? Người mặc áo đen cất tiếng cười to, ý cười bên trong mang theo âm u độc gác mùi vị, hai chân một điểm. Hắn lại trước một bước ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người. Huyền khí lục trọng nội lực quá mạnh mẽ, thêm vào người này đồng dạng tinh thông một môn nhị lưu hạ phẩm khinh công, Thạch Tiểu Nhạc có thể nói lên trời không cửa, dưới địa không đường. Trường kiếm rung lên, Thạch Tiểu Nhạc tay phải sử dụng thiên ngoại lưu tinh, kết quả ánh kiếm đến nửa đường liền bị trường lực của đối phương chặn, thanh phong kiếm tùy theo thoát phi đâm trên đất. Ngược lại bắt cá kế hoạch, muốn chỉ là các ngươi này quần thiên tài tinh nguyên, ta phế bỏ ngươi. Trên cổ tay đau nhức thời khắc nhắc nhở người mặc áo đen. Chính mình thành một người tàn phế. Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, sức mạnh toàn thân đều vận đến trong tay, nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc vai trực tiếp đánh ra đi. Khủng bố trưởng lực uyển như phong bạo gào thét, lại tự sóng dữ cuồn cuộn, che ngập bầu trời, không trừ một nơi nào địa từ mỗi cái phương vị kéo tới. Tại này cỗ trưởng lực dưới, Thạch Tiểu Nhạc như hãm đầm lầy, lồng ngực như là đè ép một bức đại sơn loại nặng nề. Một trường này nếu là đánh thực, chỉ sợ hắn nửa người đều sẽ báo hỏng. Phía sau vang lên xinh đẹp phu nhân tiếng thét chói tai. Thiếu lâu chủ, Thạch Tiểu Nhạc, từng đạo lo lắng. Kinh hoàng âm thanh truyền đến, một ít kim phượng lâu cao thủ chạy tới. Nguyên lai nhị lâu chủ mấy người đợi lâu Tô Diễm Như không trở về, thêm vào lại mất đi Thạch Tiểu Nhạc hình bóng, rốt cục ý thức được không đúng, dẫn người ra ngoài sưu tầm, vừa nãy lại nghe được thanh phong tiếng kêu, vì lẽ đó theo tiếng tới rồi, vừa vặn thấy cảnh ấy. Không muốn a. Lam Ngưng nhìn rơi vào trưởng lực bên trong, không thể ra sức Thạch Tiểu Nhạc, trong con ngươi lộ ra một vẻ tuyệt vọng bi sắc. Thiếu niên này vừa mới vừa tiệm lộ phong mang, tương lai quang minh vô hạn, lẽ nào liền muốn chết yểu ở nơi này à? Lên trời đối với hắn biết bao tàn nhẫn. Trường kinh kéo tới, Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ, kết quả không đề phòng trong lòng Tô Diễm Như đột nhiên dùng sức tránh thoát, thân thể mềm mại đột nhiên ngăn ở hắn trước người, ngoái đầu nhìn lại chiều hắn nhất tiếu, ỷ sổ. Thật giống một thanh kiếm thẳng tắp đâm vào nội tâm, đột nhiên đau lòng đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tê cả da đầu, nhưng phát hiện cổ họng của chính mình làm gì cũng không phát ra được thanh âm nào. Ken ka ka. Trường lực không hề hoa giả điệu đánh vào Tô Diễm Như trên người, liên tiếp xương cốt gãy vỡ thành, đi kèm tiếng than đố quên loại yếu đuối gào thét, Tô Diễm Như rơi rụng địa trên, bốn phía bị máu nhuộm đỏ, không rõ sống chết. Đồng dạng bị nhuộm đỏ, còn có Thạch Tiểu Nhạc trước mắt thế giới. Gì? Chưa từng có như vậy một khắc, trong lòng hắn tràn ngập vô lực cùng tuyệt vọng, loại này loại thống khổ đàn xen vào nhau, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc hận thiên muốn điên, ngửa mặt lên trời thét dài, lồng ngực cơ hồ bị cừu hận nổ tung. Ầm. Một luồng tuyệt thế vô cùng, phảng phất không ngừng nghỉ sắc bén khí tức tự Thạch Tiểu Nhạc trên người tuôn ra, mang theo miên miên lửa hận cùng tinh lực, như là có thể đâm rách thế gian vạn vật. Tại này cố kiếm thế trước mặt, liền ngay cả người mặc áo đen đều cảm thấy trong lòng vừa kéo. Đây là, trong lòng có kiếm. Người mặc áo đen lộ ra hết sức vẻ khiếp sợ. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, là kiếm khách tầng thứ nhất kiếm đạo cảnh giới, mà ở nhân kiếm hợp nhất bên trên, nhưng là trong lòng có kiếm cảnh giới. Gọi đơn giản, kiếm tâm. Một khi lĩnh ngộ kiếm tâm, kiếm khách kiếm thế đem phải nhận được chưa từng có tăng vọt, thật giống như thế đã không còn là thế, mà là vô số khí kiếm. Nhưng là sao có thể có chuyện đó, coi như là Thanh Tuyết Châu thập đại danh kiếm, cũng không nghe ai nói ở không tới 20 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm tâm, thậm chí nhìn khắp Thanh Tuyết Châu giang hồ lịch sử, cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc khí thế không giả được, người mặc áo đen rõ ràng cảm thấy cả người nổi lên châm đâm loại nhỏ bé cảm giác đau, đối phương coi như chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm tâm, cũng gần như xa. Người mặc áo đen đoán không sai, vốn là theo đệ bình thường phát triển, Thạch Tiểu Nhạc muốn lĩnh ngộ kiếm tâm, chí ít cần 5 năm, 10 năm thậm chí thời gian dài hơn. Một mực ở hắn dưới sự kích thích, Thạch Tiểu Nhạc đột phá tiềm năng ràng buộc, mơ hồ chạm tới điều này làm cho thiên hạ vô số kiếm khách tha thiết ước mơ, nhưng nhớ chi không được kiếm đạo cảnh giới. Tiện tay một chiêu, Thạch Tiểu Nhạc thanh phong kiếm ở tay, không chút nghĩ ngợi địa chiều hắn đâm tới, tương tự thiên ngoại lưu tình, lần này có thêm một luồng không giống ý nhị. Coi như lĩnh ngộ kiếm tâm thì lại làm sao, ta để ngươi phế, ngươi liền phế. Người mặc áo đen lòng ganh tị càng tăng lên, đem công lực tăng lên 2/10, tay trái rời sông lấp biển loại đánh ra tầng tầng trường kình, lập tức lại sẽ Thạch Tiểu Nhạc đánh cho liên tục ho ra máu. Tốt ở hắn từng từng nuốt 10 mảnh tượng lực quả, thân thể không thua bình thường ngang người luyện võ, bằng không từ lâu phế bỏ. Phía sau những kia kim phượng lâu cao thủ muốn ngăn cản, nhưng chỉ là bằng thêm tử thương, hiện trường hét thảm một phiến. Một sử dụng kiếm khách mất đi tay thì như thế nào? Không dằn vặt đủ Thạch Tiểu Nhạc, không cách nào tiêu hắn trong lòng chi hỏa. Người mặc áo đen hê hê liền cười, lập tức vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, trương tay liền tóm lấy tay phải của hắn, làm dáng ngoài chiều, hướng ra ngoài lôi kéo, càng là chuẩn bị đem Thạch Tiểu Nhạc toàn bộ cánh tay phải từ trong thân thể xả đi ra. Nghiệp chướng buông tay, ngàn cân treo sợi tóc, xa xa truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, sau đó một vệt ánh kiếm đâm tới, càng so với Thạch Tiểu Nhạc nhanh hơn mấy lần trở lên. Vì là bảo đảm tính mạng, người mặc áo đen không thể không xoay người lui lại, cả giận nói, ngươi là cái nào người, dám quản việc không đâu. Ngươi tới là cái khoảng 30 tuổi đạo sĩ, vai phất trần, cầm trong tay trường kiếm, bộc lộ ra khí tức thình lình đạt đến huyền khí ngũ trọng, lạnh lùng nói, bần đạo chính là Võ Đăng Sơn Luyến Trần, chuyên tới để diệt trừ ngươi này ma đạo yêu nhân. Võ Đăng Sơn. Người mặc áo đen giật nảy cả mình, lòng sinh ý lui. Võ Đăng Sơn tên tuổi quá vang dội, tiểu tử này có tài cán gì? Lại đáng giá Võ Đăng Sơn đạo sĩ thúi điều động. Tự hỏi, Luyến Trần đã vung kiếm xông lên trên, hai người rất nhanh đấu cùng nhau. Thạch Tiểu Nhạc vừa dừng lại, không chút tì vết đi quản phía trước các chiến, lập tức chạy đến Tô Diễm Như trước mặt, nhưng chiến bắt tay không dám đi chạm đến đối phương. Xinh đẹp phu nhân từ lâu khóc thành một đoàn. Nàng từ nhỏ cùng con gái không hòa thuận, nhưng tận mắt thấy con gái gặp nạn, vẫn là làm nàng tim như bị đào cắt. Tô Diễm Như cả người xương cốt mở tung, Thạch Tiểu Nhạc không dám lộn xộn. Liền nội lực cũng không dám hướng về trong cơ thể nàng đưa, chỉ lo hội triệt để hủy diệt đối phương. Hắn sờ sờ cánh tay của đối phương, có chút lạnh lẽo, trong lòng nhất thời như tao trọng quyền, lại đi dò mũi tức, ngay ở hắn hầu như muốn choáng váng thời điểm, rốt cục cảm nhận được một tia du tia loại khí tức. Còn chưa có chết, còn chưa có chết. Thạch Tiểu Nhạc tâm chập trùng lên xuống. Một khẩn yếu vấn đề bãi ở trước mắt, Tô Diễm Như tuy rằng còn có một hơi treo, nhưng cơn giận này lúc nào cũng có thể sẽ tàn mất, nên làm gì? Kim Phượng lâu người đều xông tới, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không có chủ ý nhìn Tô Diễm Như hình dáng thê thảm, liền ngay cả ba vị phó lâu chủ đều suýt chút nữa lao lệ tung hành. Đúng rồi. Giật mình một hồi, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ tới Hạ Tiểu Cửu đã từng đưa cho mình Thúy Hoa Tiên Tri, hắn lấy Phạm Ngã Như nhất nội lực hơi nâng lên Tô Diễm Như, lúc này Thanh Phong như một làn khói chạy tới, lại không mất một sợi tóc. Thạch Tiểu Nhạc lập tức ngồi trên lập tức, không cần nhiều lời, Thanh Phong chạy gấp mà đi, tốc độ so với Thạch Tiểu Nhạc toàn lực chạy đi còn nhanh hơn. Vừa về tới tiểu viện, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhảy ra hồ gỗ, trực tiếp bẻ xuống một đoạn Thúy Hoa Tiên Chi đưa đến Tô Diễm Như trong miệng. Con mắt khẩn nhìn chằm chằm Tô Diễm Như phản ứng, quá khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, nàng mặt tái nhợt dần dần có một tia hường hào, khí tức cũng ồ ồ lên, Thạch Tiểu Nhạc cả người ướt đẫm, thoát lực loại ngồi dưới đất. Chờ đến Kim Phượng Lâu những người khác trở về, nghe nói Tô Diễm Như thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, tất cả đều hoan hô lên, thế nhưng tiếp theo bọn họ phát hiện, Tô Diễm Như cả người xương cốt vượt qua 8 phần 10 đều vỡ nát, coi như cứu tỉnh, sau này chỉ sợ cũng sẽ trở thành phế nhân. Đường đường câu hồn phi phượng, phi yến thành nổi danh nhất, tối có mị lực nữ tử, lại muốn trở thành nửa đời sau có thể nằm ở trên giường phế nhân, tất cả mọi người đều ngực đau buồn. Ta có biện pháp. Đột nhiên, Thạch nói. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nghênh phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 244, giải cựu lệnh tái hiện giang hồ. Chương 244, giải cựu lệnh tái hiện giang hồ. Nhị lâu chủ đám người hỏi do biện pháp, Thạch, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lui ra. Không lâu lắm, Ngông Kỳ đi vào, nói, thiếu lâu chủ, chúng ta mời tới vừa nãy ra tay giúp đỡ đạo trưởng. Tâm tư từ bi thống bên trong tỉnh lại, nếu là ân nhân cứu mạng, tự nhiên muốn gặp một lần. Thạch Tiểu Nhạc chiều dốc lòng chăm sóc Tô Diễm Như xinh đẹp phu nhân liếc mắt nhìn, lúc này theo Ngông Kỳ đi ra. Các hạ chính là Thạch Thiếu Hiệp. Luyến Trần có chút thán phục. Quang thời gian trước hắn khổ nỗi bế quan, vì lẽ đó bỏ qua quần anh giải thi đấu, không nghĩ tới Thanh Tuyết Châu coi là thật ra như vậy một vị tuổi trẻ thiên tài. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Thạch Tiểu Nhạc chắp tay hành lễ, vẻ mặt chân thành. Không có đối phương, hắn cùng gì đều sống không được. Còn ngày sau tất báo, không cần thiết nói ra, trong lòng nhớ tới là được. Xin hỏi đạo trưởng, người kia thế nào? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi. Luyến Trần lắc đầu nói, ta cùng cái kia nghiệp chướng công lực tương đương, bị hắn chạy. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một cái. Chạy là tốt rồi, nếu như đối phương chết ở Luyến Trần trong tay, hắn ngược lại sẽ tiếc nuối cả đời. Có chút hiểu, nhất định phải chính mình báo mới có thể thoải mái. Luyến Trần có chút liễu lưới, đại khái lý giải ý nghĩ của hắn, nhắc nhở, ta quan cái kia người đường lối, hẳn là Thiên Tà Tông ma đồ. Nay tông thần bí khó lường, chính là Thái Dương Ma Cung thuộc hạ thế lực, tông chủ Tà Tướng Công càng là ma chủ dưới trướng 36 ma khôi một trong, thực lực không giống người thường. Lúc nói lời này, Luyến Trần âm thầm lắc đầu. Lấy vị kia Thiên Tà Tông ma đồ thực lực, Thạch Tiểu Nhạc muốn dựa vào bản thân báo thù, chí ít cũng đến mấy năm sau khi, đến khi đó, muốn tìm được đối phương đều là cái vấn đề. Thiên Tà Tông. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, hắn không nhớ rõ chính mình đắc tội quá cái này ma đạo môn phái. Thạch Thiếu Hiệp có chỗ không biết. Năm nay quần anh giải thi đấu, các nơi đều hiện ra khiến người ta kinh diễm thiên tài, ma đạo sinh ra lòng kiêng kỵ, vì lẽ đó từ rất sớm bắt đầu, liền thiết kế một bắt cá kế hoạch, chuyên môn tổ chức một nhóm người, lén lút đối xuất sắc thiên tài ra tay. Phi Mã Vương triều quá lớn hơn, tương tự Thanh Tuyết Châu như vậy địa vực càng là nhiều vô số kể, có thể tưởng tượng được, ở không biết ma đạo cụ thể mục tiêu tình huống, vì bảo vệ chính đạo thiên tài, chính đạo cần vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực. Đặc biệt là chính đạo còn không phải một cái tâm. Sử dụng rất nhiều môn phái cao tầng lại nói, không phải ta phái đệ tử, dựa vào cái gì để chúng ta điều đi nhân thủ đi trong bóng tối bảo đảm bảo vệ bọn họ. Luyến Trần xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Trước đó vài ngày Hư Hoài đạo trưởng chắc toán thiên cơ, nhận định Thạch Tiểu Nhạc đem tao đại nạn, lúc này mới phái hắn ngàn dặm xa xôi tới rồi. Biết được tất cả những thứ này sau, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng có chút mê man. Hư Hoài đạo trưởng vì sao đối với mình như vậy để bụng? Ma đạo bắt đi không ít chính đạo tuấn kiệt. Ta chính đạo đồng dạng lợi dụng ẩn nút thám tử, chém giết không ít ma đạo thiên tài, hiện tại song phương đã đạt thành thỏa thuận, sẽ hủy bỏ hành động. Có điều, bần đạo quan cái kia người đối với ngươi oán hận đến cực điểm, tuy rằng Thiên Tà Tông không sẽ phái người hiệp trợ, mà có Võ Đang Sơn tên tuổi đẻ lên, nhưng cái khó bảo đảm hắn sẽ không trở lại, vì lẽ đó bần đạo hội lưu một đoạn tháng ngày. Luyến Trần chủ động nói rằng, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên cầu cũng không được, luôn mồm nói tạ. Giả như Luyến Trần rời đi, hắn tuyệt đối cũng sẽ mang theo gì ẩn đi. Hiện ở một cái phiền phức tạm thời giải quyết, còn sót lại một cái khác. Ngày thứ hai, khôi phục tâm thần Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đối xinh đẹp phu nhân vận dụng Di Hồn Đại Pháp, biết được nàng chỉ là hướng về Đoạn Thụy Kỳ nói ra Tô Diễm Như vài câu, đối phương cũng không chú ý, hoàn toàn yên tâm. Lại từ xinh đẹp phu nhân trong miệng biết được, nàng từng cùng chi phủ đệ nhất hộ vệ cấu kết, liền đem chi coi là nhược điểm. Xinh đẹp phu nhân giận mà không dám nói gì, cuối cùng đáp ứng. Hội biên cái lý do đem chuyện lần này lấp liếm cho qua, chắc chắn sẽ không lại đánh Tô Diễm như chủ ý. Thạch Tiểu Nhạc được nội thương rất nặng, tốt ở thân thể của hắn từng chiếm được cường hóa, ở dùng một phiến Thúy Hoa Tiên Chi sau, rốt cục ở ngày thứ ba khôi phục thất thất bát bát. Cũng chính là này thiên chẳng vạng, nằm ở trên giường Tô Diễm như rốt cục tỉnh rồi, mở miệng liền suy yếu hỏi, Nhạc Nhạc thế nào? Gì, ta không có chuyện gì. Thạch Tiểu Nhạc nắm nàng cũng không tay ấm áp, cảm xúc chập trùng. Hắn tự nhận là, đây là hắn ở thế giới này tin tưởng nhất nữ tử. Hiện tại mới biết, đối phương trả giá cảm tình, xa so với mình nhiều hơn nhiều. Gì, ta nên thế nào báo đáp ngươi ân tình? Tô Diễm Như bỏ ra vẻ tươi cười, liền ôn nhu nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Đợi đến ban đêm, Thạch Tiểu Nhạc ở bên ngoài nghe thấy nàng ngột ngạt tiếng khóc. Thân là võ giả, một buổi trở thành phế nhân sao lại không có cảm giác. Loại này từ thiên đường đi vào địa ngục chênh lệch, so với làm mất mạng càng khó chịu. Tô Diễm Như không muốn nhiễu loạn Thạch Tiểu Nhạc tâm tình, càng không muốn để hắn có gánh nặng, vì lẽ đó không có ở trước mặt hắn biểu hiện ra. Đại phu đến rồi lại đi, từng cái đều là lắc đầu. Xương đứt đoạn mất dễ bản, nối liền chính là, nhưng mà Tô Diễm Như xương không phải đoạn, mà là bị nội lực chấn động thành rất nhiều mảnh vỡ, căn bản không có tiếp tục khả năng. Một buổi trong lúc đó, Kim Vượng lâu chủ bị phế tin tức ở Vân Tam Giác truyền lưu ra, dẫn được vô số người thổn thức không ngớt, có người tức hận, cũng không thiếu có đấu kỵ người âm thầm cười gằn. Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày bên trong đều sẽ rút ra thời gian nhất định cùng Tô Diễm Như nói chuyện, chờ nàng ngủ, liền ở bên ngoài khoanh chân tu luyện, một chút thời gian không có lãng phí. Lần này Thiên Tà Tông sự, càng làm cho hắn sâu sắc giải đến thực lực nặng đến đâu mớn. Giả như thực lực của hắn đủ mạnh, không cần kiêng kỵ chi phủ, càng không đến nỗi bị một Thiên Tà Tông ma đồ đánh cho gần chết, còn liên lụy gì trở thành phế nhân. Thực lực, hết thảy đều là thực lực. Trong hư không vang lên đâm tới thanh, theo Thạch Tiểu Nhạc mỗi lần hít thở, loại thanh âm này càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này giả như có người đặt chân hắn trong vòng ba trượng, chắc chắn cảm thấy cả người hiện ra đau, thật giống bị vô số cây kim đâm thủng như thế. Một lúc lâu, này cỗ sắc bén khí tức vừa mới biến mất. Kiếm tâm cảnh giới, quả nhiên không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Cùng Thiên Tà Tông ma đồ một trận chiến, không nên nói thu hoạch, chính là để Thạch Tiểu Nhạc bất ngờ chạm tới trong truyền thuyết kiếm tâm cảnh giới. Cảnh giới này có bao nhiêu khó lĩnh ngộ, lấy cụ thể sự thực tới nói, kỳ trước xếp vào thành Tuyết Châu tiểu anh hiệp bảng kiếm khách, cơ bản đều lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhưng mà những này kiếm khách bên trong, có thể lĩnh ngộ kiếm tâm nhưng bách không tồn một, hơn nữa coi như lĩnh ngộ kiếm tâm, cũng là ở tham gia quần anh giải thi đấu 10 năm, thậm chí mấy chục năm chuyện sau đó. Tượng Thạch Tiểu Nhạc như vậy, 17 tuổi liền chạm tới kiếm tâm cảnh giới, đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe tới. Có điều Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, tự mình nghĩ hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm tâm chuyện không phải dễ dàng như vậy, đừng xem hắn coi chạm đến, khoảng cách chân chính khống chế, e sợ còn rất dài một khoảng cách. Ta phải tăng ra một ít kiếm đạo gốc gác mới được. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải quân tử. Luyến Trần cho rằng hắn ít nhất phải đến mấy năm mới có thể báo thủ, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không nghĩ cùng lâu như vậy, vạn nhất cái kia ma đồ bị người làm thịt làm sao bây giờ. Bắt đầu từ hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu trong bóng tối sưu tập kiếm pháp bí tịch. Mặc kệ cấp bậc cao thấp, ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí cùng Vân Tam Giác một ít thế lực tiến hành rồi bí tịch trao đổi. Quá trình này rất thuận lợi, đôi bên cùng có lợi sự, ai không thích làm. Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngốc đến giao ra nhị lưu võ công, ra tay đều là chút không quá quan trọng tam lưu võ công. Sở giao dịch đến kiếm pháp, thêm vào trước từ hệ thống bên trong lấy ra mà đến, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu có mấy chục bản bí tịch, hắn bắt đầu từng lần một nghiên cứu lên, lại như là một khối chăm chỉ không ngừng bọc biển. Không ngừng hấp thụ kiếm pháp tri thức. Trong sân, kiếm pháp của hắn khi thì dày nặng, khi thì bá đạo, khi thì mềm nhẹ, khi thì quỷ quyệt, không ngừng biến ảo phong cách, hành vô định ảnh, người xem hoa cả mắt. Không hổ là để sư phụ tán thưởng nhân vật. Một chỗ trong lầu các, Luyến Trần mặt lộ vẻ kinh sắc. Hắn là nhìn Thạch Tiểu Nhạc luyện kiếm, từ bắt đầu đến hiện tại, đối phương tựa hồ mỗi ngày đều có tiến bộ, loại này tốc độ khủng khiếp lệnh Luyến Trần không cách nào bình tĩnh. Lấy người này tư chất, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Trong tương lai trong vòng 10 năm, lĩnh ngộ kiếm tâm. Luyến Trần bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, không khỏi cười cợt. Ngoại trừ kiếm pháp ngoại, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng không có hạ xuống nội công, còn có thể đúng giờ an ủi Tô Diễm Như, nói chuyện cùng nàng, mỗi ngày bên trong sinh hoạt sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Lam Vân vực, Thanh Tuyết Châu 10 vực một trong. Đây là đến Thanh Tuyết vực một vực, võ đạo thực lực ở Thanh Tuyết Châu xếp hạng hàng đầu. Ngay hôm đó, một con khoái mã nhanh chóng ở trên quan đạo chạy nhanh, lập tức nam tử viền mắt hám sâu. Đầy mặt phong trần, vẫn như cũ vung roi đuổi gấp, cuối cùng đứng ở một chỗ to lớn trước sơn môn. Sơn môn trung tâm có khắc ba chữ lớn, giải cứu hội. Sau nửa canh giờ, giải cứu hội cho tới hội chủ, cho tới trưởng lão, hết thể trọng yếu cao tầng toàn bộ ở phòng nghị sự tập hợp, bầu không khí như mặt nước ngưng trệ. Giải cựu hội hội chủ, Phích Lịch từ tâm cựu hóa khôn đứng chính giữa, hai tay phụ sau, sắc mặt không nhìn ra dị thường. Hội chủ, đây là thật sự. Một tấm lệnh bài bị người liền với lan truyền, cuối cùng rơi vào khoảng cách trên thủ gần nhất ông lão trong tay. Lời này vừa nói ra, ở đây mặt của mọi người sắc đều trở nên nghiêm nghị lên. Giải cựu lệnh, nhiều năm không thấy giải cựu lệnh rốt cục lại xuất hiện. Giải cựu hội thành lập khởi nguồn, sơ đại hội chủ vì là cảm tạ 9 cái huynh đệ, cố ý chế tạo 9 khối giải cựu lệnh, cùng tồn tại dưới thể ước, ai như cầm lệnh bài tới cửa, giải cựu hội toàn thể trên dưới nhất định phải đem hết toàn lực, song thành đối phương đưa ra yêu cầu, bất luận yêu cầu là cái gì. Mấy trăm năm hạ xuống, 8 khối giải cựu lệnh đều đã trở về, khối thứ 9 giải cựu lệnh, rốt cục ở hôm nay đưa tới. Nắm lệnh giả để xảy ra điều gì điều kiện? Giải cựu hội đại trưởng lão hỏi. Cứu người. Cựu hóa khôn mọi người thở một hơi, vẫn còn may không phải là cổ quái kỳ lạ điều kiện. Nắm lệnh giả gì bị trọng thương, toàn thân siêu 8 phần 10 trở lên xương cốt tận nát, hắn yêu cầu, chúng ta nhất định phải trong vòng 2 tháng, để hắn gì khôi phục như lúc ban đầu. Nay vừa nói, trưởng lão các hộ pháp lại là sắc mặt phi biến. Như vậy thương còn làm sao chữa, còn 2 tháng. Trầm mặc một lúc lâu, đại trưởng lão mở miệng nói, hội chủ, thứ ta nói thẳng, bực này thương thế. Toàn bộ Thanh Tuyết Châu e sợ chỉ có thần y cốc Thanh Tuệ mới có thể trị. Nhưng mà vị kia tính khí không thể dự đoán, lần trước Thính Tuyết Sơn Trang xin nàng xuống núi, nhân gia không thèm để ý. Lui 10.000 bộ giảng, coi như Hoa Đại đánh đổi mời ra người này, trị thương dược liệu cũng tất là thiên tài địa bảo, muốn có được, thế tất cần ta giải cửu hội phái ra tinh anh siêu tầm, tử thương khó liệu. Một mực hiện tại, chính là chúng ta cùng thần quyền bang tranh đấu thời khắc mấu chốt, nếu là bởi vì việc này phân tán tinh lực, sợ là tám. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nghênh phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 245, quyết định. Chương 245, quyết định. Đại trưởng lão không nói cũng hiểu. Thời khắc mấu chốt hành then chốt sự, giải cựu lệnh quy củ cố nhiên trọng yếu, nhưng giải cựu hội sinh tồn phát triển càng quan trọng. Giải cựu hội cùng thần quyền bang mâu thuẫn nguyên do đã lâu, song phương minh tranh ám đấu mấy chục năm, không nói thế thành nước lửa cũng gần như. Đặc biệt là gần nhất bởi vì một chỗ bảo địa tranh cướp. Càng là ác chiến nhiều lần, hai phe đều có tử thương. Thời điểm như thế này đều đi nhân thủ đi hoàn thành giải cựu lệnh yêu cầu, xác thực đối giải cựu hội vô cùng bất lợi. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi, ta người giang hồ đặt chân giang hồ, dựa vào chính là tín nghĩa hai chữ. Giải cựu lệnh quy củ là sơ đại hội chủ lập xuống, chúng ta ha có thể phá hoại. Một vị khác thô lông mày ông lão lúc này phản bác, giọng ồm ồm nói. Hắn là nhị trưởng lão. Sự có nặng nhẹ, cùng lần này tranh đấu kết thúc. Lại hoàn thành giải cựu lệnh yêu cầu không muộn. Hừ, nhân gia thanh minh muốn 2 tháng, lẽ nào ngươi cho rằng ta giải cựu hội 2 tháng liền có thể đánh bại thần quyền bang? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mỗi người có chén chúc, nhìn thấy hai người tỏ thái độ, cũng tất cả đều các chữ đã thấy, phòng nghị sự lập tức liền rùm beng lên. Các ngươi nói, này giải cựu lệnh có thể hay không là thần quyền bang âm mưu? Bất thình lình, một vị trưởng lão nói ra lớn mật suy đoán. Giải cựu lệnh lưu lạc giang hồ, không phải không thể nào bị thần quyền bang được. Cựu hóa khôn lộ ra quái dị vẻ mặt, lắc đầu nói, các ngươi đang nghi rồi, giải cựu lệnh chi chủ, tên là Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc. Các vị trưởng lão đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lần lượt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Chẳng lẽ chính là vị kia, gần đây lưu truyền đến mức sôi sùng sục thiên tài kiếm khách. Quân anh giải thi đấu trong lúc, đại trưởng lão tỏa chấn tổng bộ, vẫn chưa đi vào quan sát, nhưng khi rảnh rỗi nhưng nghe người ta nhắc qua Thạch Tiểu Nhạc tên. Nhìn thấy cựu hóa khôn gật đầu. Trưởng lão các hộ pháp ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hiện trường một hồi tử an lắng xuống. Người tên cây có bóng, luận tư lịch địa vị, Thạch Tiểu Nhạc hay là không đáng nhắc tới, nhưng chỉ cần là Thành Tuyết Châu người giang hồ, đều không phải không thừa nhận thiếu niên kia hơn người thiên phú. Đặc biệt là sau đó kiểm chứng, người này chỉ có 17 tuổi, vậy thì càng làm người nghe kinh hãi. Mọi người làm gì đều không nghĩ tới, sự tình như vậy xảo, nắm lệnh giả lại sẽ là Thạch Tiểu Nhạc. Lẽ nào liền không thể để cho hắn chậm chạp một quãng thời gian à? Đại trưởng lao do dự hỏi. Giải cựu lệnh yêu cầu không thể thay đổi. Cựu hóa khôn lắc đầu một cái. Kỳ thực toàn trường khó khăn nhất chính là hắn. Nói cho cùng, giải cựu hội nhưng là hắn kẻ thù cơ nghiệp, hiện tại chính là toàn hội đều binh, tam quân dùng mệnh thời khác, một mực Thạch Tiểu Nhạc gây ra chuyện như vậy, để hắn vô cùng bất đắc dĩ. Giả như không theo quy củ đến, giải cựu hội danh tiếng liền phá hủy, huống hồ cũng xin lỗi các đời tiên liệt lòng đất chi linh. Thật là muốn theo, đệ đối phương yêu cầu đến, giải cựu hội vốn là trên lệnh thần quyền bang một đường, lại điều đi tinh anh, đối đại cục quá bất lợi. Lão phu vẫn kiên trì kỳ thấy, có điều cụ thể làm sao, hay là muốn hội chủ định đoạt. Đại trưởng lão nhắm mắt lại. Quy củ không thể phá, tín nghĩa không thể lừa gạt. Đây là nhị trưởng lão. Mọi người toàn đều nhìn chính giữa Cửu Hóa Khôn. Trầm mặc hồi lâu, Cửu Hóa Khôn đống nhiên mạnh mẽ hít một hơi, làm như rơi xuống cuối cùng quyết định, len ken mạnh mẽ nói, mệnh lệnh ra đi, toàn hội phối hợp, hoàn thành giải cựu lệnh yêu cầu. Đáng chết, lại là rút về mệnh lệnh. Vân Tam Giác một chỗ bên trong khách sạn, người mặc áo đen đem phong thư đặt ở vật dễ cháy trên đốt sạch, sắc mặt có chút khó coi, chính là vị kia suýt chút nữa giết chết Thạch Tiểu Nhạc Thiên Tà Tông cao đồ, cầu ăn. Chính ma hai đạo đạt thành thỏa thuận sau, bởi vị trí hẻo lánh, vì lẽ đó đang ở Vân Tam Giác hắn, giờ khác này mới thu được cao nhất mệnh lệnh. Thiện nghi tên tiểu tử kia. Lần trước bị Luyến Trần kích thương sau, cầu an điều dưỡng một lúc lâu mới khôi phục thương thế, vốn đang dự định đi Kim Phượng lâu thăm dò tình huống, hiện tại có thể coi như thôi. Hắn trong tư tâm có loại kích động, muốn lén lút giải quyết đi Thạch Tiểu Nhạc, làm sao vừa nghĩ tới cái lời ma chủ mệnh lệnh kết cục, ý tưởng gì đều dọa không còn. Đương nhiên, nếu như Luyến Trần còn ở Kim Phượng lâu, hắn đi tới cũng là đi làm công toi. Cậu tạp chủng, lần này tiện nghi ngươi, chờ lần sau đi ra, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Túi đầu nhìn một chút khuyết toàn tay phải. Cầu an chú chửi một câu. Khổ luyện rất nhiều tháng ngày, Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm giác được, kiếm pháp của chính mình gốc gác gia tăng rồi rất nhiều, trong cơn mông lung, đối trong lòng có kiếm lý giải cũng sâu hơn một tầng. Dạ như lúc trước ở cầu an dưới sự kích thích, bùng nổ ra kiếm tâm xem như là 3 phần 10, như vậy hiện tại nhưng là 5 phần 10, có điều quá trình này càng về sau càng khó, khoảng cách chân chính lĩnh ngộ kiếm tâm, vẫn là kém không ít. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, có thể lĩnh ngộ kiếm tâm. Cái nào không phải thiên tư ngang dọc hàng người, hơn nữa có nhảy vọt tích lũy, gốc gác không phải 17 tuổi Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh. Cứ theo tốc độ này, có thể ở trong vòng 3 năm lĩnh ngộ kiếm tâm là tốt lắm rồi. Thạch Tiểu Nhạc rốt cục rõ ràng cảm nhận được lĩnh ngộ kiếm tâm độ khó, không khách khí giảng, so với người bình thường lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất còn khó khăn mấy lần không thôi. Có thể càng như vậy, Thạch Tiểu Nhạc liền không nhịn được càng chờ mong, một khi hắn lĩnh ngộ kiếm tâm, không biết thực lực hội có thế nào tăng cường. Đạo trưởng, không biết ngươi đối kiếm tâm giải bao nhiêu, khó có thể hiểu được. Thạch Tiểu Nhạc đơn giản hướng về Luyến Trần thỉnh giáo lên. Luyến Trần nghe xong đại nhạc, nói: Thạch thiếu hiệp làm gì hỏi cái này? Chỉ là muốn giải giải, vì là sau đó làm chuẩn bị. Luyến Trần gật gù, không khỏi lại nhìn đối phương một chút. Người bình thường, nơi nào có dũng khí hỏi vấn đề này? Có thể xem dáng dấp của đối phương như là định liệu trước tự. Cũng đúng, bằng hắn tư chất, xác thực có thể để chuẩn bị trước. Không ít thiên tài kiếm khách chính là tìm đọc rất nhiều tiền nhân tư liệu, mới chạm tới kiếm tâm cảnh giới, cũng ở sau khi nhiều năm bên trong từ từ hoàn thiện, cứ thế công thành viên mãn. Luyến Trần cười nói, không dối gạt Thạch thiếu hiệp, bần đạo đần độn, chưa từng lĩnh ngộ kiếm tâm, không cách nào cho ngươi quá nhiều kinh nghiệm, có điều nơi này có quyển sách, hay là có thể cho ngươi xem. Đang khi nói chuyện, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển lam sách, trang đầu viết tùy tưởng lục ba chữ. Thạch Tiểu Nhạc không biết chính là, Luyến Trần tuy rằng không có lĩnh ngộ kiếm tâm, nhưng cũng chạm tới 3 phần 10 cảnh giới. Mà này bản tùy tưởng lục, chính là võ đang đệ tử thông dụng bản, mặt trên ghi chép mấy vị võ đang kiếm khách lĩnh ngộ kiếm tâm lịch trình. Nếu như là người bình thường, Luyến Trần đương nhiên sẽ không lấy ra, nhưng trước mắt thiếu niên này nhiều phiên được Hư Hoài đạo trưởng vui lòng ca ngợi, hắn ý định muốn nhìn một chút, đối phương có phải là danh bất hư truyền. Đa tạ đạo trưởng. Chỉ lật vài tờ, Thạch Tiểu Nhạc liền được gợi ý lớn, như là ở trong sương mù tìm tới phương hướng. Liên thanh hướng về đối phương nói cảm ơn. Luyến Trần cho rằng hắn là khách sáo, vung vung tay đáp lễ. Sau khi trong vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc như đói như khát địa lật xem tùy tưởng lục, một lần lại một lần, mà cách một quãng thời gian, thì sẽ khép sách lại, toàn tâm lĩnh hội thư chúng kiếm khách tâm đắc. Không thể không nói, đại môn phái chính là đại môn phái, đặc biệt là võ đang sơn chi gốc gác, thiên hạ ít có thế lực có thể cùng. Xuất từ võ đang sơn kiếm khách từ nhỏ mưa dầm thấm đất, học được võ công cùng kinh nghiệm tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tùy tưởng lục tuy rằng câu nói không nhiều, nhưng cao thâm chí lý phủ thập đều là, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc tầm mắt mở ra, tâm tình đều đi theo sáng rực lên. 6 phần 10. Mấy ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc cảm thụ kiếm tâm của chính mình cảnh giới, không khỏi cười lên. Người bình thường xem tùy tưởng lục, cảm xúc sẽ không lớn như vậy. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là người nào, cái gì đều không có tình huống, mạnh mẽ cho hắn chạm tới kiếm tâm cảnh giới. Một khi tiếp xúc được tương quan tri thức, tiến bộ không nhanh mới có quỷ. Nguyên bản không dựa vào di hồn đại pháp đánh lén, Thạch Tiểu Nhạc không ngăn được âm nhu nam tử mấy chiêu, thế nhưng hiện tại, hắn có tự tin mặc dù không triển khai di hồn đại pháp, cũng có thể cùng âm nhu nam tử đấu một trận. Xem xong, Luyến Trần tiếp nhận tùy tưởng lục, thuận miệng hỏi, có thu hoạch gì hả? Thạch Tiểu Nhạc nói, tìm tới một số phương hướng, võ đăng sơn quả nhiên có bao nhiêu kỳ tài. Luyến Trần cười cợt, khích lệ nói, lấy Thạch thiếu hiệp phong thái, bần đạo tin tưởng không ra 2 năm, tất có thể chạm tới kiếm tâm cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, không có làm sáng tỏ, miễn cho người khác coi chính mình ở khoe khoang, huống hồ không có lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới, đối với hắn mà nói không đáng khoe khoang. Thời gian như nước chảy từ trần. Ngay hôm đó, Kim Vượng lâu đến rồi một đám khách mời. Ta chính là giải cựu hội trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc Thạch thiếu hiệp có ở đó không? Trong đó một vị người đàn ông trung niên nói rằng, đưa tay lấy ra một viên lệnh bài, lấy đó thân phận. Cái gì? Giải cựu hội? Tam đại phó lâu chủ doãn đốc. Đừng xem Kim Phượng lâu hiện đang phát triển khí thế hừng hực, có thể nói Vân Tam giác số 1, có thể cùng giải cựu hội so ra, không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực, khác nào run dế đối voi lớn. Tam đại phó lâu chủ liếc nhìn lệnh bài, lưu lại 2 người, lầu 4 chủ bước chân vội vã địa sau này viện chạy đi. Làm phiền chư vị không xa ngàn dặm mà đến, Thạch Mô đi đầu cảm ơn. Nghe được tin tức, Thạch Tiểu Nhạc lập tức thả hạ thủ đầu sự tình. Toán toán tháng ngày, hắn cũng có chút cuống lên. Thậm chí một lần cho rằng giải cựu hội không đem giải cựu lệnh coi là chuyện to tát, tốt ở nhân gia vẫn là đến rồi. Một đám giải cựu hội cao thủ tò mò đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất thiên tài. Vị trưởng lão kia nói, trên đường trì hoãn một quãng thời gian, Thạch thiếu hiệp chớ trách móc. Đây đương nhiên là lời khách sáo, tình huống thật là, giải cựu hội hoa to lớn đánh đổi mới mời ra thần y Lý Cốc Thanh Tuệ, vì lẽ đó sai lầm, bỏ lỡ lượng lớn công phu, vì không có thời gian. Này một đường thậm chí chạy đã mệt mấy chục con khoái mã. Chuyện phiếm ít nói, người ở đâu bên trong, mang ta đi nhìn. Trung gian nữ tử xem ra trên dưới 30 tuổi, hình dạng không tính xuất chúng, vóc người nhưng rất tốt, thoáng liếc nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, lạnh lùng nói rằng. Nói vậy vị này chính là cốc thần Easy đi, xin mời. Thạch Tiểu Nhạc cước gì như vậy, đưa tay một dẫn. Đoàn người đi tới như viên lầu cát. Làm Tô Diễm Như biết được, người tới lại chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cốc Thanh Tuệ thì. Ảm đạm ánh mắt lập tức tỏa ra bức người thần thái. Đưa tay khớp mạch chốc lát, lại lấy kỳ quái thủ pháp kiểm tra một phen, Cốc Thanh Tuệ nói, ngàn nhụy tuyết liên 3 mảnh, thanh hoa dây leo 6 cây, khổ diệp linh 1 viên. Một vị giải cựu hội đệ tử lúc này ghi nhớ, cùng Cốc Thanh Tuệ nói xong, vội vàng mà đi. Một lát sau, một con chim bổ câu phóng lên trời, thoáng qua biến mất. Cốc thần y kìa, gì có thể hoàn toàn phục hồi như cũ à? Thạch Tiểu Nhạc thân thiết hỏi. Tô Diễm Như Tam đại lâu chủ toàn bộ sốt sáng mà nhìn nàng. Cốc Thanh Tuệ sắc mặt lạnh lạnh, chỉ lo ở trong hòm thuốc mân mê đồ vật, không thèm quan tâm Thạch Tiểu Nhạc, thật giống như hắn hỏi ra chính là phí lời như thế. Chính khi mọi người không ôm hy vọng thì, Cốc Thanh Tuệ nói, Ngọc Tâm Lan, sinh trưởng ở Ngân Thủy vực Ngân Tuyết Nguyên, chỉ ở tháng này nở hoa, phải đến. Giải cứu hội những cao thủ biến sắc. Hôm nay đã là đầu tháng, từ Vân Tam Giác đến Thanh Tuyết Châu tít ngoài rìa Ngân Thủy vực, thêm tiên khoái mã. Không ngày không đêm chạy đi cũng cần gần một tháng, thêm vào cây ngọc lan hoa cực kỳ hiếm thấy, muốn tìm đến độ khó quá lớn. Nhất định phải cây ngọc lan hoa. Không có cây ngọc lan hoa, thứ ta không thể ra sức. Mọi người hô hấp dồn dập lên. Tô Diễm Như trong con ngươi quang tắt, gượng cười nói, đến chư vị giúp đỡ, Tô Diễm Như vô cùng cảm kích, có điều mọi việc không thể cưỡng cầu. Thạch Tiểu Nhạc đứng ở trong đám người không lên tiếng, nhưng trong lòng có quyết định. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 246, Ngân Tuyết Nguyên hái thuốc. Chương 246, Ngân Tuyết Nguyên hái thuốc. Đêm khuya, một vệ thanh ảnh ở dãy núi bay nhanh, mang theo một phiến tung bay bụi thổ. Lập tức người tự nhiên là Thạch Tiểu Nhạc. Tuy rằng giải cựu hội cũng đang cố gắng, một mặt phái ra nhân thủ đi tới Ngân Thủy Vực, một mặt chung quanh điều tra ai có sẵn có Ngọc Tâm Lan làm trao đổi, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không thể ngồi chờ chết. Tô Diễm Như là vì là cứu hắn bị thương. Hắn có nghĩa vụ trợ giúp đối phương. Thanh phong mã lực toàn mở, đến ngày thứ 6 buổi chiều, Thạch Tiểu Nhạc liền đến Ngân Thủy vực biên giới, ngày thứ 7, đến Ngân Tuyết Nguyên ngoại vi. Ngân Tuyết Nguyên, được xưng Ngân Thủy vực một đại kỳ địa. Nơi đây diện tích mấy ngàn dặm, hình bộ mặt kỳ lạ, mỗi đến đêm khuya liền có lông ngông tuyết lớn bay xuống, cùng ngoại giới trói trăng ngày mùa hè hoàn toàn không hợp, có thể một đại kỳ quan. Bởi đặc biệt khí hậu ảnh hưởng, Ngân Tuyết Nguyên nội sinh dài ra rất nhiều dược liệu, một phần trong đó ở bên ngoài tương đương hiếm thấy. Hấp dẫn lượng lớn võ giả, dược liệu thương tiến vào nơi đây. Đương nhiên, không phải nói ngươi đi vào liền có thể phát hiện dược liệu, hơn nữa phần lớn người vật hái, đều là trên thị trường thường thấy nhất dược liệu. Giả như là quý hiếm dược liệu, vậy sẽ phải cẩn thận rồi. Không thiếu một ít giang hồ khách trong bóng tối tuần tra, bán đạo tiệt hồ. Thạch Tiểu Nhạc trước đó giải quá Ngọc Tâm Lan dáng vẻ cùng tập tính, không có suy nghĩ nhiều, điều khiển thanh phong chạy vào trong đó. Nhiệt độ đột nhiên hàn, như băng đao cắt mặt. bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, liền ngay cả mặt đất đều đè ép tầng tuyết thật dày, phảng phất đi tới tuyết bên trong thế giới. Theo thâm nhập, Thạch Tiểu Nhạc không thể không vận lên nội công, bằng không thật hội đông cứng không thể. Những ngày sau đó, hắn bắt đầu chung quanh tìm hiểu, chợt có thu hoạch, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện Ngọc Tâm Lan cái bóng. Còn Thanh Phong, đã một mình rời đi Ngân Tuyết Nguyên. Dược liệu đều dài ở nơi kín đáo, không thể cưỡi ngựa tìm kiếm, hơn nữa một khi bị người nhìn thấy Thanh Phong, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến phiền phức. Thạch Tiểu Nhạc không muốn nhiều chuyện. Một cây hàn hương hoa. Ngân Tuyết Nguyên nơi nào đó, Thạch Tiểu Nhạc lấy xuống một đóa tương tự cây xấu hổ dược liệu. Hàn hương hoa, thị trường giá trị ở 500 lạng tả hữu, là hết sức tốt chế thuốc vật liệu, có người nói đối tu luyện băng hàn nội công võ giả rất có hiệu quả. Đang chuẩn bị rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía mặt đông. Tiểu thư, ngươi đi trước. Số ngoài trăm thước, một đám người liều mạng vung lên vũ khí, dây dưa trước người mười mấy vị nam tử, dưới chân tuyết địa nhuộm đạo đạo máu tươi. Muốn đi, đi được rồi chứ. Bị ngăn cản nam tử bên trong, một tên mặt sẹo nhân đại cười, trường đao bổ ra một phiến quang hồ, lập tức liền có hai tên đối thủ mất mạng tại chỗ. Mặt sẹo lang, các ngươi không chê quá độc các sao. Một tên đậu khấu thiếu nữ nhìn không quyết tử đi Diệp ra hộ vệ, bi thương hô lớn. Làm dược thảo thế ra, Diệp ra mỗi tháng đều sẽ phái ra gia tộc người, mang đội đi tới Ngân Tuyết Nguyên thu thập dược liệu. Đây là Diệp Y lần thứ nhất đơn độc mang đội, không nghĩ tới liền đụng với ác danh chiêu lang sơn thập bát khấu. Nay 18 khấu kém cỏi nhất đều là nạp khí cửu trọng đỉnh cao tu vi, làm lao đại mặt sẹo lang càng là huyền khí một tầng đỉnh cao tu vi, bọn họ Diệp ra hộ vệ ở đâu là đối thủ. Phải biết, Ngân Thủy vực võ đạo trình độ cũng không cao, huyền khí một tầng đã xem như là cao thủ nhất lưu. Diệp Y không nghĩ ra chính là, lấy lang sơn thập bát khấu ánh mắt, thấy thế nào được với bọn họ Diệp ra vật hái phổ thông dược liệu. Quá ác. Hành tẩu giang hồ, không tàn nhẫn điểm sao được. Bất quá đối với ngươi loại này hiểu điệu đại mỹ nhân, ca ca đúng là sẽ rất ôn nhu. Mặt sẹo người lớn tiếng nói, dẫn tới còn lại 17 khấu tất cả đều cười vang lên. Diệp Y có chút rõ ràng. Đối phương không phải xem thoa thuốc tài, mà là coi trọng thân là giang hồ nổi danh mỹ nhân nàng. Nhớ đến đây, Diệp Y sắc mặt càng hiện ra trắng xám. Tiểu thư, ngươi còn làm phiền cái gì, đi, đi mau a, không để cho chúng ta chết vô ích. Diệp gia hộ vệ thủ lĩnh, Diệp Kỳ lớn tiếng kêu lên. Mấy cái khấu phỉ nộ rên một tiếng, lập tức từ bốn phương tám hướng vây nốt hắn. Những người khác muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị mặt sẹo lang đám người ngăn cản, tử thương đang không ngừng tăng lên. Lý trí nói cho Diệp Y, biện pháp tốt nhất chính là đi. Nhưng mà, nàng có thể nào vứt bỏ đồng bạn của chính mình, nhìn bọn họ từng cái chết ở kẻ địch dưới đao. Kiếm vũ quyết. Cắn chặt môi. Diệp Y nghiêng người mà lên. Một kiếm quay về vây công Diệp Kỳ mấy người giết đi, ánh kiếm như màn mưa loại tập kích mà xuống. Tiểu nương tử hảo công phu. Mặt sẹo lang nhìn Diệp Y thì thân thể cực kỳ hừng hực. Cựu thiên, hắn đã dòng dã cựu thiên không có chạm qua nữ nhân, lần này gặp phải Diệp Y, có thể nào buông tha. Trường đao manh hoa mà qua, bàng bạc ánh đao trực tiếp đem ánh kiếm ép thành nát tan, lưới đao xoay ngang, mặt sẹo lang cười tủm tỉm nhìn mặt không có chút máu Diệp Y. Diệp ra bọn hộ vệ đều ngừng lại. Diệp Kỳ cả người lay động. Tiểu nương tử, chính mình cởi quần áo hạ xuống. Mặt sẹo lang nói rằng. Diệp Y cả người lại hàn lại ma. Không thoát, thủ hạ của ngươi liền muốn chết. Mặt sẹo lang cố ý cười trêu nói. Diệp Y viền mắt ướt át, giữa lúc nàng bàng hoàng luống cuống thì, một thanh âm chuyển đến, đem người thả. Lang sơn thập bát khấu đồng loạt nhìn sang, liền thấy một vị eo đeo trưởng kiếm thiếu niên mặc áo xanh đi tới. Tiểu tử, khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu, bằng không một con đường chết. Một người hung tợn nói rằng, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nhìn mặt sẹo lang, không thể nghi ngờ nói, thả người. Bị người không nhìn, mở miệng nói chuyện khấu phỉ hét lớn một tiếng, ôm theo nạp khí cựu trọng đỉnh cao tu vi cuồng đao trực tiếp từ đỉnh đầu bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc. Công tử cẩn thận. Diệp Y không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, sợ sệt Thạch Tiểu Nhạc bị thương. Ngón cái nắm chuôi kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thèm nhìn tới, phất tay chính là một đạo xoắn ốc kiếm khí. Giang giác. Ánh đao bị xoắn ốc kiếm khí chui ra một cái lỗ, tiện đà chia 5 x 7, còn chưa cùng triệt để tản ra, liền thấy thanh ảnh lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên liền đến mặt sẹo lang nhãn trước, một kiếm chiều hắn điểm đi. Không được. Mặt sẹo lang nơi nào nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc động tác nhanh như vậy, trường đao chỉ kịp đón đỡ, lưỡng nguồn sức mạnh trùng kích vào, thân thể lập tức chiều lùi về sau đi. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, phạm ngã như nhất đến 5 phần 10 năm cảnh giới, thêm vào chạm tới kiếm tâm, thực lực so với mấy tháng trước lại mạnh một đoạn dài. Mặt sẹo lang khinh địch bên dưới, tự nhiên rơi vào rồi hạ phong. Còn không chờ mặt sẹo lang có phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc thân hình đột nhiên nổi lên, xoát một hồi, thanh phong kiếm đặt ở cổ của đối phương trên. Xì. Cũng ngay lúc đó, vừa nay hướng về Thạch Tiểu Nhạc ra tay khấu phỉ thân thể dừng lại, bị xoắn ốc kiếm khí cắt thành hai nửa. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, mặt Sẹo Lang kinh hãi không ngớt, hốt hoảng nói, thiếu hiệp chuyện gì cũng từ từ. Đây là nơi nào đến quái vật, chính mình lại không ngăn được hắn lưỡng kiếm, làm sao có khả năng. Diệp Y Duy thì há hốc miệng, hoàn toàn xem sững sờ. Diệp gia hộ vệ cùng hắn 16 khấu cũng choáng tại chỗ. Để thủ hạ ngươi đem những người kia thả. Thạch Tiểu Nhạc chỉ vào bị cáo chế Diệp gia hộ vệ. Mặt Sẹo Lang nhãn châu chuyển động, nói, thiếu hiệp, vạn nhất ta thả người, ngươi hay là muốn giết ta làm sao bây giờ? Nói chuyện đồng thời, âm thầm hướng về còn lại 16 lang nháy mắt. Tên tiểu tử này vũ lực cao cường, nhất định phải lấy dùng trí thắng. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc cùng chính là hiện tại, thừa dịp bọn họ giao lưu lắc thần thời khắc, tay trái đột nhiên rút đao mà ra, vẽ ra một đạo tấn như tật phong hơn trượng đao khí. Từng viên một tốt đẹp đầu lâu phóng lên trời, hiện trường có thêm 16 cụ thi thể không đầu. Kinh khủng nhất chính là, đao khí cắt ra 16 khấu sau, ta thế vừa lúc tận, hóa thành gió nhẹ thổi sau khi đứng dậy Diệp ra hộ vệ quần áo, một người cũng không thương tổn được. Phần này đối thời cơ nắm, đao pháp sức khống chế, nhìn ra lấy Diệp Kỳ cầm đầu Diệp ra hộ vệ cả người lạnh cả người. Không. Mặt Sẹo Lang nhận ra được không đúng, vừa hô lên một câu, đầu lâu cũng vọt lên, trên mặt Vưu tự mang theo khó có thể tản đi vẻ khiếp sợ. Đao kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc cất bước liền đi. Từ Si ngốc bên trong phục hồi tinh thần lại, Diệp Y Y Y vội vã chạy đi tới, nói, công tử, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Không cần khách khí. Diệp Y Y Y do dự một chút, bỗng nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gỗ, trong hộp lẳng lặng nằm một cây dược thảo, nói, tiểu nữ tử không cần báo đáp, đây là Tam Thanh Thảo, kính xin công tử nhận lấy. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt sáng ngời. Tam Thanh Thảo, thị trường giá trị ở 10 vạn lượng bạc trở lên. Có người nói mỗi lần luyện công, lấy xuống một phiến ngậm vào trong miệng, liền có thể khiến tinh khí thần duy trì thanh minh, ngắn ngủi tăng vọt ngộ tính, là người giang hồ vừa ý nhất quý trọng dược liệu một trong. Diệp Kỳ đám người cũng là ngẩn ra, tiểu thư nơi nào đến đồ tốt như thế. Liếc nhìn Diệp Y Y Y, Thạch Tiểu Nhạc tựa như cười mà không phải cười, ngươi có việc cầu ta. Chính mình cứu người chỉ là tiện tay mà làm, đối phương hoàn toàn không cần lấy ra quý trọng như thế đồ vật. Thiếu nữ này tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không đốc. Diệp Y Y khuôn mặt đỏ chót, nói, có thể hay không xin mời công tử giúp người giúp đến cùng, hộ tống chúng ta đi ra ngoài. Đến Ngân Tuyết Nguyên hái phổ thông dược liệu người không ít, dù sao coi như là phổ thông dược liệu, cũng so với bên ngoài phẩm chất tốt rồi mấy phần, đại gia vẫn luôn tưởng an vô sự. Nhưng hiện tại Diệp Y Y thì rõ ràng, dung mạo của chính mình là nguyên tội, vạn nhất gặp mặt đến mặt Sẹo Lang người như vậy, như thế nào cho phải. Xin lỗi, ta còn có chuyện quan trọng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Diệp Y Y thì vội la lên, công tử tới nơi này, cũng là tìm kiếm dược thảo hạ. Y Y thì trong đội ngũ có kinh nghiệm phong phú dược sư, công tử cùng chúng ta cùng nhau, tất có thể tăng cường thu hoạch. Lời nói xong, đứng hộ vệ phía sau một tên nam tử lập tức gật đầu mỉm cười. Thạch Tiểu Nhạc bước chân dừng lại. Xác thực, dược sư bởi quanh năm hái thuốc, có thể ở một mức độ nào đó dự phán dược liệu vị trí, tránh khỏi rất nhiều không cố gắng. Đáng tiếc chân chính lợi hại dược sư không nhiều, hơn nữa lần này mình cản đến gấp, chưa kịp tìm dược sư. Chỉ cần công tử đáp ứng, chúng ta hái được dược liệu, có thể phân ngươi 3/10. Diệp Y Y Y một mặt căng thẳng, thầm nghĩ hắn còn không đáp ứng, quá mức lại thêm thẻ đánh bạc. Ngươi không sợ ta là người xấu. Công tử khẳng trượng nghĩa ra tay, tự nhiên không phải người xấu. Vậy cũng tốt. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng đồng ý Ngọc Tâm Lan không biết ở nơi nào, hộ không hộ tống bọn họ không khác nhau, hơn nữa có dược sư, nói không chắc còn có thể thật nhiều manh mối. Diệp Y Y Y thở dài một cái. Có Thạch Tiểu Nhạc ở, tuy rằng không tính không có sơ hở nào, nhưng ít ra có thể hạ thấp nguy hiểm. Hơn nữa không biết tại sao, trên người đối phương tựa hồ có loại khiến người ta yên ổn khí chất, rất có cảm giác an toàn. Đoàn người đi tây mặt đi đến, ven đường Diệp gia dược sư lại hái không ít dược liệu. Hừm, chỗ đó. Đột nhiên, Diệp gia dược sư trong lúc vô tình nhìn thấy mặt nam nơi nào đó nhỏ hẹp khe núi, căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm, loại kia địa thế dễ dàng nhất sản sinh thượng giai dược liệu. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 247, phát hiện Ngọc Tâm Lan. Chương 247, phát hiện Ngọc Tâm Lan. Tiểu thư, nơi đó tất có thứ tốt, chúng ta không ngại đi xem một chút. Diệp gia dược sư không chịu nổi mê hoặc, đề nghị nói rằng. Dược sư là giảng phân thành, thải dược liệu càng nhiều, tiền lời dĩ nhiên là càng nhiều. Vốn là hắn cũng không dám mạo hiểm, thế nhưng có một võ công cao cường Thạch Tiểu Nhạc, còn sợ gì? Đối phương liền huyền khí một tầng cao thủ đều có thể dễ dàng thu thập, ở này Ngân Tuyết Nguyên, chưa chắc có bao nhiêu đối thủ. Diệp Y Duy Y nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc không lý do từ chối, cũng muốn nhìn một chút sẽ xuất hiện cái gì dược liệu. Mọi người lúc này chiều mặt nam núi nhỏ ao đi đến. Khe núi hai bên sơn ngược lại cũng không cao, thêm vào tất cả mọi người có tu vi tại người, một phút sau liền đến phụ cận. Ngân Tuyết Nguyên thiên địa ác liệt, thỉnh thoảng hội có nhẹ nhàng địa chấn, thậm chí xuất hiện tuyết lở cùng hiện tượng. Dựa theo Diệp gia dược sư lời giải thích, chỗ này núi nhỏ ao hẳn là trước đây không lâu mới hình thành. Đây là Ngân Vệ Cần. Diệp gia dược sư từ trong tuyết lấy xuống một cây giống như nhân sâm màu bạc sợi rễ, trên mặt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Ngân Vệ Cần so với nhân sâm quý giá hơn nhiều, hơn nữa căn cứ niên đại cũng chia thành 3-7 loại. Này cây Ngân Vệ Cần, chí ít cũng có mấy trăm năm hỏa hầu, nếu không là xuất hiện chỗ này núi nhỏ ao, e sợ còn thâm chôn dưới đất. Một đường cất bước, Diệp gia dược sư lần lượt phát hiện rất nhiều dược liệu, vượt qua 6 phần 10 đều vô cùng quý hiếm. Này có ca hỏng rồi Diệp gia mọi người, vội vã lấy ra chuẩn bị kỹ càng hộp sắp xếp gọn, phân loại đặt ở trong dương. Chẳng biết lúc nào, phong tuyết đột nhiên gấp, lại như quái thú phát sinh gào thét. Chúng ta nên đi. Thạch Tiểu Nhạc vẫn luôn rất bình tĩnh, không có phát hiện Ngọc Tâm Lan, lại đồ tốt thì có ích lợi gì. Thấy khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, Diệp gia mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đột nhiên, cả tòa sơn không có dấu hiệu nào địa lay động lên. Trên đỉnh ngọn núi tuyết động được lực bên dưới, như là bọt biển to bằng phiến vung vãi, che đậy trên trời ánh sáng. Không được, là tuyết lở, đại gia chạy mau. Diệp Y Duy Y mặt cười thất sắc, liên thanh hướng về mọi người hô to. Không cần nàng nhắc nhở, Diệp gia bọn hộ vệ đã tư tán né ra, trong tay dược liệu rơi xuống một chỗ. Vị dược sư kia bị hộ vệ thủ lĩnh Diệp Kỳ nhấc theo, bởi vị trí thâm nhập, rơi vào mọi người phía sau cùng. Đầy trời tuyết trần mắt thấy đem bọn họ che đậy, Diệp Y Y đi theo bản năng liền chiều bọn họ phóng đi. Một cái tay đưa nàng kéo lại, Thạch Tiểu Nhạc kéo Diệp Y Y hướng về bên dưới ngọn núi bay lượn, Diệp Y Y chiều sau hét lớn, không được. Âm thanh che lấp ở to lớn tuyết lở trong tiếng. Diệp gia bọn hộ vệ không tránh kịp, từng cái bị vùi lấp, nhìn ra Diệp Y Y trong lòng run. Nhưng mà nàng không biết, tình huống của chính mình cũng không khá hơn chút nào. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ nhanh không giả, nhưng gay go chính là, ngọn núi đối diện đồng dạng phát sinh tuyết lở, tương đương với hai mặt chiều hắn giáp công. Nếu như là một người, Thạch Tiểu Nhạc có 2 phần 10 nắm chạy đi, kéo một Diệp Y Y Y, 1 phần 10 niềm tin cũng không. Đè xuống vứt bỏ ý nghĩ của đối phương, Thạch Tiểu Nhạc phấn đem hết toàn lực, hướng lên trời bay vọt. Ầm. Đất rung núi chuyển ở tăng lên, tuyết lở cường độ tăng nhiều, lập tức đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Y Y toàn bộ đặt ở nơi sâu xa. Hiện trường yên tĩnh. Cái kia nho nhỏ khe núi, như là miệng người loại bị xé lớn hơn gấp 10 lần có thừa, lộ ra một dài nhỏ vực sâu, liền tuyết lở đều không thể lấp kín. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo bóng người nghe nói động tĩnh, rơi vào vực sâu ngoại vi, nghi ngờ không thôi địa nhìn phía dưới. Địa tầng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện vực sâu, định là trước đây liền tồn tại, mặt ngoài che giấu bị đánh văng ra sau, lộ ra bộ mặt thật. Một văn sĩ dáng dấp nam tử mục long lánh, âm thầm. Đến nhiều người, liền không thiếu một chút hiếu kỳ tâm cường giang hồ cao thủ. Mấy người túm năm tụ ba, cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về vực sâu bước đi. A, đợi rất lâu rồi, lòng đất đột nhiên truyền đến sợ hãi cực kỳ tiếng thét chói tai, khiến cho rất chuẩn bị thêm xuống bước chân người dừng lại. Quỷ, có quỷ. Xuống ba người hốt hoảng địa trốn ra được, máu me khắp người, tóc tai bù xù, thật giống gặp phải cái gì dọa người sự tình, nắm lên đồng bạn tay liền đi. Chờ bọn hắn chạy ra khoảng cách nhất định sau, vừa định thở dài một hơi, liền thấy một vị văn sĩ dáng dấp nam tử ngăn cản bọn họ. Cười nói, giao ra đây đi. Các hạ, ngươi là có ý gì? Mấy người hơi biến sắc mặt, vị kia đồng bạn cao mày nói. Các ngươi trình diễn không sai, đáng tiếc lừa gạt không được ta. Văn sĩ trung niên đưa tay ra. Vị kia đồng bạn mặc vận công lực, miệng nói, các hạ không nên ăn nói linh tinh, không đi nữa mở, đừng trách chúng ta không khách khí. Không chờ hắn nói xong, một con to lớn trưởng ảnh đánh ra mà xuống, bành một tiếng, mấy người toàn bộ miệng phun máu tươi địa lăn lộn trên đất, nhìn văn sĩ trung niên ánh mắt đặc biệt hoảng sợ. Huyền khí tam trọng cao thủ. Muốn gạt ta là thư sinh, quá non. Ở trên người mấy người tìm ra vài cây hiếm thấy dược thảo, là thư sinh lại đập một trường, giải quyết mấy người tính mạng sau, trở lại vực sâu, không để ý mọi người kinh ngạc ánh mắt liền tới nhảy vào. Hắn biết rõ hạ phương bí mật không gạt được mọi người, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, ngược lại hắn là thư sinh hoành hành ngân thủy vực nhiều năm, có thể làm sao hắn người không nhiều. Phía dưới vực sâu, Thạch Tiểu Nhạc mơ màng tỉnh lại. Ở tuyết lở phát sinh sau không lâu, hắn liền phát hiện khe núi nứt ra, lấy thời khắc sống còn mạnh mẽ mang theo Diệp Y Y Y đi xuống nhảy một cái, quả thực cứu lẫn nhau tính mạng. Lạnh quá. Bốn phía hàn khí không ngừng kéo tới, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, nơi này so với ngoại bộ lạnh gấp mấy lần, đã đến A một hơi liền có thể ngưng ra giọt nước mưa mức độ. Hắn vận chuyển hết tốc lực phạm ngã như nhất, lúc này mới dễ chịu một ít, rồi lập tức đem công lực đưa vào sắp đông cứng Diệp Y Y Y trong cơ thể, đúng lúc cứu đối phương tính mạng. Cảm tạ ngươi. Sau khi tỉnh lại, Diệp Y Y Y ngự khí run. Đây là đối phương lần thứ ba cứu tính mạng của chính mình, không có hắn, mình đã cùng Diệp ra những người khác chôn ở trong đống tuyết, không người hỏi thăm. Nhớ tới uổng mạng người nhà họ Diệp, Diệp Y Y Y lại một trận khổ sở. Thạch Tiểu Nhạc quan sát bốn phía, này một xem, lại phát hiện cách đó không xa bên trong góc, liền sinh trưởng một cây thượng giai dược liệu. Hắn thuận lợi liền cho lấy xuống. Công tử, nơi này hàn khí khác hẳn với tầm thường, chính là một ít dược liệu tốt nhất sinh trưởng địa. Diệp Y Y Y đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong vực sâu hành lang không ít, hai người bảy quải tám loan. Thạch Tiểu Nhạc kỳ quái phát hiện, mỗi lần Diệp Y Y Y dẫn đường, đều có thể phát hiện rất nhiều dược liệu, đổi thành chính mình, thì lại lúc có lúc không. Phía trước đột nhiên ánh sáng đại trán, mùi thơm ngất ngây một khoách tán ra đến. Hoa lan hương thơm, nay tựa hồ là ngọc tâm lan ngùi. Diệp Y Y Y tự lôi đình nổ vang ở bên hai, Thạch Tiểu Nhạc không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy đối phương eo nhỏ nhắn liền hướng phía trước lao ra. Tới gần, quả nhiên nhìn thấy khe đá trong lúc đó, một cây thiên đoá hoa màu xanh lam chính đang lặng lặng mở ra. Đoá hoa tổng cộng có 5 mảnh, trung gian một điểm nhụy hoa như là bạch ngọc loại tỏa ra ánh sáng dịu dịu, xa hoa. Thạch Tiểu Nhạc nhiều ngày đến sầu lo, trong phút chốc hóa thành hư không, đưa tay liền đem ngọc tâm lan hái xuống, hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Có cái này, gì không cần tiếp tục phải trở thành phế nhân. Diệp Y Y trên là lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên hài lòng dáng dấp, nghĩ đến tay của chính mình còn bị đối phương nắm, tim đập đột nhiên nhanh. Đương nhiên, nàng biết Thạch Tiểu Nhạc không phải ý định chiếm tiện nghi, giả như không có đối phương nội lực, chính mình rất nhanh hội đông chết. Người bạn nhỏ, bé ngoan cầm trong tay đồ vật giao ra đây đi, miễn cho nhiều chịu khổ. Một đạo tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Người đến là cái văn sĩ, chính là vị kia Lạt Thư Sinh. Lạt Thư Sinh đồng dạng nhìn thấy Ngọc Tâm Lan tỏa ra ánh sáng, chỉ có điều so với Thạch Tiểu Nhạc chậm một chút một bước. Có điều dưới cái nhìn của hắn, muộn không muộn đều không liên quan, ngược lại đồ vật sớm muộn đều là chính mình. Ánh mắt rơi vào Diệp Y Y Y trên người, Lạt Thư Sinh trong mắt lộ ra một vẻ hứng hực, được lắm khí chất thanh thuần đại mỹ nhân. Ta không giao thì lại làm sao? Một tay thu hồi Ngọc Tâm Lan, Thạch nói. Ồ, hiện tại người bạn nhỏ thực sự là càng ngày càng có dũng khí, ngay cả ta Lạt Thư Sinh đều không để vào mắt. Một nghe lời này, Thạch Tiểu Nhạc không có phản ứng, Diệp Y Y Y nhưng là thân thể mềm mại rung bần bật. Thân là ngân thủy vực người, sao lại chưa từng nghe qua Lạt Thư Sinh tên? Người này nham hiểm giả dối, hơn nữa tu vi đạt đến huyền khí tam trọng, chính là ngân thủy vực cao thủ hiếm thấy. Công tử, ngươi không cần lo ta, đi mau. Diệp Y Y có chút sợ sệt, nhưng vẫn là thấp giọng nói rằng. Đi, các ngươi một đều đi không được. Thân ra tay trưởng hướng phía trước vô một cái, hóa thành ba trượng trưởng ảnh đánh ra, Lạt Thư Sinh phảng phất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thân thể rách nát hình ảnh. Phong chi vòng xoáy. Lôi kéo Diệp Y Y lùi về sau. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay một kiếm vung ra, vòng xoáy màu xanh lục chi phong mang theo trong vực sâu gió lạnh, cùng mạnh mẽ xuyên ở trường ảnh bên trên. Bùm bùm trong thanh âm, trường ảnh đập nát kiếm khí, ta thế chưa tuyệt, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Lần giao thủ này để Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng, cái này là thư sinh thực lực so với bị hắn đánh giết âm nhu nam tử càng mạnh hơn. Tốt ở hắn không nghĩ liều mạng, một kiếm qua đi, lợi dụng bốn phía tung tóe ra đá vụn, lúc này mang theo Diệp Y Y đi chiều một người trong đó hành lang bỏ chạy. Khá lắm. Lạt Thư Sinh không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc có thể tiếp hắn một chiêu mà bất tử, có chút hối hận khinh địch bất cẩn, vội vã vận lên khinh công đuổi theo. Luận khinh công trình độ, Thạch Tiểu Nhạc vượt qua Lạt Thư Sinh, nhưng người sau nội lực mạnh hơn hắn, lưỡng lưỡng rằng co, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc còn mang theo Diệp Y Y Y, bất chi bất giác bị Lạt Thư Sinh rút ngắn khoảng cách. Ta xem ngươi chạy thế nào, hôn nguyên thủ. Lạt Thư Sinh tay phải bành trướng một vòng, hướng phía trước vỗ một cái, ngoài mấy trượng vách động đột nhiên nổ tung. Vô số to nhỏ loạn thạch rớt xuống, không ngừng ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc đường đi. Có một Diệp Y Y Y ở, Thạch Tiểu Nhạc tay chân bị gò bó, có thể lấy từ xa kiếm chiêu phong chi vòng xoáy ứng địch, chậm rãi rơi vào rồi hạ phong. Ven đường không ít giang hồ khách bị hấp dẫn, nhưng vừa thấy Lạt Thư Sinh tư thế, lại tất cả đều né tránh. Đáng chết. Thạch Tiểu Nhạc trưởng lông mày một ninh. Ở phía trước hành lang bên trong, dù bận vẫn ung dung địa đi ra một vị thân mặc áo đỏ ôm kiếm trung niên, cười chiều hắn chém ra một kiếm. Ánh kiếm mang theo nồng nặc màu đỏ, lướt qua nham thạch không khỏi bị cắt thành lưỡng đoạn, sắc bén phong mang, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc đều phía sau lưng phát lạnh. Khen! Tia lửa văng gấp nơi bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thân bất do kỷ địa chiều sau bay ngược. Đây là một vị huyền khí tam trọng kiếm khách, hơn nữa thực lực so với Lạc Thư Sinh cao hơn nữa mấy phần. Huyết Y Dị kiếm khách Ngụy Yến. Diệp Y Dị Y đầy mặt trắng sám vẻ. Đây là một sát khí 10 phần nhân vật, có người nói đã từng bởi vì một người gọi sai tên của hắn, liền nhẫn tâm tàn sát đối phương môn phái. Sau có Lạc Thư Sinh, trước có Huyết Y Dị kiếm khách, Diệp Y Dị Y hổ thẹn mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, cảm thấy là chính mình hại đối phương. 8. Côn Vật Bi, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 248, kiếm tâm 7 thành 3. Chương 248, kiếm tâm 7 thành 3. Ngụy huynh, này tiểu tử nữ nhân không sai đi. Lạc Thư Sinh lộ ra nụ cười. Ngọc Tâm Lan quý giá, có thể dùng có tiền cũng không thể mua được để hình dung. Chí ít hắn trà trộn giang hồ 10 năm, vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, hiện tại có thể trước tiên rời đi Ngụy Yến sự chú ý, miễn cho ngày càng rắc rối. Cũng trong lúc đó, Lạc Thư Sinh trong bóng tối cho Thạch Tiểu Nhạc truyền âm, người bạn nhỏ, không muốn tiết lộ Ngọc Tâm Lan tin tức, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hiện tại nhất định phải ổn định này tiểu tử, cùng bắt được đồ vật sau, lại tìm một cơ hội giết đi, miễn cho tiết lộ phong thanh. Nhìn Lạc Thư Sinh một chút, Thạch Tiểu Nhạc lấy ra Ngọc Tâm Lan, tối tăm vực sâu vì là bừng sáng. Ngọc Tâm Lan, Ngụy Yến hai con mắt bạo quang. Cùng với đối lập, Lạc Thư Sinh nhưng là sắc mặt tái xanh, hận không thể lập tức làm thịt Thạch Tiểu Nhạc. Ha ha ha, tiểu tử, đem đồ vật ném lại đây, ta bảo đảm ngươi một mạng. Ngụy Yến nắm chặt rồi chui kiếm. Lạc Thư Sinh kiêng kỵ hắn, hắn đồng dạng kiêng kỵ Lạc Thư Sinh. Đừng xem thực lực của hắn cường một chút, nhưng Lạc Thư Sinh xưa nay quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Có điều chỉ muốn chiếm được Ngọc Tâm Lan, lượng đối phương cũng không làm gì được hắn. Hai người các ngươi đều muốn, để ta làm sao bây giờ đây? Thạch Tiểu Nhạc niệm Ngọc Tâm Lan, một bên Diệp Y Y căng thẳng đến liền không dám thở mạnh một cái. Lạc Thư Sinh cùng Ngụy Yến đều không phải thứ tốt, Thạch Tiểu Nhạc đây là ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngụy Yến lớn tiếng nói, tiểu tử, ta Ngụy Yến xưa nay nói 102, đem đồ vật giao cho ta, ai cũng không giết được ngươi, ta bảo đảm. Lạc Thư Sinh cũng nói, người bạn nhỏ, sắp tới phía ta bên này đến, ta thể với trời không giết ngươi. Nói chuyện đồng thời, hai công lực của người ta đều vận chuyển tới cực hạn. Được rồi. Tựa hồ làm ra gian nan lựa chọn. Thạch Tiểu Nhạc mang theo Diệp Y Y hướng đi Ngụy Yến một phương. Chết đi cho ta. Bước chân vừa động, Lạc Thư Sinh ra tay rồi, hỗn nguyên nội lực hình như cối xay, ấn về phía Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, khiến cho gió lạnh sôi trào lên. Soạt. Một đạo kiếm khí màu đỏ đúng lúc lao ra, đem hỗn nguyên trưởng lực đánh cho hai nửa. Cùng lúc đó, Ngụy Yến bay nhào mà ra, một bộ phải bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ. Thạch Tiểu Nhạc cười lạnh, đột nhiên đem Ngọc Tâm Lan ném tới giữa không trung. Này tiểu tử đúng là gian trá. Ngụy Yến khẽ cắn răng, không thể không đổi phương vị, đánh về phía Ngọc Tâm Lan. Đang ở giữa không trung, đột nhiên tay trái lấy cánh tay làm kiếm, chiều Thạch Tiểu Nhạc chém ra một đạo kiếm khí màu đỏ. Đã sớm đoán được. Thanh phong kiếm ở tay, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực hướng phía trước vung lên, phong chi vòng xoáy lập tức đánh nát Ngụy Yến ánh kiếm. Lúc này, đúng lúc gặp Ngụy Yến cùng Lạc Thư Sinh đồng thời đánh về phía Ngọc Tâm Lan. Vung ra Diệp Y Y Y, Thạch Tiểu Nhạc trong tay có thêm một đoạn nho nhỏ viên đồng, cơ quan nhấn. Xèo xèo xèo. Vô số đạo lông tơ tế châm, huyền như cuồng phong bạo vũ loại đánh út về phía Ngụy Yến cùng Lạc Thư Sinh. Hai người không dám bạo phát nội lực chống lại, miễn cho tổn hại Ngọc Tâm Lan, chỉ được cắn răng đi phía trái hưu thối lui. Chính là hiện tại. Kéo Diệp Y Y Y, Thạch Tiểu Nhạc đem điều độ thuật phát huy đến cực hạn, hầu như là bạo vũ lê hoa châm vừa mới qua đi, chịu đến chỉ thị Diệp Y Y Y liền tiếp được Ngọc Tâm Lan, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm mạnh mẽ bổ vào đối diện trên vách đá. Ầm. Lượng lớn đá vụn như viên đạn bạo phát, bị trong vực sâu gió lạnh cuốn một cái, nhất thời che kín bầu trời, chặn lại rồi Ngụy Yến cùng Lạc Thư Sinh con mắt. Vực sâu đỉnh chóp có từng cái lỗ thủng, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm nhắm vào mục tiêu, veo một cái vọt vào, đi ra thì đến một bên khác, cực tốc lao nhanh. Cậu tạp chủng, lão tử không giết ngươi, thế không làm người. Ngụy Yến trên mặt né qua nồng đậm sắc cơ, đời này còn không bị một tên tiểu bối như vậy sai quá, tuần vừa nãy khí tức, tương tự chui vào lỗ thủng bên trong. Một đầu khác Lạc Thư Sinh không chỉ có hận Thạch Tiểu Nhạc, càng hận Ngụy Yến chuyện xấu, bằng không Ngọc Tâm Lan đã sớm tới tay. May là ta đã sớm chuẩn bị. Lạc Thư Sinh bỗng nhiên nhất tiếu, Iso, trong tay thêm một con cổ trùng. Ít có người biết, hắn từng sư từ một vị miêu cương cao thủ, học được mấy tay cổ thuật, trong đó liền bao quát lần theo cổ. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc không có thoát ly hắn 200 mét phạm vi, muốn cùng ném cũng khó khăn. Từ một bên khác sau khi ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc liền dự định bay khỏi vực sâu. Lập tức chạy ra Ngân Tuyết Nguyên. Diệp Y Duy Y lại nói, Thạch công tử, cách đó không xa có một cây tam thanh hoa, có thể tăng lên rất nhiều ngươi luyện công hiệu suất, trăm năm hiểu ra, ngươi có thể đi trích. Thạch tiểu nhạc một mặt chấn động mà nhìn nàng. Không dối gạt công tử, Y Duy Y có loại năng lực, có thể ở rất xa xăm cảm ứng được dược thảo đặc biệt khí tức. Diệp Y Duy Y cũng là gần đây mới phát hiện bí mật này, cho tới liền cha mẹ của nàng cũng không biết. Trước nàng đưa cho Thạch tiểu nhạc tam thanh diệp, chính là dựa vào này được. Diệp Y Duy Y làm sao không rõ ràng, một khi bại lộ bí mật này, chính mình khó bảo toàn sẽ bị một ít có ý đồ riêng người nhìn chằm chằm, từ đây không được tự do. Nhưng nàng càng không muốn lừa dối Thạch tiểu nhạc. Đối phương ở nguy hiểm nhất thời điểm, đều không có đem chính mình bỏ qua, cùng hắn chia sẻ bí mật này có thể làm sao. Thạch cái gì, tuần Diệp Y Duy Y chỉ thị, lấy xuống tam thanh hoa, sau đó ôm đối phương, nhanh chóng duyên vách núi leo lên. Sau một canh giờ, hai người trốn vào Ngân Tuyết Nguyên một chỗ bên trong hang núi. Thạch tiểu nhạc nội lực hầu như tiêu hao sạch sẽ, không nữa khôi phục, vạn nhất đụng với hắn người giang hồ, khó tránh khỏi hội gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó vào sơn động sau một khắc, hắn liền bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Diệp Y Duy Y ngồi ở một bên khác, tương tự ở trong vòng công xua tan trên người hàn khí. Ngoại giới, phong tuyết liền thiên. Đáng trách. Lạc thư sinh tuần cổ trùng chỉ thị, như là con ruồi không đầu loại chạy loạn. Hai mắt một phiến nham hiểm. Hắn không nghĩ tới, Ngân Tuyết Nguyên gió lạnh lại hội lẫn lộn cổ trùng nhận biết, nguyên bản 200 mét khoảng cách, áp xúc đến không tới 100 mét. Hiện tại hắn chỉ biết là Thạch tiểu nhạc đại khái phương hướng, có thể Ngân Tuyết Nguyên lớn như vậy, để hắn đi đâu tìm người. Một đám người giang hồ ở hắn cách đó không xa trải qua, Lạc thư sinh linh quang lóe lên, đông nhiên thì có chủ ý. Hoa đầy đủ 3 canh giờ, Thạch tiểu nhạc rốt cục khôi phục nội lực. Không biết có phải là suýt chút nữa tiêu hao hết duyên cớ. Hắn phát hiện nội lực của chính mình lại có một tia tinh tiến. Lần này thật sự rất hiểm, nếu không có bạo vũ lê hoa châm, hắn cùng Diệp Y Y tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Còn sát nhân kỹ, hắn có thể hiến tế dùng võ công cơ bản đều dùng xong, bây giờ căn bản hối đoái không ra. Công tử! Diệp Y Y âm thanh đem Thạch tiểu nhạc tỉnh lại, ôn nhu nhắc nhở, cái kia, tam thanh hoa bảo tồn thời gian không lâu, chỉ có 3 ngày, qua đi liền không hiểu. Tam thanh diệp đúng là có thể duy trì rất lâu. Nàng kỳ thực càng muốn cùng Thạch tiểu nhạc tán gẫu, có điều cũng phân rõ được nặng nhẹ. Chỉ có 3 ngày. Tam thanh hoa chính là ở tam thanh diệp cơ sở trên, lột sắc mà thành kỳ hoa, xác suất chỉ có 1%, có người nói có thể khiến người ta tinh khí thần ngắn ngủi tăng lên mấy lần không thôi. Giả như bởi vì sai lầm, bỏ lỡ thời gian mà bỏ qua sử dụng, coi như lấy Thạch tiểu nhạc tâm tính, cũng sẽ hận không thể giết mình. Đa tạ cô nương nhắc nhở, nếu như thế, làm phiền cô nương thay ta hộ pháp. Thạch tiểu nhạc đầy mặt tay náy. Hắn không phải nhăn nhó người, biết đối phương nhắc nhở chính mình thiện ý. Ngươi yên tâm đi, có việc ta hội gọi ngươi. Diệp Y Duy Y gật đầu như đảo toán, cảm giác mình rốt cục có thể giúp đối phương một hồi. Tam thanh hoa xem ra rất phổ thông, nhưng hiệu quả tuyệt không phổ thông. Thạch tiểu nhạc chỉ là để sát vào vừa nghe, lập tức cảm giác đại não một tiếng vang ầm ầm, tư duy đột nhiên sinh động lên, quá khứ quấy nhiều hắn rất nhiều vấn đề khó, lập tức trở nên cực kỳ đơn giản. Đem tam thanh hoa toàn bộ ngậm trong miệng, Thạch tiểu nhạc trực tiếp tiến vào không minh cảnh giới. Trong lúc vô tình, bên ngoài thiên tối sầm. Lo lắng bị người phát hiện, Diệp Y Y không dám điểm lên lửa trại. Ngoài động gió lạnh thổi tới, lại thấp lại lạnh, làm cho nàng không thể không cách đoạn thời gian liền vận công một lần, đói bụng liền ăn mấy cái trên người lương khô. Không biết hắn hội có thu hoạch gì. Diệp Y Y chưa từng dùng tam thanh hoa, chỉ là từ thư trên xem qua hiệu quả. Ở nàng nghĩ đến, loại này hoa dù sao chỉ có 3 ngày công hiệu, chỉ sợ kết quả sẽ làm Thạch tiểu nhạc thất vọng. Tâm thần ở trong hư vô rong chơi, Thạch tiểu nhạc bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, hắn phảng phất không biết về ngoài, đã liên tục vùng kiếm 6 cái canh giờ. Nếu như Luyến Trần ở đây, nhất định sẽ cảm thấy rất khiếp sợ. Bởi vì Thạch tiểu nhạc sử dụng tới kiếm pháp, rõ ràng có mấy phần khó có thể hình dung ý nhị, không chỉ có kiếm khí mang theo sắc bén, liền ngay cả ngưng lại trên không trung ánh kiếm, tự đều do vô số kiếm khí tạo thành. Khiến người ta không dám xem thêm. 6 năm phần 10 kiếm tâm. Thạch tiểu nhạc không lấy vật hỉ, tâm thần tiếp tục chìm đắm. Tam thanh hoa không hổ là tam thanh hoa, hiệu quả tuy rằng kém xa Tít Tắp Phong Cốc ngoại linh cảm chi phong, so với ý khí môn linh cảm tiểu tốt rồi mấy lần. Ở ngộ tính tăng lên tình huống, Thạch tiểu nhạc lĩnh ngộ một ngày thành quả, tương đương với phổ thông trạng thái mấy tháng. Đương nhiên, cũng là Thạch tiểu nhạc có thể đạt đến nhiều như vậy. Linh hồn của hắn trải qua hai đời dung hợp, thực sự quá mẫn cảm. Đổi thành một người khác, tam thanh hoa hiệu quả hội mất giá rất nhiều. Một ngày quá khứ, Thạch tiểu nhạc kiếm tâm đạt đến 6 thành 8. Ngày thứ 2, kiếm tâm đạt đến 7 thành. 7 thành 1, 7 thành 2. Càng đi về phía sau, Thạch Tiểu Nhạc mỗi tăng lên một điểm đều dị thường khó khăn, thật giống như có vô hình bích chướng ngăn cản hắn. Tiềm thức nhận ra được Tam Thanh Hoa công hiệu nhanh xong, Thạch Tiểu Nhạc con ngươi hết sức co rút lại, hầu như đem tư duy dung thành một nóng dược điểm. 3. Bích chướng bị phá. Một luồng hơn xa từ trước kiếm khí nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, trong nháy mắt đem hắn chém chết. 7/3. Thời khắc xuống còn, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tâm thuận lợi đạt đến 7/3. Mở mắt ra một khắc đó, trong động phảng phất sáng lên một đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm, chớp mắt là qua. Kiếm tâm quá khó lĩnh ngộ, nói cách khác, hơi hơi tiến bộ một điểm, mang đến thực lực tăng cường đều sẽ rất khả quan. Từ 6/ kiếm tâm đến 7/3 kiếm tâm, đừng xem tăng lên không lớn, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay, nhưng cùng 3 ngày trước không thể giống nhau. Hai ngón tay khép lại, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, ngoài 3 trượng vách đá nhất thời bị đâm ra một 5 tấc thâm tế lỗ thủng nhỏ. Thực lực so với trước, mạnh khoảng chừng khoảng 5 phần. Trước Thạch Tiểu Nhạc, không tính cả Di Hồn Đại Pháp, kỳ thực chỉ là hơi kém lạc thư sinh, còn hiện tại, hắn hoàn toàn không cần kiêng kỵ đối phương. Xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn hôn ngủ thiếp đi Diệp Y Lìa Y Lìa, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu bật cười, tiểu cô nương này à. Công tử, ngươi tỉnh rồi. Cảm giác tâm linh bị kiếm đâm một hồi, Diệp Y Lìa Y Lìa mơ mơ màng màng điệu tỉnh lại, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, không nhịn được mặt cười một tao. Diệp cô nương, khiến cho ngươi được quan ước, chúng ta đi ra ngoài đi. Thạch Tiểu Nhạc đứng thẳng người lên. Tốt. Diệp Y Lìa Y Lìa sớm liền muốn đi, nghe vậy cao hứng vỗ vỗ tay. Ngân Tuyết Nguyên lớn như vậy, nàng có thể không tin còn sẽ đụng phải Lạc Thư Sinh cùng Ngụy Yến. Chỉ cần không phải bọn họ, Thạch Tiểu Nhạc ứng phó lên cũng không có vấn đề. Ồ, hai người kia. Hai người rời đi sơn động không lâu, lập tức bị xa xa mấy người phát hiện. Thiếu niên mặc áo xanh, thiếu nữ mặc áo trắng, nam tuấn nữ thiếu, nhất định là bọn họ, nhanh thông báo Lạc Thư Sinh. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 249. Vân Ba Giác cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Chương 249, Vân Ba Giác cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Lấy cổ thuật đã khống chế một đám người sau, Lạc Thư Sinh đơn giản chờ ở đặc biệt địa phương chờ đợi, miễn cho có người phát hiện Thạch Tiểu Nhạc tung tích sau, không tìm được chính mình. Đầy đủ 3 ngày quá khứ, Lạc Thư Sinh kiên trì nhanh hao xong. Hắn không nhịn được hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc có phải là đã rời đi Ngân Tuyết Nguyên, như vậy liền gây go. Giang hồ lớn như vậy, một khi đối phương rời đi, chính mình đi đâu đi tìm? Đại hiệp, đại hiệp, phát hiện người ngươi muốn tìm. Chính buồn bực bất an thì, có người bay lượn mà tới. Ngươi nói cái gì, nhanh mang ta đi. Lạc Thư Sinh đằng địa đứng lên, trong lòng phiền muộn quét đi sạch sành sanh. Phong tuyết bên trong, một đám người đến gần rồi Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Y Lìa Y Lìa. Theo, đệ lại nói của bọn họ, Ngân Tuyết Nguyên khí trời ác liệt, hơn nữa gần nhất người giang hồ đến rất nhiều, đại gia tụ lại cùng nhau an toàn chút, có việc cũng có thể thương lượng. Diệp Y Lìa Y Lìa không lo hắn, lúc này nhiệt tình biểu thị hoan nghênh. Vẫn cùng mấy người bắt chuyện lên, thầm nghĩ, giả như đụng với Lạc Thư Sinh cùng Ngụy Yến, hay là còn có thể xin bọn họ ra tay giúp đỡ. Tiểu cô nương, đồng bạn của ngươi tựa hồ không hoan nên chúng ta a. Một cái hán tử trung niên nhìn trước sau không nói lời nào Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng cười gằn. Hắn xưa nay đã như vậy. Diệp Y Y Y lung túng cười, cũng cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc vẻ mặt không đúng lắm. Người bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Chính vào lúc này, một đạo đắc ý tiếng cười dài vang vọng bên tai. Liền thấy bóng người xoay người giữa không trung, rơi vào mọi người trước người, không phải Lạc Thư Sinh là ai. Đám người kia một đường lưu lại ám ký, thêm vào trên người lần theo cổ, Lạc Thư Sinh dễ dàng liền đuổi theo. Xoạt xoạt xoạt. Lạc Thư Sinh vừa đến, Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Y Y Y ở bốn phía người giang hồ lập tức lắc mình đến sau đó phương, trêu tức mà nhìn hai người. Các ngươi, nguyên lai các ngươi là gian tế. Diệp Y Y Y Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào người đối diện vừa tức vừa giận. Kha kha. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cây đại hiệp có chuyện tìm chúng ta hỗ trợ, đương nhiên muốn tận một phần tâm lực. Trước nói chuyện hán tử trung niên chắp tay ôm quyền, một bộ vô cùng vinh hạnh dáng vẻ. Giang hồ chính là xem quả đấm của người nào lớn, Lạc Thư Sinh cố nhiên không phải người tốt, nhưng nhân gia có thực lực, hắn không muốn làm cũng phải làm. Huống chi, nếu như có thể lợi dụng Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Y Lìa Y Lìa, bác đến Lạc Thư Sinh hảo cảm, đối với bọn họ những này giang hồ tán tu tới nói, cũng không tính lỗ vốn. Vô liêm sỉ. Diệp Y Y Y kêu to, thiện lương nàng có loại bị lừa dối xấu hổ, trong lòng tùm la tùm luôn một phiến. Càng làm nàng khổ sở chính là, nàng cảm giác mình lại hại Thạch Tiểu Nhạc một lần. Người bạn nhỏ, lần này ngươi nên chạy thế nào đây? Lạc Thư Sinh dù bận vẫn ung dung địa giơ tay lên, khí thế vững vàng khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt không cho hắn lại cơ hội chạy trốn. Chạy, ta tại sao muốn chạy? Thạch chuyện, hai mắt bình tĩnh mà nhìn Lạc Thư Sinh. Hả? Lạc Thư Sinh ngẩn người, hắn có phải là nghe lầm, này cái gì? Tiểu tử, can dỡ cái gì kính, tay đại hiệp ở trước, còn không mau mau quỳ xuống. Quỳ xuống. Ý thức được biểu hiện cơ hội tới, Lạc Thư Sinh phía sau một đám người hô to. Ở vị kia hán tử trung niên cổ động dưới, thậm chí có không ít người vọt ra, giơ tay liền chiều Thạch Tiểu Nhạc trên mặt bắt chuyện, không chút lưu tình. Thạch Tiểu Nhạc cũng không thèm nhìn tới, song chỉ khép lại hướng phía trước vung lên, màu xanh quang hồ xẹt qua, phốc phốc trong thanh âm, hai mươi mấy viên đầu lâu lần lượt lăn xuống ở trên mặt tuyết. Phía sau bước chân người dừng lại, cùng nhau há hốc mồm. Dám trước mặt ta giết người, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Lạc Thư Sinh meo mắt lại, bành trướng một vòng bàn tay hướng lên trời vừa nhấc, sau đó mạnh mẽ ấn xuống, đồng thời ấn xuống còn có một luồng bàng bạc tự dưng nội lực. Tại này cố nội lực dưới, Diệp Y Y thân thể như là bị cái cặp bản kẹp lấy như thế, không được hô hấp, nàng cực kỳ lo âu nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Không có đem trưởng lực của đối phương để ở trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc tự hoan thực nhanh địa nắm chặt rồi chuôi kiếm, đột nhiên hướng lên trời một bạt kiếm ra. Xì. Một trận kim loại ma sát cắt chém thanh đột nhiên vang lên. Mọi người kinh hãi phát hiện, Lạc Thư Sinh cứng rắn không thể phá vỡ Hỗn Nguyên trường lực, lại như là đầu hũ loại bị chạm kiếm khí màu xanh cắt thành hai nửa, hai nguồn nội lực chiếu bốn phía nổ tung. Cuốn lên đầy trời bay tán loạn hoa tuyết, nhưng không có cách nào ảnh hưởng ở giữa Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Y Y Y. Chẳng trách dám ăn nói ngông cuồng, nguyên lai thực lực tiến bộ. Lạc Thư Sinh sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem ra, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đồng dạng là ba ngày trước sáu thành công lực, đối phương ứng đối không khỏi quá ung dung. Điều này làm cho hắn bay lên một tia không xác định cảm. Có điều rất nhanh, này một tia không xác định bị lý trí bóc tát. Đùa gì thế, đối phương tiến bộ nhanh hơn nữa, còn có thể sắp tới 3 ngày liền vượt qua chính mình à. Không triển lộ chút thực lực, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Đem công lực tăng lên tới 9 phần 10, Lạc Thư Sinh quay về phía trước liền đập ba trường, ba đạo trưởng ảnh đầu vĩ trung điệp khu như bạo phong chi nhãn, bắn ra ba đạo chen lẫn nóng rực khí tức của sáng. Lẫn nhau cách nhau 5 trường. Diệp Y Y chỉ cảm thấy cả người bỏng, sắc mặt trắng bệch địa âm thanh nhắc nhở, công tử không cần để ý ta, mau mau đi à. Đáp lại nàng chính là một đạo trước nay chưa từng có vòng xoáy kiếm khí, kịch liệt xoay tròn bên trong, lại đem ba cột sáng hút vào, toàn bộ xoắn thành nát tan. Tất cả những thứ này làm đến quá nhanh, cho tới Diệp Y Y đều sản sinh một loại kiếm pháp trước tiên cho nàng nói chuyện ảo giác. Chặn lại rồi. Diệp Y Y tự lẩm bẩm, dường như nói mê. Phù phiếm mê tung bộ. Bước chân tướng sai, Lạc Thư Sinh thân thể khác nào một đạo tuyết điệu bên trong gú linh, nhanh chóng bắt nạt gần Thạch Tiểu Nhạc. Tuy rằng chỉ là tam lưu thượng phẩm khinh công, nhưng lấy huyền khí tam trọng nội lực triển khai ra, vẫn là không phải chuyện nhỏ. Soạt, soạt, soạt. Nếu như nói, Lạc Thư Sinh thân thể là ưu linh. Như vậy Thạch Tiểu Nhạc thân thể, lại như là một trận phong, tùy ý mà tới phong, ung dung cứu vãn góc độ, không tốn sức chút nào. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ khinh công hoàn toàn không thua với Lạc Thư Sinh, trước bởi vì mang theo Diệp Y Y Y, nhiều lắm phát huy 6, 7 phần 10 dáng vẻ. Hôn Nguyên Phích Lịch. Đoán không được Thạch Tiểu Nhạc vị trí, Lạc Thư Sinh sắc mặt tối sầm lại, nội lực ngưng làm một vòng hình cầu bị hắn đánh ra, ở giữa không trung đột nhiên triệu bốn phương tám hướng nổ tung, qua lại đến mọi người không mở mắt ra được, tuyết địa càng là phạm vi nhỏ mà xa vào vỡ hãm. Phong chi vòng xoáy. Ánh sáng màu trắng bên trong, một vệt màu xanh thẳng tắp sợi tơ dị thường dễ thấy, khác nào cắm vào pho mát châm, trực tiếp đem nội lực hội tụ thế đâm thủng. Vô thanh vô tức, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Lạc Thư Sinh trước người, một kiếm nhẹ nhàng điểm ra. Tê rồi. Một đoạn ống tay áo bị cắt ra, Lạc Thư Sinh chấn kinh đến tột đỉnh, vội vã phi lui ra, chuẩn bị phản công. Nhưng mà thực lực tương đương tình huống, Thạch Tiểu Nhạc sao lại cho đối phương trở tay cơ hội. Phong chi ý cảnh kích phát, thêm vào bảy thành kiếm tâm, hắn một kiếm nhanh quá một kiếm. Biêm người xương cốt phong mang lệnh không khí đều nhiều hơn mấy phần sắc bén mùi vị, mỗi khi đâm vào vị trí then chốt. Hơn 10 chiêu sau, Lạc Thư Sinh nửa người dính đầy máu tươi. Nhìn như chỉ là ngoại thương, nhưng mà hắn cảm giác được một cách rõ ràng, từng tiêu một kiếm khí chính đang phá hoại hắn gân cốt, mỗi lần tiêu diệt kiếm khí, đều cần tiêu hao lượng lớn nội lực. Làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó? Lạc Thư Sinh khó có thể lý giải được, tại sao ngăn ngắn 3 ngày thời gian, đối phương như là thay đổi một người như thế. Hắn cả người một cái giật mình, đột nhiên hét lớn, ngươi tuyệt không là hạ người vô danh, rốt cuộc là ai? Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc một bên vung kiếm, một bên đáp. Vân Tam Giác cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Lạc Thư Sinh trong lòng chấn động dữ dội, cuối cùng cũng coi như rõ ràng nguyên do, có thể coi là như vậy, hắn vẫn khó có thể tiêu tan đối phương tốc độ tiến bộ. Âm thầm cắn răng, tay phải bí mật địa hơi động, một con hạt lục hai màu nho nhỏ cổ trùng rơi trong đống tuyết, lấy Lạc Thư Sinh mới có thể cảm ứng được tốc độ chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Ha ha, coi như ngươi là Thạch Tiểu Nhạc thì lại làm sao, như thường chết đi cho ta. Lạc Thư Sinh vận chuyển cổ thuật, điều khiển cổ trùng gặm nuốt Thạch Tiểu Nhạc trái tim, kết quả sau một khắc, cổ trùng cảm ứng biến mất không còn tăm hơi không gặp. Cái gì? Hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát một kiếm, Lạc Thư Sinh sắc mặt tái nhợt. Vậy cũng là hắn bồi dưỡng nhiều năm tinh huyết cổ, giết người vô hình, chính là hắn đệ nhất lợi khí, nói không liền không còn. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi và ta trong lúc đó có chút hiểu lầm, Ngọc Tâm Lan ta không muốn. Lạc Thư Sinh lớn tiếng nói. Thủ đoạn của ngươi dùng hết, nên đến lượt ta. Đối phương nhìn như thoái nhượng, cuối cùng nhưng cố ý nói ra Ngọc Tâm Lan tin tức, rõ ràng chính là muốn ám hại chính mình. Trong mắt sát khí hiện lên, bảy thành ba kiếm tâm không nữa che giấu địa buộc phát ra, trong phút chốc cuồng quyển bắt phương, khiến cho Lạc Thư Sinh cả người đâm nhói, hắn ra sức đem công lực vận chuyển tới 100%, hai tay liên tục đánh ra. Nhưng mà, một đạo tự lưu tinh loại hóng ánh ánh kiếm, đã trước một bước mà tới. Đây là Lạc Thư Sinh trên thế gian nhìn thấy cuối cùng một vệ phong cảnh, mỹ lệ sáng lạ, tự thiên ngoại bay tới lưu tinh. Lạch cạch, mi tâm một điểm hồng, Lạc Thư Sinh ngửa mặt lên trời ngã trồng vó. Nếu đến rồi, hà tất lại muốn đi. Kiếm thế đã hết, Thạch Tiểu Nhạc thân thể cũng không ngừng, hướng về bên phải tuyết ao phóng đi. Nơi đó một đạo hồng ảnh cũng như chạy trốn địa thoan ra, bắn về phía phương xa. Chính là huyết y kiếm khách Ngụy Yến. Nay tế Ngụy Yến, nơi nào còn có nửa phần hung hăng dáng vẻ, có chỉ là sợ hãi cùng sợ sệt. Đều là kiếm khách, hắn đối phương diện nào đó năng lực nhận biết so với Lạc Thư Sinh mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn nhìn thấy cái gì, cái này không tới 20 tuổi thiếu niên, lại chạm tới trong truyền thuyết kiếm tâm cảnh giới, này rốt cuộc là ra sao biến thái. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông. Ngụy Yến cũng không quay đầu lại, dùng hết toàn lực hô. Đã muộn. Bảy thành ba kiếm tâm thôi thúc giới, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, lần thứ hai sử dụng thiên ngoại lưu tinh. Ngụy Yến liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, trực tiếp rơi xuống. Ở không trọn vẹn kiếm tâm ảnh hưởng, thân là kiếm khách Ngụy Yến tiên thiên liền bị áp chế, đối với Thạch Tiểu Nhạc mà nói, hắn so với Lạc Thư Sinh còn không bằng. Bóng người chớp nhanh, Thạch Tiểu Nhạc đi mà quay lại, có điều tiêu hao mấy tức thời gian. Những kia chính đang chạy trốn người sợ đến lập tức dừng lại. Gió lạnh tuy rằng lạnh lẽo, nhưng không kịp trái tim của bọn họ lạnh với vạn nhất. Ít, thiếu hiệp hảo công phu, ta Viên lão tam khâm phục không thôi. Viên lão tam, cũng chính là vị kia hán tử trung niên thân thể run rẩy, môi trắng bệnh, hàn khí từ xương đôi vọt lên, khiến cho hắn nói chuyện đều không lưu loát. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, từng cái thất kinh, lại là ôm quyền lại là nói không biết lựa lời điệu tán tụng Thạch Tiểu Nhạc, làm cho hề. Sớm biết đạo Thạch Tiểu Nhạc lợi hại như vậy, bọn họ nào dám trêu chọc, có thể ai có thể nghĩ đến, tùy tiện ở Ngân Tuyết Nguyên vừa đi, liền có thể gặp được cái này người. Chẳng muốn phí lời, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm vung lên, thu kiếm vào vỏ. Chúng ta đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc đối ngây người như phong Diệp Y Duy Y nói rằng. Há, nha, tốt. Diệp Y Duy Y nhìn một chút những người kia, máy móc loại theo sát ở Thạch Tiểu Nhạc mặt sau. Một lát sau, phu một tiếng. Hán tử trung niên đám người nơi cổ tuôn ra một chùm máu tươi, đồng thời ngã chổng vó ở tuyết địa bên trong. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nghênh phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 250, thực nhật kiếm pháp. Chương 250, thực nhật kiếm pháp. Ngân tuyết nguyên ngoại, nhiệt độ khôi phục bình thường, hai bên thương loan điệp thúy, thỉnh thoảng có điều để thanh vang lên. Cô nương, thiên hạ không có tiệc nào không tàn, ta phải đi. Thạch nói. Diệp Y Duy Y đến hiện tại mới phục hồi tinh thần lại, không nhịn được hỏi, ngươi đúng là cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Quân anh giải thi đấu, cỡ nào chú ý. Mà làm tiểu anh hiệp bảng người số 1 Thạch Tiểu Nhạc, càng là thanh danh lan xa. Quan trọng nhất chính là, cùng những kia xuất thân đỉnh cấp môn phái thiên mới khác nhau, Thạch Tiểu Nhạc phía sau không có mạnh mẽ bối cảnh, càng là xuất thân từ tối cẩn tối vân tâm giác. Không có ai biết hắn rốt cuộc trải qua cái gì, không có ai biết hắn bằng quật khởi thế nào, cảnh này khiến vốn là truyền kỳ hắn càng tăng thêm 3 phần sắc thái thần bí. Diệp Y Duy Y nhớ tới, chính mình xuất phát trước còn nghe được mấy vị tộc muội đang bàn luận thiếu niên ở trước mắt, vẻ mặt tràn đầy không che giấu nổi quý mến. Làm tuổi dậy thì thiếu nữ, nàng đương nhiên cũng ảo tưởng quá Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, há liệu vận mệnh thần kỳ như thế, càng vì chính mình cùng hắn bệnh một đoạn kinh tâm động phách lịch trình. Nếu như ngày nào đó rảnh rỗi, có thể tới Vân Tam Giác Kim Phượng lâu tìm ta chơi. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không phải cao ngạo người. Liền trung Diệp Y Y hướng về hắn thẳng thắn bí mật của chính mình, đối phương đã đáng giá kết giao. Diệp Y Y kỳ thực rất muốn mời Thạch Tiểu Nhạc đi Diệp ra, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, mặt đỏ lên, làm thế nào cũng không nói ra được, chỉ là thấp giọng nói, tốt. Vang dội tiếng hí bên trong, một thất thần tuấn màu xanh ngọc mã chạy như bay như điện, thiếu niên leo lên trên ngựa, hướng nàng nhất tiếu, ỷ sô, ngạo khiếu núi rừng mà đi. Thạch Tiểu Nhạc. Diệp Y Duy phát giang đốc, mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc đi xa, trong lòng càng hiếm thấy sinh ra một tia thất vọng cùng thất lạc. Mấy ngày trước đây mạo hiểm hình ảnh từng hình ảnh hiện lên trong lòng, không tên, càng nhiều hơn mấy phần lưu luyến cùng ấm áp. Vân Tam Giác, Kim Phượng Lâu. Cao tầng một phiến tình cảnh bi thảm. Giải cứu hội đã phái ra lượng lớn nhân thủ điều tra Ngọc Tâm Lan tam tích, đến nay không có tin tức. Cho tới cái kia một nhóm chạy tới Ngân Thủy vực tìm kiếm nhân mã, phần lớn người đều sẽ không báo cái gì hy vọng. Từ lộ trình đến xem, chờ bọn hắn chạy tới Ngân Thủy vực, một tháng đều sắp tới rồi, muốn trong vòng mấy ngày tìm tới Ngọc Tâm Lan, xác suất thấp đến có thể bỏ qua không tính. Lẽ nào, lên trời thật sự tàn khốc như vậy à? Ngông Kỳ than thở, cái này hán tử khôi ngô, càng gầy đầy đủ một vòng. Năm đó hắn lưu lạc đầu đường, là cái kia cô gái xinh đẹp thu nhận giúp đỡ hắn, cũng đem hắn bồi dưỡng thành hiện tại Kim Phượng Lâu đại chấp sự, địa vị thậm chí so với rất nhiều trưởng lão đều cao. Hắn không thể nào tiếp thu được, xinh đẹp quyến rũ, quyết đoán 10 phần lâu chủ, càng có một ngày sẽ trở thành có thể nằm ở trên giường, ăn uống ngủ nghỉ đều cần người hầu hạ phế nhân. Mỗi khi nhớ đến đây, Ngông Kỳ liền hận không thể đem ngày ấy động thủ Thiên Tà Tông ma đồ chém thành muôn mảnh. Thân y kìa, thật không có những biện pháp khác cả. Tam lâu chủ tha thiết mà nhìn Cốc Thanh Tuệ. Còn lại cuối cùng 10 ngày, nếu như trong vòng 10 ngày không có Ngọc Tâm Lan, coi như qua đi được, ta cũng không thể ra sức. Cốc Thanh Tuệ nói rằng, không chút nào biết lời này là cỡ nào tàn khốc. Ai? Lại là từng trận ai thán. Tô Diễm Như nằm ở bên trong, nghe gian ngoài âm thanh, trong con ngươi lăn xuống nhiệt lệ. Hiện tại nàng chỉ muốn Thạch Tiểu Nhạc đồi ở bên người, nhưng là hắn ở đâu? Ta chỉ là kẻ tàn phế, đợi được một ngày như vậy. Nhạc Nhạc có thể hay không chê ta phiền phức? Tô Diễm Như tự rêu địa cười. Nàng có thể cười đối bất kỳ bất hạnh, nhưng chỉ có không thể nào tưởng tượng được chính mình người quan tâm nhất, ghét bỏ ánh mắt của chính mình. Chính suy nghĩ lung tung, một trận quen thuộc tiếng bước chân truyền vào bên tai, gian ngoài đột nhiên vắng lặng một hồi, sau đó bùng nổ ra để Tô Diễm Như không thể nào hiểu được tiếng cười lớn. Ngươi có cứu? Lạnh lạnh âm thanh nói rằng, là đi tới Cốc Thanh Tuệ. Tô Diễm Như nhưng chỉ nhìn chằm chằm bên cạnh phong trần mệt mỏi. Chán sợi tóc tán loạn Thạch Tiểu Nhạc. Hắn mang đến Ngọc Tâm Lan. Cốc Thanh Tuệ chỉ vào mỉm cười Thạch Tiểu Nhạc. Tô Diễm Như đầu góc cầm ầm một hồi, thân thể cương trực, trước mắt Thạch Tiểu Nhạc dần dần mơ hồ, đã biến thành sương mù, lệ tích từ khỏe mắt nàng từng đạo lướt xuống, bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng lau khô. Nàng kích động nắm chặt hắn tay. Âm thanh nghẹn ngào, cuối cùng khóc lớn lên. Giải cứu hội người biết được Thạch Tiểu Nhạc cầm lại Ngọc Tâm Lan, từng cái đều là khó có thể lý giải được. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận chính mình đi tới Ngân Tuyết Nguyên, tuy tiện tìm cớ lừa gạt quá khứ. Mọi người tuy rằng không tin hắn, nhưng cũng biết mỗi người đều có bí mật, chưa từng có phân cơ cầu. Chủ yếu cũng là, được Ngọc Tâm Lan đối giải cửu hội cũng mới có lợi. Bằng không một khi sự tình truyền đi, không có đạt thành giải cửu lệnh yêu cầu, bọn họ giải cửu hội tuyệt đối muốn mất hết thể diện. Sau đó 3 ngày bên trong, Cốc Thanh Tuệ đóng kín như viên, cũng yêu cầu Kim Phượng Lâu phái lượng lớn cao thủ đứng bên ngoài bảo vệ. Để đối Tô Diễm Như tiến hành toàn lực trần liệu. Sau 3 ngày, Cốc Thanh Tuệ sắc mặt tiểu tụy địa đi ra, tuyên bố trị liệu thành công, Kim Phượng Lâu mọi người hoan hô đại hỉ. Thạch Tiểu Nhạc triệt để thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hổ thẹn dần dần tiêu tan. Đại khái là Ngọc Tâm Lan cùng hắn quý giá dược liệu ảnh hưởng, Tô Diễm Như khôi phục rất nhanh, đến tháng thứ nhất, đã có thể xuống giường bước đi. Hơn nữa căn cứ Cốc Thanh Tuệ lời giải thích, xương vỡ sau khi sống lại, Tô Diễm Như cốt gân hội so với quá khứ càng nhuyễn. Có thể làm ra rất nhiều người thường không làm được động tác. Cơn sóng nhỏ kỳ sau khi, Kim Phượng Lâu tinh thần cũng trọng tân tăng vọt lên, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hết thảy đều ở hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển. Kiếm tâm rốt cục đến 7/6. Đêm khuya bên trong gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ buông tay, lòng bàn tay tam thanh diệp hóa thành một đống mảnh vụn, rơi trên mặt đất. Một đóa tam thanh hoa, khiến cho kiếm tâm của hắn cảnh giới từ 6/ cao lên tới 7/3. Nhưng mà một đóa tam thanh diệp nhưng chỉ lệnh kiếm tâm cảnh giới từ 7/3 cao lên tới 7/6. Nay không chỉ có là công hiệu vấn đề, càng ở vu việt đến mặt sau, lĩnh ngộ kiếm tâm độ khó liền càng cao. Thật muốn dễ dàng như vậy, kiếm tâm cảnh giới cũng sẽ không hiếm có, yêu thích. Chờ ta triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm, chính là báo thủ thời gian. Nhớ tới cái kia Thiên Tà Tông ma đồ sắc mặt, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt xẹt qua một tia dày đặc sát khí. Lại quá 3 ngày, giữa lúc trăng tròn. Xin hỏi ký chủ, có hay không tiến hành miễn phí lấy ra? Hệ thống nhắc nhở bên dưới, Thạch Tiểu Nhạc mới nhớ tới, hôm nay lại đến giữa tháng lấy ra thời gian. Lấy ra. Hình vuông vầng sáng trên dưới nhảy lên, thật giống đang cố ý điều. Khí Thạch Tiểu Nhạc, nhưng mà hắn đã không có cảm giác gì. Keng. Chúc mừng ký chủ, đánh đến nhị lưu trung phẩm kiếm pháp, đoạn nhượng thực nhật kiếm pháp một bộ. Thực nhật kiếm pháp. Nguyên bản ôn hòa Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trở nên kích động. Đoạn nhượng danh tự này có thể không xa lạ gì, làm phong vân thế giới bên trong cố chấp nhất đại phản phái, thiên phú của người nọ cũng không kém gì phong vân, chỉ là vận mệnh đùa cợt, khiến cho nguyên bản thiện lương hắn, đi tới không về lạc lối. Làm đoạn gia võ công gia truyền, thực nhật kiếm pháp vẫn ở trong chốn giang hồ mang theo danh tiếng, đến đoạn nhượng chi phụ, Nam Lân kiếm thủ đoạn xuất trong tay mới mất đi ngày xưa phong quang. Trong này cố nhiên có đoạn xuất nguyên nhân, nhưng cũng cùng trước mấy đời giang hồ tương đối bình tĩnh có quan hệ, khi đó đừng nói phong vân, hùng bá còn không biết ở nơi nào, đế thích thiên mấy người cũng đang ngủ đông. Thế nào cũng phải tới nói, thực nhật kiếm pháp ở phong vân thế giới bên trong gia kính suất cũng không cao, càng một lần bị thiếu niên nhiếp phong phá vỡ. Có điều có thể được hệ thống nhị lưu trung phẩm bình cấp, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại cho Thạch Tiểu Nhạc càng cao hơn võ công cũng vô dụng, lấy tu vi của hắn không hẳn có thể triển khai ra. Thiên ngoại lưu tinh cũng là nhị lưu trung phẩm kiếm chiêu, có điều chỉ có một chiêu, hơn nữa quá đáng tuyệt đối, một đòn không trúng, liền không hậu chiêu, lúc này được thực nhật kiếm pháp vừa vạn. Yên tĩnh trong sân, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm trong tay vung dậy. Thực nhật kiếm pháp, lại xưng thực nhật bắt thức, kiếm chiêu dương cương bá liệt. Một thức càng hơn một thức. Không biết có phải là chạm đến kiếm tâm cảnh giới duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình tu luyện lên thực nhật bắt thức, cũng không như trong tưởng tượng khó khăn. Thanh phong kiếm hơi động, liền thấy một luồng hung mãnh kiếm khí sôi mà ra, thoáng như một vòng sơ thăng thanh dương, chiếu rọi bát phương. Ở kiếm khí thôi thúc giới, phương viên trong vòng ba trượng tường viện, mặt đất, đại thụ tất cả đều xuất hiện từng cái tỉ mỉ lỗ thủng. Dạ như bốn phía đứng chính là võ giả tầm thường, này một chiêu tất là tử thương liên miên. Tốt một chiêu Bạch Dương Hừng Đông. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm cảm thán. Vẹn vẹn thời gian một tháng, hắn đem thực nhật bát thức tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, biểu hiện ra uy lực, dĩ nhiên đủ để ngang hàng sát chiêu, phong chi vòng xoáy. Lại quá hai tháng, thực nhật bát thức thuận lợi đạt đến đại thành, uy lực vượt xa phong chi vòng xoáy. Nhưng là từ đại thành đến viên mãn, Thạch Tiểu Nhạc gặp gỡ phiền phức, liền với lượng tháng trôi qua, hầu như không hề tiến bộ. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Nghỉ chân mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc xoa xoa thanh phong kiếm, tóc đen tung bay. Một lúc lâu, hắn đuôi lông mày hơi động. Đã hiểu, thực nhật bắt thức đi chính là dương cương con đường, bản thân cùng Phạm Ngã Như nhất nội lực không tương xứng, chấp nhất với diễn dịch bản thân ý cảnh, ta sẽ vĩnh viễn không đạt tới viên mãn. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, giả như chính mình tu luyện chính là Cửu Dương Thần Công loại hình nội công, hay là thực nhật bắt thức đã sớm viên mãn. Có điều hiện tại cũng không phải hết cách rồi, nếu không cách nào thay đổi nội công, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Nhìn Phạm Ngã Như nhất cùng thực nhật bát thức triệt để hòa hợp sau, sẽ đạt tới cái gì hiệu quả? Xoạt xoạt xoạt. Màu xanh kiếm ảnh bay tán loạn điệp sai, Thạch Tiểu Nhạc thân hình rất nhanh bị che kín. Mới ngày quá khứ. Trong sân, một trận nồng đậm ánh sáng màu xanh bùng lên, sau đó ở liên miên âm thanh quái dị bên trong, đại phiến lá rụng bị thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Khinh gió vừa thổi, cho bụi tùy theo dập tắt. Nếu như có nhãn lực cao minh kiếm khách ở đây, định có thể phát hiện, lá rụng là bị kiếm khí cắn nát. Chỉ có điều bởi kiếm khí số lượng quá nhiều, cho tới sản sinh thiêu đốt hiệu quả. Viên mãn thực nhật bắt thức, vốn nên thế không thể đỡ, bá đạo chớ thớt. Mà Thạch Tiểu Nhạc tu luyện viên mãn thực nhật bắt thức, nhưng ít đi mấy phần cường cường, có thêm vài tia yêu tả. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Thiên ngoại lưu tinh cùng thực nhật bắt thức từng người viên mãn sau, kiếm pháp của hắn gần có thể công, xa có thể thủ, vừa có thể một đòn giết chết, có thể kéo dài kiên chiến, cũng không còn ngắn bản. Thêm vào gần nhất tu vi đột phá đến nạp khí bắt trọng đỉnh cao, có thể nói, thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Bạch bạch bạch. Một đám khoái mã ở giã ngoại rong ruổi, dương sau khi đứng dậy bùi bay. Đều là cái này Thạch Tiểu Nhạc, hại cho chúng ta chật vật như vậy. Một con khoái mã trên, ngồi một vị trên mặt mang theo vẻ giận thiếu nữ. Nghe nói như thế, mặt những người khác sắc cũng khó nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì điều đi lượng lớn nhân thủ duyên cớ, giải cứu hội thảm bại cho thần quyền bang. Không thể không nhường ra khối này coi trọng đã lâu bảo địa. Thậm chí, giải cứu hội còn có mấy vị nhân vật trọng yếu bị thương nặng. Để tỏ lòng tôn trọng, bọn họ không thể không tự mình đến đây, hy vọng có thể xin mời Cốc Thanh Tuệ đi hỗ trợ trị liệu. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà. Chương 251, tìm cớ cựu vô hối. Chương 251, tìm cớ cựu vô hối. Làm giải cứu hội đoàn người đi tới Kim Phượng lâu cửa thì, trước lưu ở chỗ này bảo vệ Cốc Thanh Tuệ giải cứu hội cao thủ. Cùng với Tô Diễm Như đám người lập tức tiến lên nghênh tiếp. Vinh trưởng lão, lưu ở chỗ này giải cựu hội cao thủ, dồn dập hướng về đi tới ông lão ôm quyền. Vinh trưởng lão ân một hồi, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Diễm Như trên mặt, thầm nghĩ bực này hẻo lánh nơi, lại sinh ra bực này quyến rũ nữ tử. Trong lòng vi vi ba động, mà khi Vinh trưởng lão nhìn về phía Tô Diễm Như bên cạnh thiếu niên mặc áo xanh thì, tâm hồ không nhịn được một trận sóng lớn chập trùng. Nếu như lão phu không nhìn lầm, ngươi chính là lấy ra giải cựu lệnh thạch thiếu hiệp chứ? Vinh trưởng lão vẻ mặt thâm trầm. Chính là tại hạ, lần này nhờ có giải cựu hội ra tay tri ân. Thạch tiểu nhạc chân thành nói cảm ơn. Ha ha, ngươi gì đúng là khôi phục, có thể ngươi có biết hay không, ta giải cựu hội bởi vì ngươi, tổn thất bao nhiêu người, bao nhiêu lợi ích. Một vị điêu ngoa thiếu nữ đi ra, mày liêu dựng thẳng, hận hận nhìn chằm chằm Thạch tiểu nhạc. Tiểu thư, trước thiếu nữ trốn ở trong đám người, rất nhiều người không thấy, hiện tại vừa mới xuất hiện, lập tức gợi ra tiếng kinh hô. Nữ tử này tên là Cựu Vô Hối, chính là giải cựu hội hội chủ con gái. Thạch giải cựu hội sự, trong lòng nói không xin lỗi là không thể, nhưng là lúc đó hắn không có lựa chọn nào khác, huống hồ cũng không biết tình huống, không thể làm gì khác hơn là chỉ giữ trầm mặc. Làm gì, đối lý nói không ra lời à? Cựu Vô Hối tú mục phun lửa, thật giống hận không thể đem Thạch tiểu nhạc đốt thành cho bụi giống như vậy, chỉ vào Tô Diễm Như nói, liền bởi vì một mình ngươi người, làm hại ta giải cựu hội các huynh đệ tử thương vô số, ngươi ăn đủ no, ngủ cho ngon à? Tô Diễm Như hơi biến sắc mặt. Vinh trưởng lão ngăn cản Cựu Vô Hối. Dù sao năm lâu một chút, Vinh trưởng lão nhìn vấn đề càng thấu triệt. Bằng tâm mà nói, lần này coi như không có Thạch tiểu nhạc, giải cựu hội như thường tử thương vô số, thậm chí từ nhất định về mặt ý nghĩa giảng, chính là bởi vì Thạch tiểu nhạc quan hệ, điều đi rồi một số đông người, mới tránh khỏi càng nhiều thương vong. Mọi người chân chính đau lòng chính là, trả giá nhiều như vậy, lại bị thần quyền bang cướp đi khối này thèm nhỏ dại đã lâu bảo địa. Cựu Vô Hối hừ lạnh một hồi, xem ra nộ khí chưa giảm. Ở Vinh trưởng lão hỏi dò dưới, mọi người cùng đi tới Cốc Thanh Tuệ vị trí sân. Nhìn thấy Cốc Thanh Tuệ sau, giải cựu hội người thành thật, liền ngay cả Cựu Vô Hối đều thu lại tinh khí. Cốc Thanh Tuệ đưa ra điều kiện rất thẳng thắn, muốn nàng ra tay, nắm một cây vạn năm thiên sơn tuyết liên trao đổi. Giải cựu hội từ trên xuống dưới, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vinh trưởng lão biểu thị còn muốn hỏi tổng bộ, Cốc Thanh Tuệ liền đi trở về phòng, tiếp tục nghiên cứu ý địa lý đi tới. Thạch tiểu nhạc nghe được âm thầm liễu lưới, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, phòng trừng chỉ là xin mời Cốc Thanh Tuệ lại đây, giải cựu hội liền trả giá giá cả to lớn. Mấy ngày sau đó bên trong, Kim Vượng lâu không được căn bình. Cựu Vô Hối như là cố ý gây phiền phức tự, ăn cơm hiểm món ăn khó ăn, đem chén dĩa rơi nát tan. Ngủ hiêm ván giường quá ngạnh, miễn cưỡng đem bố trí tinh mỹ gian phòng phá hoại đến lung ta lung tung. Kim Vượng lâu tam đại thiên tài một trong Lam Ngưng không nhìn nổi, tiến lên nói một câu, lại bị Cựu Vô Hối một roi đánh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, như ngọc trên mặt lập tức có thêm một đạo rõ ràng vết máu. Ngươi tính là thứ gì, dám để giáo huấn ta? Ở giải cứu hội, ngươi liền cho ta sách giày tư cách đều không có. Cựu Vô Hối nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lam Ngưng, chân còn đạp ở trên người của đối phương, qua lại ép động. Dừng tay. Nhanh buông ra. Kim Vô Úy cùng Sa Tung Hoành kêu to. Hai cái cẩu vật, ồn ào. Cựu Vô Hối rung cổ tay, vứt ra tầng tầng bóng roi. Kim Sa hai người đem hết toàn lực, vẫn bị một roi đánh đến bay ngược ra ngoài, từng người bị thương nặng. Hai người có điều là nạp khí hai tầng tu vi, làm sao đấu thắng nạp khí ngũ trọng, thân kiêm tuyệt học Cựu Vô Hối. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cô nương hà tất hùng hổ doa người. Không biết là không phải cố ý, Cựu Vô Hối gây sự địa phương ngay ở Thạch tiểu nhạc vị trí sân cách đó không xa, nghe được động tĩnh sau, Thạch tiểu nhạc đi ra. Ta bức người thì lại làm sao, ngươi quản được trụ ta à? Ha ha, đừng tưởng rằng cầm một cái gì đệ nhất là có thể dương dương tự đắc. Luyện võ giảng chính là tài nguyên cùng gốc gác, ngươi loại này ở nông thôn tiểu tử ở chân chính đại phái trong mắt, cũng có thể xính nhất thời oai, căn bản không đáng nhắc tới. Cựu Vô Hối đá một cái bay ra ngoài Lam Ngưng, há mồm liền ác ý chào phúng. Bốn phía từ lâu đứng đầy giải cựu hội cùng Kim Phượng lâu cao thủ, bầu không khí mơ hồ trở nên tế nhị. Ngươi không sao chứ? Lấy ra một hạt thuốc chữa thương hoàn cho Lam Ngưng ăn vào, Thạch tiểu nhạc hỏi. Không có chuyện gì. Lam Ngưng thấp giọng nói rằng, vuốt trên mặt vết thương, cố nén không có rơi lệ. Nàng thương cũng không nặng, chân chính nặng chính là hôm nay chịu đựng nhục nhã. Đối với một cô thiếu nữ tới nói, dưới con mắt mọi người bị người như vậy đối xử, Lam Ngưng tâm tình có thể tưởng tượng được. Xin lỗi. Thạch tiểu nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Cựu Vô Hối. Một mã quy nhất mã, giải cựu hội ân tình hắn nhớ kỹ, nhưng Cựu Vô Hối hành vi, cũng làm cho hắn không cách nào khoan dung. Ngươi đang nói đùa à? Bị Thạch tiểu nhạc nhìn ra có chút không dễ chịu, Cựu Vô Hối đầu tiên là cả kinh, sau đó dâng lên vô biên phẫn nộ, chỉ vào hắn quát mắng, ngươi cái này ở nông thôn tiểu tử, có tư cách gì để ta xin lỗi? Có tin hay không chỉ cần ta một câu nói, liền có thể diệt ngươi Kim Phượng lâu. Thạch Truyện, chỉ là hai con mắt trở nên rất lạnh. Hơi quá rồi. Cách đó không xa lầu các trên, Vinh trưởng lão đứng phía trước cửa sổ. Hắn vừa nay mắt thấy toàn quá trình, thực tại cảm thấy Cửu Vô Hối có chút ỷ thế hiếp người. Hay là nên làm cho nàng ăn cái giáo hấn, liền không biết, có người hay không dám động thủ. Giải Cửu hội có cái công khai bí mật, cái này Cửu Vô Hối cũng không phải là Cửu Hóa Khôn thân nữ, mà là một vị ân nhân cứu mạng mồ côi từ trong bụng mẹ. Ỷ vào Cửu Hóa Khôn sủng ái, Cửu Vô Hối từ nhỏ liền điêu ngoa tùy hứng, tùy ý làm bậy, thậm chí cho Giải Cửu hội mang đến nhiều lần tai họa, cho tới hội bên trong phần lớn người, đều đối với nàng bất mãn hết sức. Đổi thành những người khác, nhiều nhất giận mà không dám nói gì, mà Vinh trưởng lão thân là Giải Cửu hội thập đại trưởng lão một trong, tự nhiên không cần đối với hắn cũng núm. Một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, đại chấp sự Mông Kỳ chạy tới, bám vào thạch cái gì. Dần dần, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt hàn ý càng ngày càng đậm. Tin tức là ngươi tản. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Cửu Vô Hối. Nguyên lai mấy ngày nay, Phi Yến Thành lại ở truyền mình và Tô Diễm Như hai người có vi phạm cử chỉ, còn đem hai người hành động miêu tả đến có nề nếp, như là thấy tận mắt bình thường. Tối khiến người phẫn nộ chính là, Mông Kỳ hơi hơi một điều tra liền phát hiện, trước hết truyền ra tin tức chính là Giải Cửu hội đệ tử, đối phương liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Là thì thế nào? Cửu Vô Hối đắc ý cười. Không có người so với nàng càng hận Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì Giải Cửu hội mất đi khối này bảo địa, nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Nguyên bản Cửu Vô Hối còn muốn mượn nơi đó, đột phá thực lực, hiện tại hết thảy đều bị này tiểu tử phá hủy. Cho tới không có Thạch Tiểu Nhạc, Giải Cửu hội có thể hay không đấu thắng Thần Quyền Bang, nàng không có suy nghĩ, tổng tất cả đều là tên tiểu tử này sai. Không xin lỗi, vậy thì không có cách nào. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt đã sớm thoáng nhìn cách đó không xa lầu các trên Vinh trưởng lão, đối phương đến hiện tại cũng không có xuất hiện, thâm ý sâu sắc. Không gặp hai chân có động tác gì, Thạch Tiểu Nhạc lướt về phía Cửu Vô Hối. Lớn mật, còn không lui xuống. Đang lúc này, một vệt đao ảnh đột nhiên bạo phát, từ bên bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc, thật giống như chờ ở nơi đó bình thường. Thân thể lấy trái với lẽ thường phương thức lùi về sau, Thạch Tiểu Nhạc ung dung tách ra ánh đao. Tiểu tử, có người không phải ngươi có thể đối phó. Đó là một trên dưới 30 tuổi nam tử, cầm trong tay nhạn linh đao, chính đầy mặt ngạo nghễ mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là ta Giải Cửu hội đệ tử tinh anh Đồng Hạo sư huynh, huyền khí một tầng tu vi, đã từng tiểu anh hiệp bảng người thứ 6. Cửu Vô Hối thu hồi roi, dù bận vẫn ung dung địa nói rằng, nàng xưa nay không đem Thạch Tiểu Nhạc để ở trong mắt, không nói những người khác, chỉ nói riêng vị này từ nhỏ thân cận Đồng Hạo sư huynh, liền xa hoàn toàn không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể đối đầu. Phải biết lấy Đồng Hạo huyền khí một tầng tu vi, thực lực cơ bản có thể đối đầu huyền khí tam trọng giang hồ cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc mới tu vi gì? Hắn như còn dám ngạnh trên, chỉ có tự rước lấy nhục phần. Vinh trưởng lão thở dài. Hắn không ưa Cửu Vô Hối hung hăng, nhưng mình dù sao cũng là Giải Cửu hội người, mọi việc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ đêm nay tình huống xem, Thạch Tiểu Nhạc hơn nửa muốn ăn thiệt thòi. Lúc này khoảng cách quần anh giải thi đấu kết thúc có điều 8, 9 tháng. Thạch Tiểu Nhạc coi như thiên tư ngang dọc, cũng không thể tiến bộ đến sánh ngang Đồng Hạo trình độ. Họ Thạch, ngươi dám đối tiểu thư vô lễ. Quả thực gan to bằng trời, không sợ cho ngươi Kim Phượng lâu gây tai họa nhạ khó à. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc động thủ, Giải Cửu hội bộ phận đệ tử ánh mắt lấp lóe, lấy này lấy lòng Cửu Vô Hối, còn có một phần thì lại trầm mặc ít lời. Cho tới những kia đã có tuổi cao thủ, trong lòng đều có chút đáng tiếc. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, quá kích động một điểm. Há không biết thực lực không đủ tình huống, chỉ có thể nuốt giận vào bụng à. Cung Giải Cửu hội cao cao tại thượng không giống, Kim Phượng lâu những cao thủ thì lại tràn đầy lo lắng. Bọn họ xem như là nhìn ra rồi, cái này Cửu Vô Hối ý định muốn xuyến thiếu lâu chủ mặt mũi, phỏng chừng làm gì trốn đều vô dụng. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Tô Diễm Như cũng đến hiện trường, có điều nàng không nói gì. Thạch Tiểu Nhạc từ lâu dùng hành động chứng minh chính mình, nàng tin tưởng đối phương không sẽ vô cớ kích động, cứ việc trong lòng đồng dạng tràn ngập lo lắng. Thạch Tiểu Nhạc, cho ta sư muội xin lỗi, không phải vậy ta không ngại giáo huấn ngươi một hồi. Ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, Đồng Hạo cười nhạt nói. Thành thật mà nói, hắn căn bản không thích Cửu Vô Hối, nhưng nếu như có thể thông qua một ít tiện tay có thể vì là sự lấy lòng đối phương, hắn cũng không ngại hao chút khí lực. Cút ngay. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có hai chữ. Xem ra quá khứ chiến tích để ngươi bành trướng không ít, cũng được, hôm nay Đồng Mộ hay dùng trong tay chi đao, để ngươi thanh tỉnh một chút. Ánh chừng một chút nhạn linh đao, Đồng Hạo hai mắt bùng lên, không có dấu hiệu nào địa chiều Thạch Tiểu Nhạc một đao bổ tới. Này một đao như là tấn công từ xa, nhưng là mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mới phát hiện Đồng Hạo đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, lưỡi đao đối diện đỉnh đầu đánh xuống. Nhân đao hợp nhất hậu kỳ cảnh giới. Không chút hoang mang, Thạch Tiểu Nhạc vung kiếm đón đỡ. Cong. Thù Thiên Tỉnh tự chạm. Đồng Hạo thân thể dựa thế bay lên, hai tay giơ lên cao, dù sao số đao chém xuống, hình thành một đạo nồng nặc giếng tự ánh đao, trung gian một cái đối diện Thạch Tiểu Nhạc, thoáng như thiên phạt loại từ trên trời giáng xuống. Đồng Hạo tu luyện chính là giải cửu hội nhị lưu thượng phẩm nội công, hóa cửu thần công, nội lực có thể so với phổ thông huyền khí tam trọng cao thủ, mà tính cả hắn đao thuật kỹ xảo, bình thường huyền khí tam trọng cao thủ cũng không tiếp nổi hắn 20 chiêu. Hắn có tự tin, này một đao cho dù không thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, cũng có thể để hắn đại tự tán dương. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 252, Kỹ Kinh Bốn Tòa. Chương 252, Kỹ Kinh Bốn Tòa. Chữ tỉnh, ánh đao không chỉ có sắc bén, càng có một tầng dày nặng khí lan tràn ra, cho tới thân ở đao kính trong phạm vi mọi người, đều sinh ra bị khóa chặt, không cách nào chạy trốn cảm giác. Mà làm vì là mục tiêu chủ yếu Thạch Tiểu Nhạc, càng là chung quanh bị quản chế, tựa hồ nhiều động đậy, đều sẽ bị vô hình đao kính cắt ra vô số đạo hoang ngân. Không được, thiếu lâu chủ gặp nguy hiểm. Mông Kỳ biến sắc, lại phát hiện thân thể khó có thể nhúc nhích. Mà đang lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tay động kiếm động, nhẹ nhàng một kiếm tà hướng lên trên chọc ghẹo ra, góc độ cực kỳ cổ quái, mũi kiếm cắt ở một cái nào đó đốt, lập tức đem chữ tỉnh, ánh đao đánh chúng nát tan. Ha ha, ngươi trúng kế. Đồng Hạo cười to. Hắn Thù Thiên Tỉnh tự chạm lợi hại không phải mình chiêu, mà là hậu chiêu. Chỉ nghe hư không liên tục vang vọng, nguyên lai bị đánh nát đao kính bỗng nhiên ngưng làm bà cỗ, lấy ai cũng không nghĩ ra góc độ nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Con ngươi không nhấc một hồi, nhìn như kiếm thế đã hết Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn uốn một cái, ba đạo phương hướng khác nhau đao kính cùng nhau bị chặn đứng, phản chiêu chính đang tâm tích Đồng Hạo phóng đi. Bành bành bành. Liên tục bổ ba đòn, Đồng Hạo lùi lại lui nữa, vẫn rơi vào cựu vô hối phía sau, trên mặt vẻ đắc ý giết hết. Thay vào đó chính là nghi ngờ không thôi. Trung hợp, vẫn là. Phải biết coi như là lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đỉnh cao nhiều năm kiếm khách, cũng đừng hòng tiện tay phá vỡ hắn Thù Thiên Tỉnh tự chạm, càng không nói đến là Thạch Tiểu Nhạc. Nhất định là trung hợp. Lời tuy nói như thế, Đồng Hạo không khỏi thận trọng lên. Chỉ thấy hai tay hắn cầm đao, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai chân lấy cực tốc vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng du tẩu, rất nhanh bốn phía tất cả đều là hắn cái bóng. Đây là giải cựu hội nhị lưu hạ phẩm khinh công, vô định bộ pháp, có thể dễ dàng lẫn lộn đối thủ tầm mắt, lấy Đồng Hạo nội lực triển khai ra, cùng cấp bậc cao thủ cũng đừng hòng nhìn thấu hư thực. Xì. Thạch Tiểu Nhạc chỉ điểm một kiếm, kịch liệt hỏa tinh bên trong, Đồng Hạo thân thể hình ảnh ngắt quãng, bóng mở tất cả đều hóa thành hư không. Cái này không thể nào. Đồng Hạo kêu to, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin tưởng. Không cái gì không thể, trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối, bằng không chớ ở trước mặt ta sái bất kỳ hoa chiêu. Kiếm tâm cảnh giới, không chỉ có riêng là tăng cường kiếm pháp thực lực đơn giản như vậy. Đây là một loại đem kiếm thuật, cảm ngộ, kinh nghiệm tác chiến, thậm chí thân thể phản ứng hòa hợp một lò cảnh giới, có thể tăng lên rất nhiều kiếm khách nhạy cảm độ. Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng không có triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm, nhưng chạm tới 7 thành 6 mức độ, dùng tới đối phó Đồng Hạo hư chiêu tự nhiên là thừa sức. Đồng Hạo chỉ là khiếp sợ với Thạch Tiểu Nhạc phá tan bộ pháp của hắn, nhưng mà còn có hai cái người, so với hắn khiếp sợ không chỉ gấp 10 lần. Kiếm tâm, Bần đạo càng cảm ứng được kiếm tâm khí tức. Luyến Trần hai mắt như là bị nam châm hút lại như thế, mất đi di động năng lực. Tuy rằng chỉ là chớp mắt là qua, nhưng tương tự chạm đến kiếm tâm Luyến Trần tự tin sẽ không nhận sai, vừa nãy chiêu kiếm đó rõ ràng liền mang theo kiếm tâm khí tức, thậm chí so với hắn tự thân kiếm tâm khí càng dày đặc. Chẳng lẽ nói, cái này Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có đã chạm đến kiếm tâm, lĩnh ngộ trình độ còn ở phía trên hắn. Lao phu hoa mắt à. Vinh trưởng lão không phải kiếm khách, nhưng thắng ở kiến thức rộng rãi. Lấy hắn cấp độ, đương nhiên gặp qua không ít chạm đến kiếm tâm kiếm khách, cho nên đối với luồng hơi thở này có chút quen thuộc. Nhưng dĩ vắng người, không có một tượng Thạch Tiểu Nhạc như vậy tuổi trẻ. Phải biết lấy giang hồ nhận thức, có thể ở 30 tuổi trước chạm đến kiếm tâm, coi như là thiên tài. Theo, đệ tiêu chuẩn này, Thạch Tiểu Nhạc xem như là cái gì? Miệng đầy mạnh miệng. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, không rõ nội tình cựu vô hối bộ mặt tức giận, không cam lòng kêu lên. Đồng sư huynh ngươi ở làm phiền cái gì, còn không mau trừng trị hắn. Vốn còn muốn cho ngươi chừa chút bộ mặt, đây là ngươi buộc ta. Thân thể văng ra, Đồng Hạo đem nội lực tăng lên tới cực hạn, hai tay bắp thịt tăng vọt, trong nháy mắt liên tục múa đao. Dài lùa loại dài dòng ánh đao hoặc ngang hoặc thụ, hoặc chính hoặc tà địa chiều Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, nhìn như hỗn độn, nhưng vừa vặn nhắm ngay quanh người hắn 36 nơi chí mạng đại huyệt. Vô tình tam thập lục trảm. Giải cựu hội các đệ tử hiện lên trong đầu ra mấy chữ này. Đây là giải cựu hội nhị lưu trung phẩm đao pháp tuyệt học, có người nói luyện đến viên mãn. có thể ở một tức vung ra 36 đao, để cho kẻ địch chết không có chỗ chôn. Xem Đồng Hạo dáng vẻ, rõ ràng đem này một đao luyện đến tiếp cận viên mãn mức độ, thêm vào hắn huyền khí một tầng tu vi, thể hiện ra thực lực, đủ để thuấn sắt quần anh giải thi đấu trên Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng chớ đem người làm tổn thương. Cái này Đồng Hạo, lệ khí quá nặng. Vừa nãy Thạch Tiểu Nhạc đem khí tức gần giấu rất khá, cho tới phần lớn giải cửu hội cao thủ không phát hiện cái gì, giờ khắc này dồn dập né qua tiết hận ý nghĩ, muốn ra tay, nhưng là ngoài tầm tay với. 36 đạo ánh đao từ mỗi cái phương hướng vào tới, chiếu rọi một đôi trong suốt con người. Phạm Ngã Như Nhất vận chuyển hết tốc lực, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, bảy thành ba kiếm tâm cảnh giới hết mức vận dùng đến, hóa thành một kiếm dù sao đảo qua. Trong phút chốc, màu xanh nhưng mang theo nóng dược kiếm khí khác nào tà dương tà chiếu, nằm dày đặc bốn phía, trực tiếp cùng ánh đao đụng vào nhau. Thực Nhật Bát Thức thứ 7, Tịch Nhật Chi Quang. Này một chiêu có thể đàn hồi sự công kích của đối thủ, lấy đạt đến thay đổi chiến cuộc mục đích. Đúng như dự đoán, 36 đạo ánh đao đụng vào đến thường ngày anh kiếm, lập tức thế đi giảm nhiều, dường như bóng cao su nện ở giỏ bóng rổ trên, bùm bùm địa chiều mỗi cái phương hướng đánh túi bụi. Dâm dâm phá trong tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh vụn bay loạn, tảng đá xanh mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước. Mọi người mới vừa tách ra nguy hiểm, ánh mắt lập tức tìm đến phía chiến cuộc. Một vệt nồng nặc ánh sáng màu xanh, phảng phất cắt ra đường chân trời sơ sinh chi dương, ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay diễn dịch ra cực nóng nhưng yêu tà mùi vị. Ở chiêu kiếm này bên dưới, Đồng Hạo hoàn toàn mất đi né tránh độ khả thi, bởi vì bất kỳ né tránh không gian đều đã bị kiếm khí lấp kín. Thực Nhất Thức, Bạch Dương Hừng Đông. Ta không tin. Đồng Hạo trên mặt hiện ra điên cuồng vẻ, cánh tay lấy vượt qua cực hạn tốc độ đong đưa lên, đầy đủ 72 đạo ánh đao hướng về trên trời dưới đất chém ra, càng là liên phát hai lần vô tình tam thập lục chạm. Tầng tầng lớp lớp màu trắng ánh đao cùng thường ngày kiếm khí lẫn nhau va chạm, bùng nổ ra vô số làm người vì đó sợ hãi vỡ vụn khí tức. So với vô tình tam thập lục chạm rất vô tình, là Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp. Sán lạn thường ngày kiếm khí kịch liệt mà dương cương, một mực mang theo từng kia một khó có thể dự đoán ý vị, giống như giữa trưa chi dương, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Thực Nhật Bát Thức thứ 3, Nhật Lệ Trung Thiên. Thực Nhật Bát Thức bản thân liền là đứng đầu nhất nhị lưu trung phẩm kiếm pháp, lại bị Thạch Tiểu Nhạc luyện đến cảnh giới viên mãn, ở bảy thành ba kiếm tâm cảnh giới ra chỉ dưới, trực tiếp bù đắp cùng Đồng Hạo tu vi chênh lệch. 333. Ở này bá đạo nhất một kiếm bên dưới, màu trắng ánh đao giống quá hòa tan format, một chút bị kiếm khí xuyên thủng, làm cho Đồng Hạo không thể không liên tục né tránh, nhưng mà kiếm khí quá nhiều quá cuống lên, lại nơi nào có thể hoàn toàn tách ra. Rất nhanh, Đồng Hạo trên người liền bị vẽ ra từng đạo tỉ mỉ miệng. Ầm. Một kiếm vừa qua khỏi, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ tư lại đến. Lần này kiếm chiêu chi cương mãnh, chi kéo dài, so với Đồng Hạo đao pháp càng sâu. Đồng Hạo có một loại ảo giác, phảng phất chính mình đứng Thái Dương trước mặt, chịu đựng bộc sưởi. Hoa. Một ngụm máu phun ra, Đồng Hạo hai mắt đỏ chót, tóc thai bù xù, phẫn nộ nói, vô tình một đao chém, chết đi cho ta. Hắn đao thế vừa lên, hai tay lỗ chân lông đã chảy ra đạo đạo tơ máu, những kia bị kiếm khí cắt vỡ vết thương càng là máu tươi phun tung tóe, rất mau đem Đồng Hạo nhuộm thành nửa cái huyết nhân. Đây là đem vô tình tam thập lục chạm hòa hợp một chiêu tuyệt đối sát chiêu, lấy Đồng Hạo cảnh giới trước mắt căn bản không thể khống chế. Nhưng hắn quản không được nhiều như vậy. Coi như là tàn phế, hắn cũng không thể nào tiếp thu được bại bởi so với mình nhỏ mười mấy tuổi Thạch Tiểu Nhạc. Hỏa Lân Thực Nhật. Đối Đồng Hạo thảm tướng thờ ơ không động lòng, ngay ở đối phương mạnh mẽ ngưng tụ một đao thì, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm vung dậy, chế tạo ra một tầng nghiêm mật màu xanh vong kiếm. Vong kiếm bên trong, quang không thể thấu, một luồng tuyệt vọng tình sông lên đầu, máu tươi như là đốt tiền từ Đồng Hạo trong miệng phun ra, đùng đùng nổ vang, thân thể như bao tải loại lăn lộn trên đất. Trên người bắn ra đạo đạo mũi tên máu. Thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc liên phát kia đều không có loạn. Trái lại Đồng Hạo, vô cùng chật vật, máu me khắp người. Nay sự chênh lệch rõ ràng, chấn động đến ở đây tất cả mọi người không ai không trong lòng run rẩy. Cho dù là Tô Diễm như đám người, đều vi vi trợn to hai mắt. Không có ai biết Thạch Tiểu Nhạc cụ thể công lực tiến triển, bây giờ nhìn rõ ràng, nhưng từng cái đầu váng mắt hoa, cảm giác thế giới quan đều đang bị lật đổ. Có thể đánh bại huyền khí tam trọng giang hồ cao thủ Đồng Hạo, bị nạp khí bắt trọng Thạch Tiểu Nhạc không đánh mà thắng địa đánh bại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không tin. Cậu tặc, ngươi dám đả thương ta, ngươi đến, giết hắn cho ta, giết hắn a. Trong yên tĩnh, hiện trường đống nhiên phát sinh rít lên một tiếng, cựu vô hối trên má phải có thêm một đạo vừa mảnh vừa dài vết kiếm, vị trí cùng nàng đánh vào Lam Ngưng trên mặt vết roi giống như lúc, nói chuyện đồng thời thân thể ngã xuống đất, trong miệng chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Vừa nãy Đồng Hạo trên người bắn ra mũi tên máu, ẩn chứa Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí, trong đó có một đạo vừa vặn hoa ở Cửu Vô Hối trên mặt. Một mực khi đó, giải cứu hội những cao thủ đều đang vì Đồng Hạo bại lui mà sững sờ, cũng là không chú ý tới. Thạch thiếu hiệp, ngươi là có hay không nên cho lão phu một cái giải thích? Vinh trưởng lão âm thanh đúng lúc vang lên, khiến cho một ít bản muốn động thủ cao thủ dừng lại. Vinh trưởng lão, tại hạ vẫn chưa hết sức châm đối với bất kỳ người nào. Thạch tiểu nhạc lạnh nhạt nói, khiến cho rất nhiều người âm thầm nhíu môi. Không có ngươi hết sức nhằm vào, sự tình liền như vậy xảo, Lam Ngưng làm gì thường, Cựu Vô Hối cũng làm gì thường, chẳng lẽ thực sự là ông trời có mắt hay sao? Nhưng càng nhiều người nhưng là ánh mắt nghiêm nghị. Đặc biệt là những kia giải cựu hội các đệ tử, quả thực không thể nào tưởng tượng được, Thạch tiểu nhạc sức khống chế rốt cuộc đạt đến cỡ nào mức độ kinh người. Được, coi như ngươi không phải cố ý thương tổn không hối hận, cái kia Đồng Hạo sự tình nói thế nào? Vinh trưởng lão, để rất nhiều Kim Phượng lâu người há hốc mồm, lời này nhìn như chỉ trích, kỳ thực rõ ràng là nhẹ nhàng mang qua. Bọn họ đương nhiên không biết, giải cựu hội người đối Cựu Vô Hối quan cảm có bao nhiêu kém. Ở Vinh trưởng lão xem ra, nếu như có thể mượn người ngoài tay giết một giết Cựu Vô Hối kiêu ngạo, đúng là chuyện tốt một việc, miễn cho nàng tương lai gặp phải càng to lớn hơn họa. Thạch tiểu nhạc nói, Vinh trưởng lão nên có thể thấy, Đồng Hạo thương, có hơn một nửa là chính hắn tạo thành. Vinh trưởng lão nghe xong, lặng lẽ một hồi. Hắn làm sao không nhìn ra, Thạch tiểu nhạc một chiêu cuối cùng, tối chỗ chí mạng là tạo nên tuyệt vọng cảm giác, dùng đối phương bó tay chịu trói. Mà Đồng Hạo chân chính bị thương nguyên nhân, nhưng là gặp tự thân đao kính phản phệ, lúc này mới bị kiếm khí thừa lúc vắng mà vào. 8. Càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 253, Kháng Ma Minh. Chương 253, Kháng Ma Minh. Trước tiên bại Đồng Hạo, lại thương Cựu Vô Hối, một mực còn đem chính mình trích đến sạch sành xanh. Vinh trưởng lão nhìn Thạch tiểu nhạc ánh mắt, ý tứ sâu xa. Vinh trưởng lão, Thạch tiểu nhạc trẻ người non dạ, kích động lỗ mãng, hy vọng ngươi đại nhân có lượng lớn. Cựu cô nương cùng Đồng thiếu hiệp thương, do ta Kim Phượng lâu toàn quyền phụ trách. Mặt khác, làm bồi thường, ta Kim Phượng lâu nguyện ý dâng lên 3 cân hổ bị thảo, tán gẫu tỏ tâm ý. Biết là thời điểm ra trận, Tô Diễm Như liền vội vàng nói. Hổ bị thảo, chính là một loại quý giá khổ luyện dược liệu, chính là Thiết Cốt Tông trước đoạn tháng ngày đưa tới. Cư Tô Diễm Như biết, giải cứu hội liền có không ít khổ luyện cao thủ, vật ít người nhiều tình huống, hổ bì thảo cũng coi như không nhẹ lễ vật. Quả nhiên, ở đây một ít giải cứu hội cao thủ lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Ta giải cứu hội chính là danh môn chính phái, tiểu bối đánh nhau vì thể diện, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra sự cố, lão phu cũng sẽ không nhúng tay, miễn cho bị người khác nói ý thế hiếp người. Việc này liền như vậy coi như thôi. Vinh trưởng lão vung tay lên. Không được, ta không đồng ý. Cựu Vô Hối sửng sốt, âm thanh hét lớn, ta là giải cựu hội đại tiểu thư, các ngươi ai dám không nghe ta, giết, giết cho ta họ Thạch. Không có người động thủ. Giải cựu hội mặc dù là kẻ thù cơ nghiệp, nhưng cũng không phải là một người đường, huống hồ Cựu Vô Hối còn không phải hàng chính tông, ở hội bên trong không hề quyền trước. Mà Vinh trưởng lão nhưng là thập đại trưởng lão một trong, lần này xuất phát, hội chủ càng là tự mình bằng giao, tất cả nghe Vinh trưởng lão chỉ huy, ai dám tiếng càng. Thấy không người nào để ý chính mình. Cựu Vô Hối vẻ mặt nhăn nhó, hai mắt ác độc, hầm hừ địa chạy đi. Đồng Hạo thì bị Kim Phượng lâu cao thủ nhấc đi trị liệu. Thạch thiếu hiệp, lão phu có chuyện tìm ngươi thương lượng, kính xin lên lầu một tự. Mọi người tản đi thì, Vinh trưởng lão âm thanh truyền vào Thạch tiểu nhạc trong tai. Lầu các trên, hai người ngồi đối diện. Không biết Vinh trưởng lão tìm tại hạ chuyện gì? Thạch tiểu nhạc hỏi. Vinh trưởng lão cười nói, Thạch thiếu hiệp chi thiên phú tài tình, thực sự là lệnh lão phu mở mang tầm mắt. Nếu là ngươi xuất thân từ thế lực lớn, nói vậy thành tựu sẽ so với hiện tại cao hơn nữa. Vinh trưởng lão quá khen rồi. Thạch tiểu nhạc lặng lặng chờ nghe tiếp. Háng giọng một cái, Vinh trưởng lão nói, không biết Thạch thiếu hiệp có từng nghe nói qua Kháng Ma Minh. Trong lòng cả kinh, Thạch tiểu nhạc gật gật đầu. Trên giang hồ, e sợ 10 người bên trong, có ít nhất 8 cái nghe nói qua Kháng Ma Minh. Còn lại 2 cái, hoặc là người điếc, hoặc là mới xuất đạo liễu bì. Không có ai biết Kháng Ma Minh ở nơi nào. Cũng không người nào biết là do ai sáng tạo, thậm chí, liên minh bên trong tầng thấp nhất thành viên đều vô cùng thần bí. Chỉ biết là, ở Phi Mã Vương Triều thành lập tới nay, thì có Kháng Ma Minh truyền thuyết, đây là một lấy tiêu diệt ma đạo vì là suốt đời niềm tin tổ chức, là vô số người giang hồ trong lòng cờ sĩ. Vinh trưởng lao ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, bốn phía hư không đột nhiên trở nên sền sệt, Thạch tiểu nhạc cảm giác được, phảng phất gian phòng này cùng bên ngoài đêm đen tách rời. Đây là, thiên thiên cương khí. Thạch tiểu nhạc chấn động. Tiên thiên cương khí, linh quan cảnh cao thủ đặc hữu thủ đoạn, uy năng vô hạn. Thạch tiểu nhạc dám khẳng định, giờ khắc này dù cho hắn vận dụng hết nội lực lớn tiếng la lên, bên ngoài cũng tuyệt đối không nghe được một điểm âm thanh. Chuyện gì, đáng giá Vinh trưởng lão thận trọng như thế? Thạch thiếu hiệp, lão phu chính thức đại biểu kháng ma minh, mời ngươi gia nhập. Nếu không là tâm lý tố chất quá ải, Thạch tiểu nhạc suýt chút nữa thất thố, một lúc lâu mới chậm rãi hỏi, tại sao là ta? Bởi vì ngươi đầy đủ kinh diễm. Vinh trưởng lão giải thích, đừng xem ba đại bang hội, tứ đại thế gia cùng tám đại môn phái cao cao tại thượng, nhưng mà, chỉ có chạm ở trên đỉnh người mới biết, Thanh Tuyết Châu giang hồ mạnh mẽ nhất chính là kháng ma minh. Thạch thiếu hiệp có thể nguyện gia nhập. Ở bất kỳ trong chính đạo trong mắt người, gia nhập kháng ma minh đều là một phần vô thượng vinh quang. Vinh trưởng lão không cho là có ai có thể cự tuyệt, thế nhưng Thạch tiểu nhạc nhưng lắc lắc đầu. Đa tạ giải cựu hội hảo ý, chỉ là tại hạ xưa nay tiêu giao quen rồi, không muốn được đến bất kỳ ràng buộc. Thạch tiểu nhạc xưa nay không phải tốt tên người, thường trong mắt người vinh quang, ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Huống hồ, thật muốn trừ ma vệ đạo, ở nơi nào đều có thể thực hiện. Vinh trưởng lão vẻ mặt hơi ngưng lại. Ngần người mới nói, Thạch thiếu hiệp hiểu lầm, kháng ma minh chắc chắn sẽ không hạn chế bất luận người nào tự do. Bình thường tuyên bố nhiệm vụ, ngươi cũng có thể từ chối, có điều rất ít người hội làm thế nào, bởi vì nhiệm vụ tưởng thưởng, phong phú đến vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Đã từng ta giải cựu hội thì có một vị cao thủ, hoàn thành mộ thứ nhiệm vụ sau, trực tiếp được có thể tăng vọt 10 năm công lực huyền dương hoa. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối nhiệm vụ. Nhưng là cư lão phu biết, phần lớn gia nhập người đều sẽ không từ chối, bởi vì tưởng thưởng thực sự quá phong phú. Thạch tiểu nhạc mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng bị lời này gây nên gợn sóng. Ngoại trừ tự do cùng tưởng thưởng ngoại, một khi trở thành kháng ma minh thành viên, sau này gặp phải không cách nào giải quyết sự, cũng có thể tùy cơ liên hệ tổng minh, xin mời người giúp đỡ. Vinh trưởng lão cười đến tượng cái hồ ly, nói, lão phu nghe nói, Thạch thiếu hiệp trước từng bị một vị thiên tà tông ma đồ kích thương. Ha ha, ma đạo xưa nay hành tung quỷ bí, nếu là chỉ bằng vào Thạch thiếu hiệp sức mạnh của chính mình, chỉ sợ rất khó tìm đến đối phương, có thể ngươi chỉ muốn gia nhập kháng ma minh. Tin tức không thể nghi ngờ hội linh thông rất nhiều. Ta như gia nhập kháng ma minh, vạn nhất tiết lộ thân phận, chỉ sợ sẽ cho người bên cạnh rước lấy tai nạn. Thạch nói. Vinh trưởng lão cười ha ha, nói, ngươi đây đều có thể yên tâm. Căn cứ hắn lời giải thích, gia nhập kháng ma minh người, nhất định phải phù hợp ba cái điều kiện cơ bản. Số 1, gia thế thuần khiết. Thứ 2, cùng ma đạo có đại thủ. Đệ tam, nắm giữ kinh người tài tình hoặc thân phận. Ngoài ra, một khi trở thành kháng ma minh thành viên cùng thành viên trong lúc đó, cũng không lấy thân phận thực sự gặp mặt. Nói cách khác, ngoại trừ đề cử người ngoại, ai cũng không cách nào biết thân phận của đối phương. Mà có thể trở thành là đề cử người, đều là kháng ma minh thành viên nòng cốt, phản bội độ khả thi cực thấp. Giải cựu hội có mấy người biết ngươi đến chiêu mộ ta? Chỉ có Lao Phu, bởi vì liền hội chủ cũng không biết, Lao Phu là kháng ma minh thành viên. Nếu ta kiên quyết không gia nhập đây, như vậy Lao Phu không thể làm gì khác hơn là lấy thủ đoạn đặc thù xóa đi Thạch thiếu hiệp khoảng thời gian này ký ức. Hô. Thạch tiểu nhạc hít sâu một hơi, trầm mặc chốc lát, nói, được, ta nguyện gia nhập kháng ma minh. Vinh trưởng lão không cần thiết lựa gạt mình, tin tưởng gia nhập kháng ma minh tất nhiên chỗ tốt đa đa, nhưng đối với phương cũng tuyệt đối làm nhạt một sự thật, kháng ma minh nhiệm vụ nhất định rất gian nan. Nhưng là Thạch tiểu nhạc không có lựa chọn tốt hơn. Chính như đối phương từng nói, không gia nhập kháng ma minh, mình muốn tìm tới thiên tà tông báo thù khó càng thêm khó. Đừng tưởng rằng trên giang hồ tổ chức tình báo là vạn năng. Mặt khác, hắn cũng từ quá, gia nhập kháng ma minh người, võ công tiến bộ phổ biến vượt xa di vãng, nghĩ đến định cùng hưởng thụ đến tài nguyên có quan hệ. Đã có cơ hội này, cũng sẽ không bị hạn chế, chính mình ngại gì đi thử một lần. Ha ha ha. Vinh trưởng lão cười to, trên khuôn mặt già nua có thêm một phần trước không có thân cận, nói, tiểu nhạc ngươi khá lắm, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hắn thật sự thật là vui. Tối nay Thạch tiểu nhạc thể hiện ra thiên phú, quả thực để hắn rung động, càng kiên định phải đem đối phương chiêu vào kháng ma minh quyết tâm. Hắn thậm chí cho rằng, chỉ cần đối phương làm việc đắc lực một ít, hay là không ra 10 năm, liền có thể trở thành là kháng ma minh hương chủ cấp nhân vật, đến lúc đó chính mình cũng nét mặt già nua có quang. Xác định vào minh công việc sau, Thạch tiểu nhạc đột nhiên hỏi, Vinh trưởng lão, có từng nghe qua một người tên là Hạ Bất Quy người? Hạ Bất Quy cùng cha mẹ mất tích việc có quan hệ. Mấy năm trước Thạch tiểu nhạc từ Hạ Thanh Vũ trong miệng biết được, đối phương đi tới giải cứu hội. Hạ Bất Quy. Lão Phu cũng không rõ ràng, đến lúc đó khiến người ta cha cha, sẽ nói cho ngươi biết. Đi ra lầu các, gió đêm thổi mà đến, Thạch tiểu nhạc tâm trước sau như một bình địa tĩnh. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đối với hắn mà nói, gia nhập kháng ma minh là một lần khiêu chiến, cũng là một lần người thường cả đời không cách nào gặp được to lớn kỳ ngộ, nhất định phải cố gắng nắm. Ngày thứ hai. Thạch tiểu nhạc tìm tới Luyên Trần. Thạch thiếu hiệp, ngươi đây là... Nhìn Thạch tiểu nhạc truyền đạt bí tịch, Luyến Trần có chút không rõ vì sao. Mấy ngày này đa tạ đạo trưởng giúp đỡ, đây là tại hạ một điểm tâm ý mà khác, tại hạ có thể sẽ rời đi một quãng thời gian, đến lúc đó hy vọng đạo trưởng có thể chiếu ứng nhiều hơn. Ra ngoài ở bên ngoài, Thạch tiểu nhạc tối không yên lòng chính là Kim Phượng lâu an toàn, hắn cũng từng cân nhắc qua để giải cửu hội phái người lại đây bảo vệ, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Không nói giải cửu hội có nguyện ý hay không, có vài thứ, càng nợ càng khó còn. Luyến Trần không giống, hắn một thân một mình, không sẽ dính dáng đến quá nhiều quan hệ. Hơn nữa chỉ bằng đối phương trước ân cứu mạng, đã đáng giá chính mình biếu tặng. Hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ đối bí tịch cảm thấy rất hứng thú. Huyền công yếu quyết. Mở ra chỉ nhìn vài tờ, Luyến Trần liền kinh ngạc đến ngây người. Thứ này lại có thể là một quyển nhị lưu thượng phẩm nội công tâm pháp. Phải biết, Luyến Trần tuy là võ đang sơn đệ tử, nhưng địa vị cũng không cao, tạm thời không có tư cách tu luyện nhị lưu thượng phẩm nội công. Mà bộ này huyền công yếu quyết, quả thực đem thượng thừa nội công nguyên lý giải thích được rõ rõ ràng ràng, cho tới Luyến Trần chỉ liếc mắt nhìn, thì có loại một lý thông, bách lý dung cảm giác. Đây tuyệt đối là một bộ hàng đầu nhị lưu thượng phẩm nội công. Luyến Trần đoán không lầm. Huyền công yếu quyết, ở lương hệ trong chốn giang hồ tuyệt đối là thượng thừa nhất nội công, không có một trong, tương truyền là do cuối thời Minh kỳ nhân Bành Anh Ngọc sáng chế. Đại hiệp Trương Đan Phong chính là đem này công tu luyện tới viên mãn, mới làm cho nội lực quần quận bất tận, cũng thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc cũng là vào tháng trước rút chúng bộ này võ công, trải qua đắn đo suy nghĩ, chép lại đưa đến nơi này. Luyến Trần hô hấp dồn dập. Hắn chợt nhớ tới xuất phát trước, Hư Hoài đạo trưởng. Luyến Trần, ngươi thiên phú cao tuyệt, nhưng cùng võ Đàng Sơn hữu duyên vô phận, cho tới thiên phú không cách nào phát huy. Lần đi chính là ngươi cơ duyên, như có người vừa ý ngươi, giữ ngươi phúc báo, liền đi theo cho hắn đi. Lẽ nào, sư tổ muốn ta đi theo người, chính là hắn à? Luyến Trần nhìn tuổi trẻ đến kỳ cục Thạch Tiểu Nhạc, tâm thần run rẩy, cho tới làm người sau lúc rời đi, nhưng không có phục hồi tinh thần lại. Sau 3 ngày, Vinh trưởng lão thu được giải cửu hội trả lời chắc chắn, đáp ứng rồi Cốc Thanh Tuệ yêu cầu, cùng ngày liền dẫn mọi người rời đi. Thạch Tiểu Nhạc không có thông báo Tô Diễm Như, theo sát phía sau. Sau 6 ngày, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở một gian trong miếu đổ nát. Nơi này chính là kháng ma minh tiếp nhận người mới cứ điểm một trong. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 254, phong tả. Chương 254, phong tả. Dạ quá giờ tí. Cây gậy trúc gõ điệu tiếng vang lên, trong miếu đi tới một vị người mù. Người mù cầm trong tay y yểu vật để dưới đất, nói, không cần nói chuyện, mặc quần áo vào. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng căng thẳng, lần thứ nhất thật đang cảm giác đến kháng ma minh thần bí. Người mù cũng không phải là vừa tới, mà là ở bốn phía chuyển đầy đủ một vòng, lấy hắn đặc hữu nhận biết xác định không người thứ ba sau mới đi tới, mà bản thân hắn hai mắt mù, vậy thì bảo đảm không ai gặp Thạch Tiểu Nhạc. Mặc vào liền mũ áo bào đen, mang tới vẻ mặt mặt nạ, Thạch Tiểu Nhạc theo người mù ở trong miếu loanh quanh. Mỗi một khắc, cây gậy trúc đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc không kịp phản ứng, ngất đi. Chờ hắn khi tỉnh lại, phát hiện mình đi tới một chỗ bốn bề toàn núi bên trong sân cốc, binh khí cũng không gặp. Địa trên còn có rất nhiều cùng hắn trang phục tương đồng người, tối lệnh Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi chính là, đại gia lại là cùng tỉnh lại. Điều này đại biểu go ngất bọn họ người, sức khống chế đã đến không phải người mức độ. Mọi người lục tục đứng lên, khoảng chừng có gần trăm người, người mắt thấy ta mắt, nhưng không cách nào nhận ra thân phận của nhau. Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, xem tình huống này, đề cử người tuyệt đối không chỉ mấy đại hàng đầu thế lực người. Kháng ma minh thế lực, rốt cuộc lớn bao nhiêu? Chúc mừng các vị, gia nhập kháng ma minh. Một vị mặc áo bào bạc, mặt mang làm bằng bạc mặt nạ người đi tới mọi người trước người. Căn cứ Vinh trưởng lão giới thiệu, kháng ma minh do xuống tới trên, tổng cộng chia làm thành 8 cái đẳng cấp, phân biệt là phổ thông thành viên, chấp sự, hương chủ, đàn chủ, đường chủ, đà chủ, giám sát sứ cùng với minh chủ. Phổ thông thành viên thống nhất mặc áo đen, chấp sự mặc áo đỏ, hương chủ nhưng là áo bạc. Trước mắt vị này, nên chính là hương chủ. Các vị, kháng ma minh chính là phi mã vương triều đối kháng ma đạo hàng đầu sức mạnh. Không phải giang hồ tinh anh không cách nào gia nhập. Có thể đứng ở chỗ này, chứng minh các ngươi ở bên ngoài, đều là nhân trung chi kiệt, 1000 chọn một. Hương chủ âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ, có vẻ vô cùng khàn khàn, nói, có điều mặc kệ ngươi ở bên ngoài có thế nào thân phận địa vị, mới vào kháng ma minh, trước hết từ phổ thông thành viên làm lên, có ai không phục à? Không có người nói chuyện. Rất tốt, ta kháng ma minh tổng cộng chia làm 4 cái bộ phận, phân biệt là phụ trách giao chiến huyết sát đường, phụ trách gần nút tần đường, phụ trách tình báo phi diêu đường, cùng với ở giữa điều hành trưởng lão đường. Hiện tại, mỗi người các ngươi đều sẽ tiếp thu kiểm tra, ta hội căn cứ các ngươi đặc điểm cùng biểu hiện, điều phối các ngươi, hiện tại trước tiên lĩnh dãy số bài. Chờ đến mọi người từ trong giường gỗ rút ra không giống con số lệnh bài, hương chủ liền dẫn mọi người hướng về thung lũng phía bên phải đi đến, ở lưỡng tấm bia đá trước dừng lại. Đây là... Có người không nhịn được phát ra âm thanh. Nguyên lai lưỡng tấm bia đá, một khối là màu đỏ, một khối là màu trắng. Trong đó màu đỏ trên bia đá, từ cao xuống thấp phân biệt viết không giống tên, mỗi cái tên mặt sau, đều có khắc một đống lớn chữ viết. Cô Lang, Thanh Tuyết Châu huyết sát đường sơ đại đường chủ. Phi Mã Vương triều lịch 13 năm, từng lấy huyền khí một tầng tu vi, thứ sát tam đại huyền khí ngũ trọng ma đạo tuấn kiệt. Phi Mã Vương triều lịch 16 năm, lấy huyền khí lục trọng tu vi, đánh giết huyền khí bắt trọng ma đầu. Villa, Thanh Tuyết Châu huyết sát đường đời thứ 2 đường chủ. Một đường đi xuống, tương tự giới thiệu, hết hạn đến đời thứ 9 đường chủ, không thường. Mà ở không thường bên dưới, nhưng là bây giờ huyết sát đường cao thủ, tổng cộng chia làm vì là thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Màu trắng trên bia đá cách thức cùng huyết sắc bia đá tương đồng, chỉ có điều ghi chép nhưng là phi diêu đường các đời tinh anh thân phận cùng sự tích. Về phần tại sao không có ẩn đường, ngẫm lại liền biết, đây chính là ẩn nút ở ma đạo chính đạo tinh anh, làm sao có khả năng đem tin tức của bọn họ tiết lộ ra ngoài. Ở kháng ma minh, chỉ có chứng minh chính mình người, mới có thể được danh hiệu. Bản hương chủ hy vọng, sẽ có một ngày, tên của các ngươi đều có thể khắc vào trên bia đá, cung người hậu thế chiếm ngưỡng. Chuyên đề tài, hương chủ nói, đón lấy là vòng thứ nhất kiểm tra, xông qua phía trước hố đen, hạn thì một canh giờ. Thế nhưng, không cho phép nhúc nhích dùng nội lực. Theo hắn cánh tay dài một chỉ, xa xa vách động đột nhiên chiều trên dơ lên, hiện ra 10 cái sâu thẳm hàng lớn. Không có bất kỳ phí lời, áo bạc hương chủ đọc lên 10 cái con số. Lập tức liền có 10 vị người áo đen vượt chúng đi ra. Lĩnh phân phát binh khí, đi vào hố đen. Không biết lần này có hay không hạt giống tốt. Mọi người kiểm tra thời điểm, hố đen một đầu khác nơi kín đáo, đứng hai vị thân mặc áo vàng, trên mặt mang theo kim chất mặt nạ người, càng là hai vị đàn chủ. Cửa ải này thử thách chính là phản ứng lực, cùng với đối nguy hiểm sức quan sát, năm đó cô Lang một phút ghi chép, đến hiện tại còn không người nào có thể phá A. Cô Lang là người nào, vậy cũng là trong truyền thuyết nhân vật ngất trời. Có người nói, thân phận chân thật của hắn chính là đã từng Thanh Tuyết Châu đệ nhất cao thủ Lục Tiệm Ly, lại há lại là người không phận sự có thể so sánh. Đừng nói là một phút, lưỡng khác chung có thể hoàn thành chính là kỳ tài, không biết lần này có người hay không có thể đạt đến. Ta xem huyền. Hai người lúc nói chuyện, bên trong động 10 người tình hình khác nhau, có kêu to, có kêu thảm, còn có một đường trầm mặc. Tiếp cận 3 khắc chung thời điểm, có 3 người mồ hôi đầm địa địa đi ra. Mặt khác 7 người hơi chậm một chút, nhưng cuối cùng cũng coi như đều ở trong vòng một canh giờ hoàn thành. Dù sao có thể bị người đề cử gia nhập kháng ma minh, đều là giang hồ hảo thủ, kinh nghiệm phong phú, không có khả năng lắm xuất hiện thất bại hiện tượng, cũng là thành tích tốt xấu vấn đề. Mà trong đoạn thời gian này, có không ít con mắt quan sát Thạch Tiểu Nhạc đám người, mỗi con mắt phụ trách một người, đem động tác của bọn họ cặn kẽ ghi chép xuống. Đến vòng thứ 5, có một người ở lưỡng khắc sau đi ra, lập tức gây nên hai vị đàn chủ chú ý. Cái này 48 hảo, ta huyết sắt đường muốn. Hắn đồng dạng thích hợp ta phi diêu đường. Hai vị đàn chủ tranh luận, người thứ 3 đàn chủ đi tới, nói, các ngươi tranh cái gì, ẩn đường mới là quan trọng nhất bộ ngành, người này nên đưa về ẩn đường. Ha ha, đừng nóng vội, trước tiên cùng tất cả mọi người kiểm tra xong, chúng ta lại phân không muộn. Ẩn đường đàn chủ từ trước đến giờ hung hăng, phi diêu đường đàn chủ chỉ buồn cười nói. Theo kiểm tra tiến hành, mặt sau lại xuất hiện 3 người, lại lưỡng khắc chung không tới liền đi ra hố đen, nhìn ra 3 vị đàn chủ tất cả đều âm thầm lòng ngưỡng ấy. Loại này thành tích, đã xem như là thập niên nhất ngộ, năm nay càng xuất hiện vài cái. Một đầu khác, rốt cục đến phiên Thạch Tiểu Nhạc kiểm tra. Mới vừa gia nhập hố đen, hắn liền cảm giác được một trận âm u khí phả vào mặt, đi ra xa mấy mét, chỗ tối bắt đầu vang lên quái dị gãy tiếng kêu. Ta không biết thành tích tốt nhất là bao nhiêu, cũng không cần thiết làm náo động, liền duy trì 8 phần 10 tốc độ tốt rồi. Tâm thần trải rộng ra, phương viên mấy trượng bên trong tình huống vừa xem hiểu ngay, Thạch Tiểu Nhạc bước đi như bay, lấy cố định tốc độ 43. Tuy rằng không cho phép sử dụng nội lực, nhưng hắn thể phách cũng so với người bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng thể lực vấn đề. Soạt. Dị mang lóe lên, thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay rút kiếm, trực tiếp đâm thủng đối phương. Từ kiếm trên truyền đến xúc cảm xem, như là một loại loài chim. Sau lần đó lộ trình bên trong, lần lượt xuất hiện đỉnh đầu cự thạch sụp đổ, chân xuống mặt đất dạn nứt cùng đột phát tình huống, nhưng mà mỗi một lần, Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể lấy khéo léo nhất phương thức tách ra. Thời khắc sống còn, có một vị cao thủ càng chiều hắn đánh ra một trường. Bảnh! Thạch Tiểu Nhạc thân thể lảo đảo, dựa thế tách ra, nếu không có hắn né tránh đúng lúc, không dùng tới nội lực tình huống, một trường này liền muốn trọng thương. Đương nhiên, điều này cũng cùng đối phương không đem hết toàn lực có quan hệ. Đáng sợ. Thạch Tiểu Nhạc không biết chính là, vị cao thủ này, bình thường căn bản sẽ không ra tay, trừ phi xuất hiện đặc biệt tình huống. Thì như, có người qua cửa tốc độ quá nhanh. Người này, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đi ra, chỗ tối ba vị đàn chủ, dưới mặt nạ trong mắt đều ở co rút lại, cho rằng nhìn lầm. Thời gian trôi qua bao lâu? 1 phút lẻ 30 tức. Ba vị đàn chủ hai mặt nhìn nhau. Cái thành tích này, đã cực kỳ tiếp cận ghi chép duy trì giả cô lang, vừa xa những người khác. Ẩn đường đàn chủ lồng ngực chập trùng, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, người này, ta ẩn đường muốn. Hừ, người này phản ứng lực nhanh như vậy, chiến đấu thiên phú tất nhiên cực sự cao siêu, nên về ta huyết sát đường mới đúng. Nếu như là người bình thường, huyết sát đường đàn chủ còn có thể khiêm nhượng một hồi, nhưng tượng Thạch Tiểu Nhạc người như thế quá hiếm thấy, lại khiêm nhượng, trừ phi đầu góc bị ván cửa rắc quá. Ẩn nút quan trọng nhất chính là năng lực ứng biến, ngươi chớ cùng ta tranh. Ta còn thực sự liền muốn tranh một chuyến. Hai vị đàn chủ không ai nhường ai, khắc nổi lên manh mối. Một bên Phi Diêu đường đàn chủ thẳng thắn ngậm miệng lại, không phải hắn không muốn tranh lấy Thạch Tiểu Nhạc, mà là hắn gia nhập vào, sự tình thì càng xả không rõ. Chờ đến cửa thứ nhất sau khi kết thúc, cửa ải thứ hai lập tức bắt đầu. Cửa ải này thử thách chính là trí nhớ. Mỗi người nhất định phải ở 1 phút bên trong, đem sách trên mấy ngàn hình thù kỳ quái phù hiệu nhớ kỹ, sau đó mặc viết ra. Cửa ải này lại có vài người được mãn phân. Thạch Tiểu Nhạc thấy thế, không có dấu rốt, tương tự được mãn phân. Cửa thứ ba, thử thách chính là mô phỏng theo năng lực. Cửa thứ tư, thử thách chính là quan sát siêu tầm năng lực. Cửa ải cuối cùng, thử thách chính là năng lực thực chiến. Ở cửa ải này bên trong, mỗi người nhất định phải đem tu vi áp chế ở nạp khí một tầng, cũng đánh bại nạp khí lục trọng cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc thu lại lại thu lại, sử dụng quá khứ sở học mấy chục loại kiếm thuật bên trong một loại, ung dung đánh bại đối phương. Toàn bộ qua khảo nghiệm đến, hắn không có cảm giác đến một chút khó khăn. Không phải kháng ma minh kiểm tra đơn giản, thực sự là Thạch Tiểu Nhạc hiện nay các hạng tố chất quá biến thái, đừng nói là người bình thường, coi như là giang hồ tinh anh, cùng cấp độ bên dưới, cũng bị hắn siêu quá nhiều. Ba vị đàn chủ nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thành tích sau, toàn bộ há hốc mồm. Bọn họ thân phận thực sự, nói ra có thể hù chết một đống người, nhưng mà vẫn là nhịn không được thất thố. Người này sẽ là ai? Thạch Tiểu Nhạc thân phận, đi qua Vinh trưởng lão lấy phong kín tư liệu hình thức thông báo cho trưởng lão đường, cùng tồn tại vào trong mật thất, chỉ có ba vị trở lên thâm niên trưởng lão liên thủ mới có thể mở ra mật thất trận pháp. Nói cách khác, ngoại trừ từng người đề cử người, liên minh chủ cũng không biết thành viên thân phận. Lần này kiểm tra 10 người đứng đầu, ta huyết sát đường chỉ cần hắn, hắn 9 người các ngươi phân. Huyết sát đường đàn chủ lớn tiếng nói. Hắn quá thưởng thức Thạch Tiểu Nhạc, thưởng thức được chỉ quan tâm hắn một người. Ẩn đường đàn chủ muốn nói lại thôi. Hắn đồng dạng muốn lấy được Thạch Tiểu Nhạc, bất quá đối phương tuy rằng cao cư số 1, nhưng từ quan hệ đến ẩn nút tố chất mấy hạng kiểm tra xem, có mấy người đạt được cao hơn hắn. Được, liền quyết định như thế. Ẩn đường đàn chủ suy nghĩ một chút, cắn răng làm ra quyết định. Phi Diêu đường đàn chủ xem huyết sát đường đàn chủ liều lĩnh dáng vẻ, tương tự sáng suốt địa lựa chọn thoái nhượng. Kiểm tra 10 người đứng đầu, đem nắm giữ danh hiệu của chính mình, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh biết rõ bản thân mình danh hiệu, phong tà, ngụ ý hắn làm việc như gió, sâu không lường được. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 255, 100 viên huyền tinh thạch. Chương 255, 100 viên huyền tinh thạch. Phong tà, sau này ngươi chính là ta huyết sát đường hoàng cấp thành viên, đi theo ta. Một vị kim ý dị kim mặt người hướng đi Thạch Tiểu Nhạc, chính là huyết sắt đường đàn chủ. Hai người duyên sơn đạo cất bước, đi thẳng tới giữa sườn núi to lớn bình điện. Nơi đó tọa lạc một tòa cũng không xa hoa cung điện, mặt trên viết huyết sắt đường 3 chữ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút, ngạc nhiên phát hiện, bốn phía là một phiến sương mù, hoặc là nói, toàn bộ ngoài thung lũng đều là một phiến sương mù. Điều này cũng làm cho đại biểu, chính mình đừng hỏng từ trong dấu vết phát hiện thung lũng vị trí. Trở thành huyết sắt đường hoàng cấp thành viên. Khen thưởng vì là 20 viên huyền tinh thạch. Đối với nạp khí cảnh võ giả tới nói, xem như là không sai, đối với huyền khí cảnh thậm chí tầng thứ càng cao hơn võ giả tới nói, thì có chút không đáng nhắc tới. Dù sao chỉ là mới vừa vào minh khen thưởng, có chút ít còn hơn không. Thạch Tiểu Nhạc bởi bắt được kiểm tra đệ nhất duyên cớ, được chính là đầy đủ 40 viên huyền tinh thạch. Huyết sát đường bình thường rất tự do, đây là một ít quy tắc, cầm xem đi. Đưa tới một quyển sách sách. Huyết sát đường đàn chủ chắp tay sau lưng rời đi. Người thông minh làm việc, xưa nay không cần phí lời. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc rất thông minh. Đem sách tỉ mỉ nhìn một lần, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình đến đúng rồi. Đầu tiên, toàn bộ kháng ma minh xác thực rất tự do đến dù cho ngươi xưa nay không tiếp nhận vụ, cũng không ai quản ngươi. Nhưng hiện thực không tồn tại tình huống này, mỗi người lo lắng không phải tiếp nhiệm vụ, mà là không giành được nhiệm vụ, bởi vì mỗi cái nhiệm vụ khen thưởng, đối lập với nên cấp độ tới nói, đều quá phong phú. Tỷ như có tăng cường tu vi huyền dương hoa, huyền tinh thạch, có tăng lên tư chất tẩy tùy thảo, còn có thượng phẩm kỳ binh vân vân. Ngược lại là bí tịch, khen thưởng đến rất ít. Ngẫm lại cũng là, bình thường cấp bậc bí tịch, kháng ma minh thành viên nơi nào để ý. Mà đạt đến nhị lưu trung phẩm trở lên, coi như là kháng ma minh loại này thế lực, cũng không thể tùy tiện lấy ra. Ở thế giới này võ giả trong mắt, bí tịch mới là quan trọng nhất đồ vật. Căn cứ thư trên lời giải thích, nhiệm vụ cùng thành viên đẳng cấp như thế, tổng cộng chia làm thành thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mỗi tháng mới đầu, do kháng ma minh trưởng lão đường ban bố. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều thành viên, càng có cơ hội lên cấp, do đó có thể hưởng thụ đến càng nhiều phúc lợi. Tối diệu chính là, khu vực khác nhau có sự khác biệt nhiệm vụ, như vậy liền tránh khỏi tin tức trì trệ cùng đa số người không giành được nhiệm vụ phiền phức. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc vị trí, chính là kháng ma minh ở Thanh Tuyết Châu tổng bộ. Phổ thông thành viên, cả đời chỉ có này một cơ hội đi vào, sau đó muốn đi vào lại, nhất định phải làm ra chắc việc cống hiến mới được. Ở Hồng Y Di chấp sự dẫn dắt đi, Thạch Tiểu Nhạc đi tới một chỗ nhàn rỗi bên trong gian phòng, chờ đối phương rời đi, hắn lập tức bắt đầu hấp thu tới tay 40 viên huyền tinh thạch. Tu vi của hắn đã sớm đến nạp khí bắt trọng đỉnh cao, muốn bằng này xung kích một hồi cảnh giới. Từng khối huyền tinh thạch hóa thành cho bụi, Thạch Tiểu Nhạc nội lực càng ngày càng tinh khiết, đáng tiếc đến cuối cùng, nhưng kém một đường. Lại có thêm 20 viên huyền tinh thạch, thì có thể đột phá. Thạch Tiểu Nhạc đau lòng lên, loại này còn kém tới cửa một cước, một mực không có cách nào đột phá cảm giác, thực sự khiến người ta phiền muộn. Nên đi. Ngoài cửa vang lên một đạo cây gậy trúc gõ địa âm thanh, lão già mù kia lại tới nữa rồi. Phổ thông thành viên, là không tư cách ở kháng ma minh tổng bộ đi dạo, mỗi người đang hấp thu huyền tinh thạch sau, nhất định phải lập tức rời đi tổng bộ. Mắt tối sầm lại, Thạch Tiểu Nhạc ngất đi. Chờ hắn khi tỉnh lại, phát hiện mình lại đi tới cái kia trong ngôi miếu đổ nát, thanh phong kiếm trọng tân phối ở bên hông, nếu không có trước người bao đến chỉnh tề áo bào đen cùng vẻ mặt, thật làm cho hắn hoài nghi trước tất cả chỉ là ảo ngộng. Ta cũng mau chân đến xem. Quên đi dưới thời gian, ngày mai vừa vận chính là mới đầu, Thạch Tiểu Nhạc đi ra miếu đổ nát, đem bọc hành lý treo ở thanh phong trên lưng, hướng gần nhất Thuận Thành phi đi. Thuận Thành, một gia không hề bắt mắt chút nào đánh thép phô bên trong. Ta muốn đánh một khối 3 cân 3 lạng thiết. Viên thiết, vẫn là phương thiết. Không viên không phương, nhọn thiết. Thiết phô lão bản mặt không biến sắc, nói, ngươi muốn thiết, liền ở bên phải phong tương hạ phương, chính mình nắm đi. Vừa này ám hiệu, là trước huyết sát đường đàn chủ cho sách bên trong lưu lại. Căn cứ mặt trên lời giải thích, mỗi người nhất định phải một chữ không rơi xuống đất đối xuất khẩu hảo, mới có thể qua ải. Mà những này chắp đầu người, căn bản không biết mình vì ai phục vụ. Liền như vậy liền với nhận đầy đủ 8 lần đầu. Đến đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc mới trọng tân mặc vào áo bào đen, mang theo vẻ mặt, đi tới vùng ngoại ô. Danh hiệu: Phong Tà. Đây là nhiệm vụ danh sách. Tiếp theo. Bóng trắng lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc trong tay có thêm một tờ giấy đoàn, mặt trên viết nên khu vực các loại nhiệm vụ. Hoàng cấp nhiệm vụ: đối ứng huyền khí cảnh cùng nạp khí cảnh tu vi. Huyền cấp nhiệm vụ: đối ứng linh quan cảnh tu vi. Cho tới địa cấp bất kỳ cùng thiên cấp nhiệm vụ, không phải mỗi tháng đều có, muốn xem tình huống. Hoàng cấp nhiệm vụ: tiêu diệt ma huyết giáo phân bộ. Khen thưởng, 100 viên huyền tinh thạch. Huyền cấp nhiệm vụ, đánh giết độc chân ma. Khen thưởng, nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật một bộ. Vừa xem hai cái, Thạch Tiểu Nhạc con mắt không cách nào di động, tâm ầm ầm nhảy lên. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao mỗi người đều tranh nhau cướp nhiệm vụ. Nam chính hắn tới nói, nếu như làm từng bước, chí ít cần mấy tháng thời gian mới có thể đột phá tu vi. Mà hiện tại chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, đột phá năm chắc. Còn có thể bớt đi lượng lớn thời gian. Cho tới thứ hai nhiệm vụ, so với nhiệm vụ thứ nhất còn hấp dẫn người. Điểm thạch thuật quá hiếm thấy, so với độc công, đồng thuật càng hiếm thấy, nhị lưu hạ phẩm cấp bậc điểm thạch thuật, giá trị có thể so với nhị lưu trung phẩm nội công. Hay là đối với bình thường giang hồ cao thủ mà nói, đây chỉ là vô bổ, dù sao ngoại trừ điểm thạch đại sư, không ai có thể tu luyện điểm thạch thuật. Nghĩ đến, cái này cũng là kháng ma minh đem tác dụng làm khen thưởng nguyên nhân vị trí. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giống. Một bộ không chọn vẹn nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật, hư hình đại pháp, liền để hắn ngộ tính tăng nhiều. Khó có thể tưởng tượng, một khi hắn tu luyện hoàn chỉnh nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật, ngộ tính lại hội tăng cường tới trình độ nào, đến lúc đó tu luyện đẳng cấp cao hơn võ công, chẳng phải bắt vào tay. Còn có một chút, chờ hắn luyện xong điểm thạch thuật, có thể lấy nó hướng về hệ thống hối đoái cùng đẳng cấp võ học, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, nhiệm vụ này thật không đơn giản, vị kia độc chân ma chính là linh quan cảnh cao thủ. Lại sẽ trên tờ giấy nhiệm vụ nhìn một lần, Thạch Tiểu Nhạc nói, có có thể hay không đồng thời đỡ lấy trước hai nhiệm vụ. Căn cứ trước hai nhiệm vụ giới thiệu, mục tiêu vừa vặn ở cùng một phương hướng. Đối diện vẻ mặt người trầm mặc, một lát mới nói, ngươi là người thứ nhất đưa ra loại yêu cầu này người, rất lòng tham, cũng rất may mắn, bởi vì vẫn không có người thứ hai tới kịp cùng ta chấp đầu. Có điều ngươi làm như vậy, mang ý nghĩa thì có thành viên không cách nào nhận được nhiệm vụ. Một khi thất bại, ta đem dành cho ngươi cấp 3 trừng phạt, ngươi có thể tiếp thu. Cái gọi là cấp 3 trừng phạt, chính là chỉ thành viên nhiệm vụ sau khi thất bại, phải đi hoàn thành nhiệm vụ mới, mà nhiệm vụ này không có bất kỳ khen thưởng. Ta tiếp thu. Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm. Nhị lưu hạ phẩm điểm thạch thuật, bất luận từ đằng xa vẫn là ở gần bắt tay, đều đối với hắn vô cùng hữu ích, phải đến. Được. Vẻ mặt người có chút xem không hiểu Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương dám tiếp thứ hai nhiệm vụ, chứng minh không sợ linh quan cảnh cao thủ. Có thể người như vậy, làm gì hội đối nhiệm vụ thứ nhất cảm thấy hứng thú. Đại khái là muốn đem huyền tinh thạch, đưa cho đệ tử đi. Theo bản năng mà, vẻ mặt người đem Thạch Tiểu Nhạc nhận sai thành một vị linh quan cảnh cao thủ. Quan thành, Phú Lưu vực biên thủy trấn nhỏ. Trên trấn duy nhất giang hồ thế lực chính là Thủy Hoa Đường, đường chủ chính là một vị nạp khí lục trọng giang hồ hảo thủ. Thủy Hoa Đường tổng bộ một gian phòng bên trong, một vị mặt đỏ đại hán ngồi xếp bằng thổ nạp, quanh thân ma khí phân tán. Ít có người nghĩ đến, cái gọi là Thủy Hoa Đường, có điều là chướng nhãn pháp thôi. Chân chính khống chế nơi này người, nhưng là ma huyết giáo lục trưởng lão Ngô Tình. Để tránh gây nên chính đạo chú ý, những năm này ma đạo vẫn rất biết điều, tận lực từ biên giới khu vực chậm rãi từng bước xâm chiếm chính đạo thế lực. Lại có thêm một đoạn tháng ngày, ta ma tâm đại pháp liền có thể đột phá đến tầng thứ 9. Ma khí thu lại, Ngô Tình khỏe miệng vì câu. Năm nay 40 tuổi hắn, tu vi đạt đến huyền khí một tầng, nhìn như không cao, nhưng điều này là bởi vì ma tâm đại pháp trước tiên khó sau dịch duyên cớ. Trên thực tế, ngay ở mấy ngày trước, hắn thậm chí lén lút lấy một chiêu đánh giết một vị huyền khí tam trọng giang hồ cao thủ. Chờ hắn thuận lợi đem ma tâm đại pháp luyện đến tầng thứ 9, đến lúc đó tất hội nên đón tăng nhanh như gió, tin tưởng ma huyết giáo cũng sẽ an bài cho hắn càng nhiệm vụ trọng yếu. Ta ma đạo, cuối cùng rồi sẽ chúa tể thiên hạ. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Ngô Tình cười ha ha. Đang lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân ở bên ngoài một bên vang lên. Ai? Một tay hóa đao, Ngô Tình lực phách mà ra, vách tường nổ tung, ván cửa phá nát. Hắn thả người bay ra, lập tức nhìn thấy một vị áo bào đen người đeo mặt nạ đứng ở trong viện. Kháng ma minh người. Ngô Tình hơi biến sắc. Làm bị nhằm vào mục tiêu chủ yếu, ma đạo rất nhiều người biết kháng ma minh trang phục. Đương nhiên, bọn họ ma đạo cũng có nhằm vào chính đạo Túc Thiên biết. Trước đoạn tháng này, chính ma hai đạo ước định không thể bóp chết 25 tuổi bên dưới người trẻ tuổi, nhưng đối với những người khác, nhưng là không kiêng rẻ chút nào. Soạt. Không có bất kỳ phí lời, hàn quang thoáng hiện, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm giết hướng về Ngô Tình, màu xanh cực nóng kiếm khí tầng tầng lớp lớp, không trừ một nơi nào. Thực nhật bắt thức thứ hai, kiếm điệp huy hoàng. Hóa ra là nạp khí bắt trọng. Cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc khí tức, Ngô Tình nhất thời trong lòng bùng lòng, ma tâm đại pháp vận chuyển, thân thể dường như con lươn ở kiếm khí khoảng cách nơi cấp đi, bàng bạc màu đen chảo ảnh chụp vào Thạch Tiểu Nhạc xương sọ. Bành! Vô số đá vụn tung tóe mà ra. Chỉ dựa vào đòn đánh này, Thạch Tiểu Nhạc liền nhìn ra, Ngô Tình thực lực so với giải cửu hội đồng hạo càng mạnh hơn. Càng đáng sợ chính là, đối phương tự có thể nhìn ra chiêu thức kẽ hở, giả như để song phương giao thủ, đồng hạo phỏng chừng không ngăn được đối phương 10 chiêu. Chết! Bước chân tần thiểm, Ngô Tình sắc mặt dữ tợn mà đắc ý. Xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc góc chết, nhân lúc hắn kiếm thế vừa tận, một cái ma thủ đao tầng tầng chém đúng ra. Hắc mang tìm cái không, một vòng thanh dương từ từ bay lên, rừng rực ánh sáng chiếu lên đêm đen như ban ngày. Nếu như là cùng cấp bậc cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc ứng phó lên tuyệt đối không thoải mái. Xào liên xào ở, Ngô Tình là kỹ xảo tính cao thủ, điều này làm cho hắn ở cùng cấp bậc tranh tài bên trong thuận buồm xuôi gió, nhưng mà hiểu ra đến kỹ thuật mạnh hơn hắn, lập tức hiết món ăn. Thân hình liền động. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm nhanh quá một kiếm, thường thường Ngô Tình vừa ngăn trở trước chiêu, hậu chiêu lại đến, qua mấy lần, trên người liên tục tiêu huyết. Sao như vậy? Ngô Tình hoảng hốt, nếu như thân thể không cách nào phản ứng, coi như thấy rõ sơ hở của đối phương thì có ích lợi gì? Hỏa Lân thực nhật. Vong kiếm nằm dày đặc, che kín bầu trời, lập tức lệnh Ngô Tình đấu trí giảm nhiều, phong chi ý cảnh thôi phát, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm cắt xuống đối phương đầu lâu. Không ngừng không nghỉ, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc lại giết chết nghe được động tĩnh hắn ma đạo cao thủ. Sau nửa canh giờ, hắn tử quan thành chắp đầu người nơi, được 100 viên huyền tinh thạch. 8. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ. Chương 256, gần như thần kiếm pháp. Chương 256, gần như thần kiếm pháp. Quan thành một cái khách sạn bên trong. Thạch Tiểu Nhạc đem 100 viên huyền tinh thạch than ở trước người, sau đó hai tay các nắm một viên, bắt đầu vận công hấp thu. 10 viên, 20 viên. Đột phá so với Thạch Tiểu Nhạc dự liệu khó, hắn căn cơ quá vững chắc, dẫn đến cần linh khí càng nhiều. Đến thứ 35 viên, linh khí chuyển hóa nội lực mới đạt đến đỉnh cao, ở Thạch Tiểu Nhạc chỉ dẫn dưới, đồng nhiên hướng trong cơ thể bích trướng đánh tới. Ẩm. Kinh khí lưu tán, địa trên đá vụn hóa thành cho bụi, giấy cửa sổ càng là phát sinh phốc phốc tiếng vang. Nạp khí cửu trọng sơ kỳ. Chờ nhàn thiên tài, đến nạp khí thất trọng hướng về trên, một năm đột phá một cảnh giới đều không như vậy dễ dàng. Mặc dù kinh diễm như tuyết trường tình, 21 tuổi cũng có điều nạp khí bắt trọng. Mà giờ khắc này, 17 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, tu vi đột phá đến nạp khí cửu trọng. Hơi suy nghĩ, quần quận dòng lũ loại nội lực ở trong kinh mạch du tẩu, để Thạch Tiểu Nhạc sản sinh một loại vô hạn cảm giác mạnh mẽ. Giả như lại để hắn cùng Ngô Tình giao thủ, hắn có tự tin, trong vòng 5 chiêu liền có thể giải quyết đối phương. Không có trì hoãn, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hấp thu còn lại 65 viên huyền tinh thạch. Rất đáng tiếc, những này cũng không có để tu vi của hắn tiếp tục đột phá. Chỉ có thể nói, đến nạp khí cửu trọng, với nội lực nhu cầu lượng quá lớn. Thạch Tiểu Nhạc tính toán, chỉ ít cần 500 khối trở lên huyền tinh thạch, mới có thể làm cho hắn đột phá đến huyền khí cảnh. Ngày thứ hai, các ngươi nghe nói, Xuân Sắc Mãn Viên Du Long Kiếm Khách Nhạc Thiên Lân, quang thời gian trước đột phá đến nạp khí cửu trọng, sau đó liền đi tới Thính Tuyết Sơn Trang khiêu chiến Tuyết Trường Tình. Kết quả làm sao? Kha kha, có người nói Tuyết Trường Tình chịu đến anh Hiệp Sơn thất bại kích thích, đột phá đến huyền khí một tầng. Hắn lấy nạp khí cửu trọng cùng Nhạc Thiên Lân giao thủ, ba kiếm đánh bại đối phương. Bên trong khách sạn người manh hít một hơi khí lạnh. Cư Thính Tuyết Sơn Trang truyền ra tin tức, đánh bại Nhạc Thiên Lân sau, Tuyết Trường Tình tiện tay một kiếm, đánh bại một vị huyền khí tam trọng kiếm khách. Nếu như mới vừa rồi còn có tiếng hít vào, hiện tại nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này Tuyết Trường Tình, cũng quá thiên tài đi. Lúc trước hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc một trận chiến, ta liền cảm thấy hai người ở sàn sàn với nhau, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ hắn đã xa mạnh hơn nhiều Thạch Tiểu Nhạc. Có người giáng thán. Này có thể không hẳn. Mấy ngày trước đây ta cũng nhận được tin tức, giải cựu hội đệ tử, huyền khí một tầng đồng hạo ở Kim Phượng lâu khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, kết quả chịu khổ hoàn toàn thất bại. Cái kia đồng hạo, thực lực có thể không kém bình thường huyền khí tam trọng cao thủ. Có người khác nghiêng về một phía rượu, một bên cười gằn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nay một đời người trẻ tuổi, cũng thật là mỗi người ghê gớm. Theo ta thấy, một châu không cho hai vương. Sau này trong vòng 20 năm, tất là Tuyết Trường Tình cùng Thạch Tiểu Nhạc tranh hùng thời đại, chúng ta có phúc được thấy. Liền xem ai có thể đỗ Trạng Nguyên. Bên trong khách sạn giang hồ khách môn đàm luận hưng nổi lên. Đem những câu nói này nghe lọt vào tai bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt. Hắn mặc dù có chút giật mình với Tuyết Trường Tình như vậy sớm đột phá đến huyền khí cảnh, nhưng cũng không để ý lắm. Ngược lại, Tuyết Trường Tình càng mạnh càng tốt, bằng không lại không lâu nữa, hắn coi như không muốn rời đi Thanh Tuyết Châu cũng không xong rồi. Ở đây, hắn đã không cảm giác được cùng thế hệ cạnh tranh áp lực. Thả xuống một nén bạc, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi. Ồ, vừa mới cái kia người, làm gì như vậy tượng Thạch Tiểu Nhạc? Làm sao có khả năng, ngươi cho rằng mặc áo xanh, phối trường kiếm liền đều họ Thạch à? Mấy ngày này, lão phu tùy chỗ đều có thể nhìn thấy một đống mặc áo xanh. Nói cũng vậy. Cười thanh phong, Thạch Tiểu Nhạc một đường rong ruổi, ở sau 7 ngày chạy tới Vân Phong Vực. Không sai, chính là rừng đào trấn vị trí Vân Phong Vực. Cứ nhiệm vụ trong tài liệu lời giải thích, năm gần đây, vị kia độc chân ma vẫn ẩn nấp ở nơi nào đó trong núi lớn, lấy chu vi thôn trang, thành trấn người bình thường vì là chất dinh dưỡng, khổ luyện chính mình ma công, sát nghiệt vô cùng. Thậm chí, rất nhiều đi ngang qua huyền khí cảnh cấp cao võ giả đều gặp phải độc thủ, lâu dần, nơi đó thành rất nhiều người võ lâm trong lòng tuyệt địa. Phi Diêu Đường cũng là căn cứ cái này manh mối, trải qua các loại so sánh, mới xác nhận thân phận của đối phương. Thạch Tiểu Nhạc đổi hắc y cùng vẻ mặt, nên ngang địa xuất hiện ở phụ cận. Nói ra người khác đều không tin, so với tiêu diệt ma huyết giáo phân bộ, đánh giết linh quan cảnh một tầng độc chân ma, đối Thạch trái lại càng thoải mái. Chỉ là thiên bất toại người nguyện, liên tiếp 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc liền độc chân ma cái bóng cũng không thấy. Đêm đen, một vòng câu nguyệt soi sáng núi hoang. A. Tiếng thét chói tai từ đằng xa truyền tới. Thạch Tiểu Nhạc bước chân dừng lại, không chút nghĩ ngợi, lập tức vận lên điểu độ thuật nhanh chóng chạy đi. "Tiên bối, chúng ta đến từ Xuân Sắc Mãn Viên, tối nay đi nhầm vào ngươi bảo địa, có bao nhiêu quái rối, mong rằng ngươi đại nhân có lượng lớn." Một vị trung niên chắp tay ôm quyền, khoe miệng hàm huyết, ngữ khí gần như cầu xin. Hắn là Xuân Sắc Mãn Viên trưởng lão, tu vi đạt đến kinh người huyền khí cửu trọng, tự cho là đến Vân Phong vực du lịch, đủ để ứng phó các trường hợp. Há liệu đối mặt ma đầu kia, lại liền một cước cũng không ngăn nổi, sớm biết như vậy, coi như chém hắn đầu cũng sẽ không tới. Hiện trường còn có 6 cái người trẻ tuổi, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, trong đó một nữ vẻ mặt thê lương, bị một vị tóc thai bù xù độc chân lao hán cầm lấy. Đến rồi còn muốn đi, làm lao phu địa bàn là chợ à? Độc chân ma âm hiểm cười hắc hắc. Tiền bối làm sao mới bằng lòng buông tha chúng ta? Trung niên nhân mạnh mẽ chấn định. Cho lão phu làm nô 10 năm, lão phu có thể xét lưu tính mạng của các ngươi. Một thân một mình, có thể làm chuyện tới để quá ít. Độc chân ma xác thực muốn thu mấy người, sau đó bắt lấy những người bình thường kia luyện công không thể nghi ngờ sẽ rất thuận tiện. Hơn nữa này 3 cái thiếu nữ đều là hàng thượng đẳng, còn có thể tùy cơ giải quyết chính mình nhu cầu. Mấy người nghe được sắc mặt liền biến, đặc biệt là 3 vị thiếu nữ, càng là suýt chút nữa phun ra. Cho cái này cả người dơ bẩn lão đầu tử làm nô tài, trời mới biết sẽ phải gánh chịu cái gì. Được, tiền bối, chúng ta nguyện ý. Trung niên nhân cúi đầu ôm quyền, ngẩng đầu trong nháy mắt, đột nhiên từ trong tay ném ra 2 viên viên đạn, trong miệng hét lớn, đi. Cạch cạch. Đốm lửa đầy trời lấp lóe, như lôi đỉnh nổ tung. Nay càng là 2 viên đường môn bí chế phong lôi đạn. Phong lôi đạn là so với phích lịch đạn càng cao cấp thuốc nổ. Một viên phích lịch đạn, đủ để nổ thương huyền khí cấp thấp cao thủ. Mà một viên phong lôi đạn, dùng tốt, có thể dễ dàng nổ chết huyền khí đỉnh cao cao thủ, nổ thương linh quan cảnh cao thủ đều không phải không thể. Trung niên nhân không hy vọng nổ chết độc chân ma, nhưng chỉ cần có thể kéo dài đối phương một hồi, để bọn họ chạy trốn là đủ. Còn vị kia bị bắt chủ nữ đệ tử, chỉ có thể nói xin lỗi, một người luôn hãm, dù sao cũng tốt hơn mọi người cùng nhau gặp xui xẻo. Sư phụ, Nguyễn Sư tỷ làm sao bây giờ? Mặt khác 5 vị trẻ tuổi há mồm kêu to, chạy trốn động tác nhưng một điểm không chậm. Chỉ lát nữa là phải chạy thoát, đỉnh đầu nhưng vang lên thâm trầm âm thanh, mấy thằng ngu. Âm ấm 2 tiếng, vô cùng chân ảnh từ trên trời giáng xuống, trung niên nhân liền vận công chống lại thời gian đều không có, trực tiếp bị đá lồng ngực cao hãm, gan mảnh vỡ hói ra một chỗ. 5 vị trẻ tuổi thì lại sợ đến cả người vô lực, lăng tại chỗ. Dám cùng lão phu thủ đoạn chơi, không tự lượng sức. Độc chân ma đánh ra một trường, lần thứ 2 đem trung niên nhân đánh bay ra ngoài. Liền thiếu một chút. Nếu không có hắn tinh thông tối công, suýt chút nữa ở giữa chiêu. Đám người kia đều nên cố gắng trì trì. Trong mắt tà quang bùng lên, tê rồi một tiếng, độc chân ma xé ra bị hắn bắt nữ tử áo khoác. Vị nữ tử kia sắc mặt trắng bệnh, đầu óc đều đình chỉ vận chuyển. Lão ma, thả người đi. Ngàn cân treo sợi tóc, một vị áo bào đen người đeo mặt nạ xuất hiện ở giữa sân, khiến cho độc chân ma thần tình hơi ngưng lại. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, và ngươi cũng dám mệnh lệnh lão phu. Độc chân ma quát chói tai. Một cách lạ kỳ không có động tác. Cùng nô tình như thế, hắn đồng dạng nhận ra kháng ma minh trang phục. Nếu đối phương dám tìm đến mình, chứng minh thực lực tuyệt không kém. Thạch tiểu nhạc nắm chặt rồi chua kiếm, nói, ta chỉ nói 2 lần, thả người. Một luồng tuyệt cường vô cùng sát khí từ trên người hắn phun trào khỏi đến, cho tới hiện trường nhiệt độ đều thấp mấy độ. Đừng nói là trung niên nhân cùng 6 vị xuân sắc mãn viên đệ tử, liền ngay cả độc chân ma đô cảm thấy một trận tê dại hàn ý. Cao thủ, đây là một cao thủ rất đáng sợ. Ngươi dám động thủ, lão phu liền bóp chết nữ nhân này. Độc chân ma âm thầm đem công lực vận chuyển tới cực hạn, lại sẽ Nguyễn Tư Tư chặn ở trước người. Hắn không dám động, chỉ lo đưa tới sự công kích của đối phương. Nhưng chỉ cần đối phương động trước, chính mình liền có thể lợi dụng hắn kẽ hở, đẩy ra Nguyễn Tư Tư, không thể giết địch, thoát thân đều là có thể. Tại sao, có người luôn yêu thích tự cho là thông minh? Tiếng thở dài vang lên, Thạch Tiểu Nhạc không có dấu hiệu nào địa xuất kiếm. Này rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Chỉ nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, bóng người như là biến mất rồi bình thường. Có một loại kiếm pháp, là không người nào có thể nhìn thấy, bởi vì nhìn thấy người đã kinh trưởng chôn hoàng thổ. Có một loại người, đã tiếp cận thần cảnh giới, bởi vì hắn đã vô tình. Vô tình kiếm, kẻ càng vô tình hơn. Thời khắc này, ở đây tất cả mọi người đều là vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng. Độc chân ma hối hận rồi, ở Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm một sát na liền hối hận rồi. Hắn tính toán, hắn trượng lấy hoành hành giang hồ thối công. Ở này cô quạng lánh huyết một dưới kiếm, là như vậy buồn cười. Hô! Thạch Tiểu Nhạc thổi khô kiếm trên huyết, thu kiếm vào vỏ. Hít, ạch, ngươi đến cùng là ai? Thanh Tuyết Châu, không có như ngươi vậy kiếm khách. Độc chân ma nơi cổ họng có máu tươi chảy ra, hắn mạnh miệng hỏi. Ta là Tây Môn Suy Huyết. Thạch Tiểu Nhạc nói. Hắn đã nói, muốn cho kiếp trước những kia hào quang óng ánh tên, từng cái soi sáng với thế giới này bầu trời đêm. Tây Môn Suy Huyết. Độc chân ma một cái đầu lâu phóng lên trời, xoay tròn lăn trên đất, trí tử cũng không tin, thế gian còn có như vậy kiếm pháp. Nguyễn Tư Tư vô ý thức hướng phía trước khuynh đảo, mãi đến tận tựa ở một bộ ấm áp dày rộng trên bả vai, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu lên, là gương mặt phủ mặt nạ, nàng không chỉ có không có dọa đến, trái lại có loại dị dạng tâm tình ở lan tràn. Đẩy ra Nguyễn Tư Tư, Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên độc chân ma đầu lâu, cất bước rời đi. Tây môn đại hiệp. Vị kia trung niên nhân từ dưới đất bò dậy đến, một mặt tột đỉnh chấn động cùng cảm kích. Cái kia năm vị xuân sắc mãn viên đệ tử, nhưng chìm đắm ở vừa nãy cái kia gần thần một kiếm bên trong.